Chương 31, Phong Vương. Lưu Dương ngồi ở chỗ đó thật lâu không nhúc nhích, trong ý nghĩ cũng tại dọn dẹp lấy được các loại tin tức. Thật không nghĩ tới trong hoàng cung này còn có nhiều chuyện như vậy, Tiêm môn, Xá nữ môn, hoàng gia, cái này đã là ba cỗ thế lực rất lớn, cũng không biết Đồng Thái hậu nơi đó đến cùng lại là thuộc về dạng gì môn phái, còn có, phải chăng còn có ẩn giấu môn phái đâu? Những môn phái kia đều là vây quanh Long Khí mà sinh tồn môn phái, bọn hắn đều là lấy hoàng gia lợi ích cướp đoạt làm bọn hắn tài nguyên tu luyện, cũng tạo thành hoàng gia mạnh, bọn hắn yếu, bọn hắn mạnh lúc, hoàng gia liền yếu cục diện. Lưu Dương hiện tại suy nghĩ sự tình liền là như thế nào tại trong hoàn cảnh như vậy sinh tồn sự tình. Từ trương bộ nơi đó cũng thu được một cái tin tức, đó chính là Yêm môn hiện tại kỳ thật cũng nghĩ nâng đỡ một người tiếp vị, mà người này nhất định phải là bọn hắn có thể quản chế người, chỉ có dạng này, bọn hắn nâng đỡ người tiếp vị về sau, bọn hắn có thể mới có thể càng có cơ hội thu hoạch đến hoàng đế chi huyết. Hoàng đế chi huyết đối với Yêm môn âm dương chuyển hoán công là phi thường hữu dụng, có thể làm cho bọn hắn từ thái giám chuyển đổi trở thành nam nhân bình thường a. Nhìn một chút Lưu Hoành Nhi tử tình huống, Lưu Dương cũng hiểu được trương bộ lời nói. Thật đúng là liền là chỉ có chính mình cái này hoàng tử phù hợp Yêm môn ý nghĩ. Lưu Dương ánh mắt tránh đá sỏi, nếu như thật là như vậy, đến cũng có chút ý tứ. Trước kia Lưu Dương là lo lắng bị người giết chết, hiện tại tốt, toàn bộ hoàn cảnh sinh hoạt cũng có một chút cải biến, trọng yếu nhất vẫn là có ba cái trung thành thủ hạ, nguy hiểm tính mạng liền có thể trước không cần lo lắng quá mức. Hiện tại liền phải nghiêm túc suy nghĩ một chút nếu như phát triển sự tình, có thể trở thành có khả năng tiếp nhận hoàng tử, Lưu Dương đương nhiên sẽ không nghĩ đến ra ngoài mặt khác xây dựng thế lực, biện pháp tốt nhất liền là thuận lợi tiếp ban. Dù sao Lưu Hoành cũng không sống nổi mấy năm, chỉ cần thao tác thật tốt, tự nhiên là rất có tiếp ban khả năng. Hà Hoàng hậu cùng Đồng Thái hậu nơi đó không cần suy nghĩ. Trước kia Lưu Dương còn muốn lấy mượn dùng Đồng Thái hậu đến mạng sống, từ lần này âm thầm dò xét đến tình huống nhìn, Đồng Thái hậu căn bản liền sẽ không để ý sống chết của mình, nàng càng hy vọng vẫn là Lưu Hiệp tiếp vị, cho nên Hà Hoàng hậu muốn đối phó mình lúc, nàng sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn, căn bản cũng không khả năng trợ giúp chính mình. Như vậy, hiện tại chỉ có nhìn xem Yêm môn. Nếu như Yêm môn phát hiện mình là không thể khống người, bọn hắn cũng đồng dạng sẽ không giúp đỡ chính mình, hiện tại việc cần phải làm liền là ẩn nhẫn. Để Yêm môn người cho rằng bọn họ hoàn toàn liền có thể đem mình khống chế lại. Có dạng này phân tích về sau, Lưu Dương liền biết nên như thế nào làm, vô luận người khác thế nào đối đãi mình, ẩn giấu đi mình tất cả năng lực là được rồi. Nghĩ rõ ràng về sau, Lưu Dương ở trong điện cái này cũng là lần nữa đốt lên dịch thần hương. Theo mùi thơm phát tán ra, Lưu Dương từng cái khống chế dưới tay mình cái này gây nên người. Thẳng đến sắc trời sáng lên lúc, Lưu Dương toàn bộ khống chế thủ đoạn mới xem như hoàn thành. Mặc dù những này thấp tu vi người cũng không tốn phí quá nhiều lực lượng tinh thần, nhiều người như vậy muốn khống chế lúc, Lưu Dương vẫn là mệt mỏi quá sức. Nhìn lại hiện tại những này phục thị mình người lúc, Lưu Dương vẫn là có một loại cảm giác thỏa mãn, hiện tại vô luận là ai nghĩ muốn hiểu rõ mình tình huống nơi này, bọn hắn đoán chừng đều là không thể nào. Lưu Dương cho mình một cái thiết lập liền là một cái hoàn toàn vô năng hình tượng, tu vi cũng không có nhiều cao. Hết thảy đều tại bọn hắn khả khống phạm vi bên trong. Lưu Dương âm thầm cười một tiếng. Đúng lúc này, trương bộ nhanh chóng tiến đến nói, "Điện hạ, bệ hạ tuyên chỉ." "Bệ hạ?" Lưu Dương thật đúng là có chút không hiểu. "Đúng vậy, còn xin điện hạ tiếp chỉ." Lưu Dương không hiểu. Lưu Hoành không phải vừa tỉnh lại sao, làm sao cho mình ý chỉ rồi? Bất quá, bất kể như thế nào, cái này dù sao cũng là ý chỉ hoàng thượng, cũng không thể không tiếp. Bệ hạ có chỉ, thêm hoàng tử Lưu Dương là Trần Lưu Vương, tuyển thái ung chi nữ Văn Cơ là phi. Đến tuyên chỉ chính là Triệu Trung, đem nội dung vừa nói xong, trên mặt của hắn liền chất đầy nụ cười nói, Trần Lưu Vương còn không tạ ơn. Tạ phụ hoàng. Lưu Dương cái này cả người đều làm ngộng, làm sao đột nhiên liền cho mình phong vương, vẫn là kia cái gì Trần Lưu Vương. Đồng thời, Lưu Dương càng thêm ngạc nhiên vẫn là mình vương phi vậy mà cũng định ra. Liền là thái ung nữ nhi Văn Cơ, cũng chính là tối hôm qua nhìn thấy cái kia đánh đàn nữ hài tử. Toàn bộ sự tình Lưu Dương nhất thời đều không nghĩ được rõ ràng, trong đầu có chút loạn. Nhìn thấy đứng ở chỗ này Triệu Trung, Lưu Dương trong lòng hơi động, Hà Hoàng hậu đại trưởng thu không phải liền là Triệu Trung sao? Vội vàng nói, đa tạ đại trưởng thu, còn xin bên trong ngồi. Triệu Trung trên mặt càng nhiều một chút nụ cười nói, điện hạ mời. Cái này Lưu Dương cũng đang nhanh chóng tự hỏi chuyện này, Triệu Trung buổi tối hôm qua phảng phất cũng chưa từng xuất hiện tại bên trong chiến trường, như vậy, hắn đến cùng là thuộc về Yêm môn vẫn là Hà Hoàng hậu người đâu? Việc này có chút loạn. Hai người ngồi xuống về sau, Lưu Dương nói, đại trưởng thu, cô hiện tại cũng không có cái gì đồ tốt cho ngươi, cô biết, nếu không phải ngươi, liền không có cô hôm nay, chỉ cần có ích lợi, tất có thâm tạ. Triệu Trung đương nhiên biết Lưu Dương tình huống, mỉm cười nói, những cái kia không có quá lớn quan hệ, có thể trợ giúp cho vương gia cũng là lão nâu nguyện ý làm sự tình. Cái này, vì sao phụ hoàng đột nhiên liền phong vương rồi? Lưu Dương vẫn hỏi một câu. Cười cười, Triệu Trung nói, bệ hạ tâm ý như thế nào là lão nâu có thể suy đoán. Hôm nay bệ hạ triệu tập mấy cái trọng thần thương nghị về sau mới quyết định. Người vương phi kia lại là chuyện gì xảy ra? Đây là hoàng hậu đề nghị, bệ hạ cũng là chuẩn, hoàng hậu tự thân vì vương gia chọn lựa. Về sau còn xin đại trưởng thu chiếu cố nhiều hơn. Dễ nói, nếu như không có chuyện gì, lão nô liền trở về giao nộp. Cô đưa tiễn đại trưởng thu. Đem Triệu Trung đưa tiễn về sau, Lưu Dương cũng là không rõ rõ tình huống, đem mình đạt được những cái kia công pháp và điện tịch đều hồi tưởng một lần lúc, đột nhiên, Lưu Dương trong lòng hơi động, hắn cảm giác được mình khả năng đoán được Hà hoàng hậu ý tứ. Buổi tối hôm qua Thái Văn Cơ rõ ràng bị kia linh đang âm thanh đả thương nặng, bọn hắn loại này thần thức bị thương người, khôi phục tất nhiên rất chậm, thậm chí có khả năng sẽ khiến một chút dị biến, Xá nữ môn công pháp có chút tà môn, phải chăng cần hoàng gia khí tức cái gì mới có thể có được chữa trị, càng là hoàng gia địa vị cao, thể nội thì càng có được đại lượng long khí, Hà hoàng hậu muốn để Thái Văn Cơ nhanh chóng khôi phục lại, chú ý liền đánh tới trên người mình, phong vương về sau. Long khí càng đầy một chút, Thái Văn Cơ như thế nào hấp thu về sau, khôi phục khả năng liền sẽ đem càng nhanh. Về phần nói Thái Ung người kia, một cái nho ra người, nữ nhi có thể thành vương phi, hắn tự nhiên là vui mừng. Việc này sự tình sau khi hiểu rõ, Lưu Dương cũng coi là buông lòng xuống, Thái Văn Cơ nhưng không là bình thường người, đại mỹ nữ một cái, hiện tại thành mình vương phi cũng là một cái chuyện không tồi. Chỉ là, Hà hoàng hậu khả năng tính lầm, mình có tạo hóa đỉnh, đến lúc đó Thái Văn Cơ coi như sẽ chỉ là trung thành với người của mình. Lưu Dương nghĩ tới đây cũng là vui lên. Chương 32, Phong Vương nguyên nhân. Lưu Dương thủ hạ thật đúng là có chút nguồn tin tức, Thu Nguyệt rất nhanh liền tới gặp Lưu Dương, đem một ít chuyện hướng Lưu Dương tiến hành báo cáo. Nguyên lai, đoạn thời gian gần nhất đến nay, đám đại thần yêu cầu thiết lập thái tử tiếng hô càng ngày cao, các loại dưới áp lực, Lưu Hành cũng có chút không chống nổi. Lưu Dương phân tích, Lưu Hành hiện tại cũng có được hai lựa chọn, một cái chính là mình, còn có một cái là Lưu Hiệp, thế nhưng là, Hà hoàng hậu lại là muốn đem con của nàng đỡ thượng vị, Lưu Hành cũng không muốn bác Hà hoàng hậu mặt mũi hay là cái gì, thế là, liền nghĩ trước tiến hành phong vương sự tình, đem tất cả dư luận có một cái dẫn đạo, không còn nói thái tử sự tình. Hoặc là cũng là có một loại khả năng tính, đó chính là Hà hoàng hậu muốn để con của nàng thượng vị, ép rất gắt sau khi Lưu Hành cho mình phong vương, cái này cũng có thể lừa dối một chút mọi người, để Hà hoàng hậu cho rằng phong vương người không có đoạt vị khả năng. Ngẫm lại Lưu Dương đều có chút đau đầu, dù sao các loại tính toán khẳng định là có. Điện hạ, bệ hạ cho ngươi đi một chuyến. Lần này là Trương Nhượng đến, trên mặt đồng dạng mang theo nụ cười. Theo Trương Nhượng đi tới đoàn tụ điện lúc, liền thấy Lưu Hành ngồi ở chỗ đó nhìn xem ca múa, mà Hà hoàng hậu lại là ngồi bên cạnh hắn, còn có rất nhiều dung mạo xinh đẹp hậu phi. Bái kiến phụ hoàng. Lưu Hành nhìn về phía Lưu Dương nói, đứng lên đi, đến chấm bên cạnh ngồi xuống. Lưu Dương liền phát hiện Hà hoàng hậu thần tình trên mặt khẽ biến, bất quá, nàng khôi phục cũng là rất nhanh, nếu như không chú ý thật đúng là nhìn không ra. Cái này những cái kia ca múa các nữ nhân lại là trên thân căn bản là không gặp được bao nhiêu đồ vật, đều là sa y mang theo, loại kia ca múa tình huống dẫn tới Lưu Dương cũng là khí huyết cuồn cuộn. Lưu Hành lại là để mắt kính, nhìn ra ngoài một hồi về sau mới lên tiếng, gần nhất tu luyện được thế nào? Phu hoàng, nhi thần tại tư học công pháp khu thu được một bộ đồ long quyết. Nghe nói như thế, ánh mắt rất nhiều người trong nháy mắt đều ném đến Lưu Dương trên thân. Lưu Hành cũng là ngây ngốc một chút, lúc này mới phảng phất là nhìn thẳng vào chính mình cái này nhi tử, hỏi, đồ long quyết. Nhìn thấy bọn hắn cái dạng này, Lưu Dương cũng là âm thầm gật đầu, lúc đầu nghĩ đến điệu thấp, hiện tại phong vương, mình thật đúng là muốn cho Lưu Hành một chút lòng tin, để hắn cũng coi trọng mình mới được, nếu là đến lúc đó mình ở bên ngoài khai phủ về sau, tiến vào hậu cung số lần tất nhiên trở nên sẽ thiếu bắt đầu, khi đó Hà hoàng hậu không biết lại sẽ cả xảy ra chuyện gì ra. Đúng vậy, trong giới thiệu nói là thủy hoàng tu luyện công pháp, nhi thần không biết là có hay không có thể tu luyện, liền muốn hỏi một chút phụ hoàng về sau rồi quyết định. Lưu Hành trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười nói, con trai ta là hoàng tử, có gì không thể tu luyện, liền xem như phụ hoàng thăng long quyết cũng là có thể tu luyện, ngươi yên tâm tu luyện chính là, không hiểu nội dung đến tư học bên trong đến hỏi là được rồi. Đa tạ phụ hoàng, nhi thần nhất định cố gắng tu luyện. Ai, lấy tư chất của ngươi, liền xem như có tốt công pháp cũng không nhất định có thể trên việc tu luyện đi à. Lưu Hành đột nhiên hít một tiếng. Lưu Dương kỳ thật một mực đang quan sát đám người, nghe nói như thế lúc, mọi người biểu hiện trên mặt đều là thư thái một hồi dáng vẻ. Đây là không hy vọng tự mình tu luyện thành công a. Lưu Dương cũng thở dài một cái nói, nhi thần đã cực kỳ cố gắng, thế nhưng là, cũng không biết là thế nào, vẫn luôn tu luyện không đi lên. Ca múa âm thanh lần nữa bắt đầu, Lưu Hành lại nhìn ra ngoài một hồi, rồi mới lên tiếng, ngươi cũng đến 15 tuổi, đến thành hôn tuổi tác, ngươi mẫu hậu nhiều lần nói với ta ngươi thành hôn sự tình, kia thái ung chi nữ là rất nhiều tú nữ bên trong không sai, cũng là ngươi mẫu hậu tự thân vì ngươi lựa chọn, sự tình sẽ từ ngươi mẫu hậu vì ngươi xử lý. Đa tạ mẫu hậu. Hà hoàng hậu trên mặt hiện ra nụ cười nói, thái đại nho chi nữ lại là không sai, Khâm Thiên giám cũng nhìn qua thời gian, bên cạnh ngươi cũng không có cái gì nhân thủ, chuyện này ta giúp ngươi làm chính là, thành hôn trước đó ngươi cũng không hiểu những chuyện kia, bên cạnh ta Hà Ngọc là mẹ ta nhà chi nữ, đến cũng là một cái không sai hài tử, nàng sẽ sung làm ngươi giáo sư nữ quan, sẽ dạy thụ nam nhân của ngươi sự tình. Đến lúc đó cho nàng một cái lần phi chi vị là được rồi. Nói đến đây, trên mặt của nàng lộ ra nụ cười. Lưu Dương tự nhiên biết đây là chuyện gì, không ngoài liền là cho là mình có nữ nhân cũng không sẽ làm sự tình, phái một cái hiểu những chuyện này nữ nhân để cho mình thử một chút mà thôi. Chỉ là, vì sao là Hà Ngọc đâu? Việc này trên Lưu Dương lần nữa có chút nhìn không rõ. Đương nhiên, có một chút Lưu Dương vẫn là suy nghĩ minh bạch, mình có được hoàng gia huyết mạch, lại là có vương vị người, nếu như có thể thu nạp đến trong cơ thể mình long khí, đoán chừng Hà Ngọc liền có thể có một cái tu vi trên to lớn đột phá. Đúng a? Nghĩ rõ ràng về sau, Lưu Dương cũng lần nữa nhìn thoáng qua Hà hoàng hậu, đoán chừng đây mới là nàng một cái thủ đoạn, liền là muốn để Hà Ngọc tu vi tiến thêm một bước. Đa tạ mẫu hậu. Hà hoàng hậu cái này trên mặt lộ ra càng nhiều nụ cười nói, đều là bệ hạ an bài, muốn cảm ơn thì cảm ơn người phụ hoàng đi. Ta ơn phụ hoàng. Ừm, đã khai phủ, lại ở tại chỗ cũ liền không ổn, cho phép ngươi khai phủ, mình chiêu mộ một ít nhân thủ. Lưu Dương mừng rỡ trong lòng, hắn mặt không chỉ có là các hoàng tử có thể khai phủ, một chút như là ba công, đại tướng quân loại hình đều có thể khai phủ, chỉ cần khai phủ, mình phạm vi bên trong liền tự thành một cái hệ thống, người ở bên trong viên có thể mình phân công, đối với mình tới nói, rất nhiều chuyện tự nhiên là thuận tiện đi lên. Nhi thần hiện tại cái gì đều không rõ ràng, không biết cái này khai phủ có một cái dạng gì chương trình. Lưu Dương cố ý hỏi một câu. Quả nhiên, Hà Hoàng hậu đoán chừng đã sớm chờ ở nơi này, nói, vậy hạ, ngươi xem một chút, tuổi con nhỏ liền muốn khai phủ, trong tay lại không có mấy người, chỉ có thể là chúng ta giúp đỡ hắn phối tể. Lưu Hoành hướng về Lưu Dương nhìn một chút, nói, trước dùng đến hiện tại những người kia đi, qua một hồi Dương Nhi trong tay có nhân thủ về sau lại từ Dương Nhi cầm một cái danh sách ra. Lưu Dương trong lòng liền là ấm áp, hắn xem như đã nhìn ra, Lưu Hoành vẫn là có trợ giúp mình một chút chi ý, đây là không muốn Hà Hoàng hậu nhúng tay. Hà Hoàng hậu lại là cũng không có bất mãn dáng vẻ, ngược lại là mỉm cười nói, bệ hạ nói không sai, trước hết dùng đến những người kia tốt, bất quá, vấn đề an toàn vẫn là trọng yếu, làm sao cũng muốn phái một chút bảo hộ nhân thủ mới được. Cái này, Trương Nhượng tiến lên phía trước nói, bệ hạ không phải vẫn muốn tổ kiến lính mới sao? Sao không làm một cái luận võ giải thi đấu, từ đó tuyển chọn một chút hảo thủ hộ vệ điện hạ. Lưu Hoành mừng lớn nói, không sai, biện pháp này tốt, thông chi một chút đi, phàm trong quân hảo thủ đều muốn đến đây tham gia tuyển chọn, địa phương trên cũng làm cho bọn hắn phái một số cao thủ đến đây, lần này cần tuyển chọn một chút hảo thủ ra. Trương Nhượng tràn đầy nụ cười nói, vậy hạ yên tâm, lão nô cái này thông chi một chút đi. Bệ hạ, tuyển chọn cần thời gian, phải không? Vẫn là từ trong hậu cung điều một số người tới trước Dương Nhi nơi đó à? Lưu Hoành liền khẽ gật đầu nói, việc này từ Trương Nhượng đi làm. Chương 33, điểm hương đón khách. Đây là một cái còn tính là không sai vương phủ, nghe nói trước kia cũng là một cái nào đó vương gia vương phủ, cùng ngày Lưu Dương liền xuất người đến nơi này. Triệu Trung mang theo Lưu Dương đến nơi này về sau, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đây là hoàng hậu tự thân vì điện hạ chọn địa phương, còn hài lòng. Lưu Dương nhìn một chút Triệu Trung, cũng không biết hắn đến cùng là thế lực nào, nói, phi thường tốt. Vậy thì tốt, giao tiếp liền xem như hoàn thành, về sau điện hạ liền ở với lần này. Nói dứt lời lúc, Triệu Trung dẫn người rời đi. Đứng ở nơi đó, nhìn xem cái này rất lớn địa bàn, Lưu Dương lại là nghĩ đến một chút những chuyện khác. Chuyện lần này có chút khiến người ngoài ý, Lưu Dương cũng không nghĩ tới sẽ là thuận lợi như vậy. Thế nhưng là, càng là thuận lợi, Lưu Dương thì càng không quá yên tâm, luôn luôn cảm giác được có chỗ nào không ổn. Suy nghĩ một trận cũng không nghĩ rõ ràng lúc, đành phải chỉ huy Trương Bộ bọn người bắt đầu thu thập lại phòng ở. Đương nhiên, nói là thu thập, không ngoài liền là an bài một chút chỗ ở mà thôi, nơi này sớm đã thu thập qua. Điện hạ, nơi này quá lớn, vấn đề an toàn là một đại vấn đề. Trương Bộ nói lên việc này lúc, Lưu Dương mới là thần tình trên mặt trì trệ, hắn rốt cuộc biết mình lo lắng chính là cái gì. Luôn luôn cảm giác được có chỗ nào không ổn, nhưng cũng không biết chỗ không ổn ở nơi nào, hiện tại hắn xem như biết chỗ không ổn ở nơi nào, ấn lý thuyết mình là một cái hoàng tử, bên người hẳn là có rất nhiều hộ vệ mới đúng. Lưu Hoành cũng đáp ứng lại phái một chút hộ vệ cho mình. Cái khác hoàng tử ngoại trừ bản thân có thực lực, chính bọn hắn cũng có được gia tộc ủng hộ, cho nên, liền xem như bọn hắn khai phủ, cũng sẽ có lấy đại lượng có thể dùng người, đây đều là rất tự nhiên sự tình. Đoán chừng Lưu Hoành cũng cho rằng đối với mình tới nói, chuyện này cũng không tính là một kiện chuyện khó khăn bao nhiêu. Nhưng là, Lưu Hoành như thế nào lại biết mình ở bên ngoài cũng không có có thể mượn lực địa phương, liền xem như có như vậy một hai cái thân thích, đoán chừng bọn hắn cũng không có có thể giúp mình lực lượng, chỉ bằng lấy phủ bên trong cái này 20-30 con người, vạn nhất đột nhiên đến thích khách. Những cái kia, bọn hắn thật sự có thể ngăn trở sao? Lưu Hoành phái người trong thời gian ngắn là không cách nào đúng chỗ, mà mình lại không có cường đại hộ vệ, nếu như ở thời điểm này có đại lượng thích khách đến lúc đó đoán chừng cũng chỉ có thể là có vừa chết cục diện. Hà Hoàng hậu, không cần nghĩ, Lưu Dương đều biết chuyện này khả năng liền là Hà Hoàng hậu làm ra sự tình. Có lẽ, bọn hắn chuẩn bị thích khách đều đã chuẩn bị xong. Giết mình lúc có thể hay không có hậu quả gì không? Đối với việc này, đoán chừng Hà Hoàng hậu bọn hắn có đại lượng lý do, dù sao cùng bọn hắn đều là không có quan hệ. Chỉ cần mình vừa chết, Lưu Biện liền đã mất đi một cái ngăn tại người phía trước, đây đối với Hà Hoàng hậu cùng Đồng Thái hậu đều là có chuyện lợi. Mình chỉ là một cái mọi người nhìn rất rưởi, mà nhân viên hộ vệ bên trong, tu vi cao nhất người cũng liền Tịch Hải mà thôi, cơ hội giết chính mình nhiều lắm. Nghĩ rõ ràng về sau, Lưu Dương cũng có chút lo lắng, lần này lực lượng của địch nhân khẳng định rất lớn, nhất định phải chuẩn bị sớm mới được. Vì sao mình biết mình sẽ chết, lại là đem Thái Văn Cơ cùng Hà Ngọc đều đưa đến hơi thở trễ bên trong đâu? Lưu Dương vẫn còn có chút nhìn không biết rõ. Suy nghĩ một trận, Lưu Dương đoán chừng Hà Hoàng hậu không ngoài liền là phải ở bên ngoài xây lại lập một cái thế lực mà thôi, nếu như mình chết rồi, Thái Văn Cơ làm vì mình vương phi, đoán chừng liền sẽ tiếp nhận nơi này hết thảy, như vậy, Hà Hoàng hậu liền đem thế lực của nàng phát triển đến ngoại giới. Nhìn đến thu nạp mình long khí chỉ là một cái phương diện, chủ yếu nhất vẫn là nghĩ xây dựng một cái phía ngoài thế lực. Lưu Dương thậm chí đang nghĩ, Thái Văn Cơ bất quá chỉ là một cái bên ngoài người, mà chân chính cầm quyền lại là Hà Ngọc. Được rồi, trước không cần nghĩ nhiều như vậy, vẫn là nghĩ một hồi an toàn của mình vấn đề, bây giờ có thể bảo vệ mình người đều không có. Vậy liền cần mình một mình đến đối mặt hết thảy. Thời gian từng giờ trôi qua, sắc trời từ từ tối xuống, toàn bộ trong vương phủ lộ ra một mảnh tĩnh lặng. Mặc dù có mấy cái tuần tra người, so sánh với khổng lồ vương phủ, bọn hắn điểm này lực lượng căn bản cũng không đủ nhìn. Lưu Dương ngồi ở chỗ đó nhìn xem hết thảy, đối với Hà Hoàng hậu tính toán cũng coi là tiến một bước hiểu rõ, nàng trước mặt Lưu Hoành biểu hiện ra đối với sự quan tâm của mình chi ý, càng là đem lớn như vậy một cái vương phủ an bài cho mình, càng là giúp đỡ mình an bài nữ nhân, những làm này Lưu Hoành hẳn là hài lòng. Thế nhưng là, ngay tại Lưu Hoành hài lòng đồng thời, Hà Hoàng hậu đoán chừng liền sẽ đem trong tay nàng một chút sát thủ phái ra, đến lúc đó liền xem như đem mình giết, sự tình cũng sẽ không tới nàng nơi đó. Tối nay là tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới thời gian, cũng chính là nàng có thể giết mình một cái cơ hội. Không thể không nói Hà Hoàng hậu lựa chọn thời cơ hẳn là cực kỳ tốt, hôm nay hỗn loạn tương bừng, mình cái này phủ người ở bên trong cũng đều là một chút không có quá nhiều kinh nghiệm người, trông cậy vào bọn hắn giúp đỡ tự mình làm một chút bảo an công việc, khẳng định là không được. Thu Nguyệt, đem những này hương tại cái này bốn phía tìm vài chỗ đốt. Lưu Dương đem dịch thần hương tìm được. Thu Nguyệt hiện tại căn bản liền sẽ không hoài nghi Lưu Dương cách làm, đáp ứng về sau tìm người đi hương đi. Lưu Dương là đặc biệt chế ra hương, một cây nhang có thể thiêu đốt một cái canh giờ, cũng chính là xã hội hiện đại 2 giờ, hắn cũng nghĩ qua, tối nay liền dùng những này hương đến để phòng đến người. Đại hội nhân gia đều sẽ điểm một chút hương, Lưu Dương chỗ điểm hương cùng bình thường hương cũng không có quá lớn khác nhau, liền xem như có người thấy được cũng sẽ không hoài nghi gì. Một cây nhang đều nhanh đốt xong vẫn cũng chưa từng xuất hiện bất cứ người nào, việc này khiến cho Lưu Dương cũng có chút hoài nghi phán định của mình. Hiện trong phủ người đều hứng chịu tới Lưu Dương khống chế, bọn hắn tự nhiên là trung thành với Lưu Dương, có Lưu Dương an bài, mấy cái nữ nhân phụ trách điểm hương sống. Làm cái thứ nhất hương sắp thiêu đốt xong lúc, bọn họ đốt lên cái thứ hai hương. Thế nhưng là, thời gian lần nữa trôi qua, vẫn cũng không ai đến. Đem bọn hạ nhân đều tiến đến ngủ về sau, Lưu Dương tự mình đem cái thứ ba hương nhóm lửa. Lần này không có người nhưng dựa vào, chỉ có thể là dựa vào mình, trận pháp kia cũng không cần mở ra, không có nhiều như vậy năng lượng. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Lưu Dương tâm thần hướng về bên ngoài quét mắt. Ngay tại tiến vào giờ xỉu vắng người thời điểm, đột nhiên, một tiếng thanh âm rất nhỏ truyền đến. Đến rồi. Không cần nghĩ cũng biết, những cái kia thích khách thật đúng là đến. Thần thức dò xét một chút lúc, Lưu Dương cũng là mặt có chút biến, đến người chỉ có hai người, mặc dù người không nhiều, thế nhưng là, cái này tu vi của hai người rõ ràng cũng rất cao dáng vẻ, tự nhiên cũng không phải mình người nơi này có thể chống đỡ được. Tịch hải phía trên liền là khai thiên cảnh, kia là một cái đặc biệt cảnh giới, khi thiên địa mở ra lúc, cùng ngoại giới liền có một loại liên hệ thần bí, liền có thể mượn dùng thiên địa chi lực, đây là một loại phi thường đặc biệt cảnh giới, không nghĩ tới lập tức liền phái hai người đến. Chương 34, phản kích. Hai cái khai thiên cảnh cao thủ quả nhiên liền là Hà Hoàng hậu phái tới cao thủ. Xem như xá nữ môn bên trong tương đối có thực lực người. Nhận được nhiệm vụ về sau, hai người đến cũng không có đem Lưu Dương nơi này coi đó là vấn đề, theo bọn hắn nghĩ, đối phó Lưu Dương những người này thật quả thực quá dễ dàng. Ở bên ngoài quan sát một trận về sau, hai người liền càng thêm khinh bị lên Lưu Dương nơi này bảo an, nhìn ra được, Lưu Dương thủ hạ thật cũng không có cao thủ như thế nào. Bất quá, hai người vẫn luôn là đi ám sát sự tình người, bọn hắn cũng không có trước tiên ra ngoài, mà là dùng một loại mê hồn hương, nghĩ liền là đem người mê đảo về sau lại đi vào đem người giết. Đốt lên mê hồn hương, hai người tại thượng phong miệng nơi đó chờ một trận, lúc này mới đứng dậy hướng về bên trong đi vào. Bốn phía đã sớm thanh tràng, căn bản cũng không có người sẽ ra ngoài trợ giúp Lưu Dương, cho nên hai người lộ ra đều là như vậy buông lỏng. Quả nhiên, một đường đi tới, nhìn thấy chính là một chút đổ vào nơi đó bị hôn mê người. Hai người xem xét tình huống này liền càng thêm buông lỏng xuống, một cái Lưu Dương mà thôi, cũng không có bao nhiêu tu vi, nhiệm vụ rất là nhẹ nhõm. Nhưng mà, làm hai người đi tới gần Lưu Dương chỗ ở địa phương lúc, lập tức liền cảm giác được trong ý nghĩ một trận mất đi. Không được. Hai người đều là phóng độc người, tự nhiên là phát hiện mình trúng chiêu. Nhưng mà, khi bọn hắn muốn tìm ra giải dược lúc mới phát hiện đây là bọn hắn cho tới bây giờ cũng không biết một loại độc tố. Các loại thuốc giải độc sau khi ăn vào vẫn cũng không có làm dịu, hai người toàn bộ thân thể ngã xuống. Ngay tại hai người ngã xuống về sau một đoạn thời gian, Lưu Dương tại xác nhận hai người là thật ngã xuống về sau, lúc này mới đi ra. Không tốn bao lâu thời gian, Lưu Dương đem bọn hắn tiến hành khống chế. Chỉ là, Lưu Dương cũng không để lại bọn hắn, mà là hạ đạt một cái mệnh lệnh, liền là đi đem phái bọn hắn đến người xử lý. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Lưu Dương cũng là có chút buồn cười, lần này chính là muốn để những người kia nhìn chính mình thủ đoạn. Cái này Hà Hoàng hậu chính nghiêng dựa vào nơi đó, mấy tiểu cung nữ ngay tại đút nàng ăn uống. Đúng lúc này, Hà Hoàng hậu ánh mắt liền ném đến phía ngoài cung điện. Làm Hà Hoàng hậu nhanh chóng lao ra lúc, liền thấy dưới tay nàng thái giám cùng cung nữ bị giết không ít. Các ngươi? Nhìn thấy lại là mình phải đi ra hai người, Hà Hoàng hậu cũng là có chút không làm rõ được tình huống. Chỉ là, không cho Hà Hoàng hậu suy nghĩ nhiều, hai người kia gặp người liền giết, căn bản cũng không trả lời. Tất cả mọi người không nói lời nào, cứ như vậy vùi đầu giết bắt đầu. Hà Hoàng hậu là thật nổi giận, nhìn thấy hỏi mấy lần cũng không trả lời lúc, chính nàng liền xông tới. Cùng hai người chiến cùng một chỗ, song phương đánh cho nơi này hỗn loạn tương bừng. Hai người chiến lực cực cao, căn bản chính là loại kia không quan tâm đấu pháp, mặc dù Hà Hoàng hậu so tu vi của bọn hắn đều cao, bọn hắn nơi này cũng có được không ít hảo thủ, nhưng là, hai người loại này liều mạng mình bị thương nặng cũng phải đem đối thủ giết chết đấu pháp khiến cho Hà Hoàng hậu một phương người vẫn là có rất lớn áp lực. Thậm chí hai người thỉnh thoảng xông vào đến trong đám người liền là một trận loạn giết. Hà Hoàng hậu là nuôi dưỡng không ít tử sĩ, hiện tại mới phát hiện các tử sĩ kỳ thật đối mặt với hai người kia điên cuồng đấu pháp lúc, vẫn là có một loại khiếp đảm chi tâm. Cuối cùng Hà Hoàng hậu vẫn là đem hai người đánh chết. Nhìn xem đổ vào dưới tay mình hai người, Hà Hoàng hậu có chút ngộng, hoàn toàn không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Lại nhìn trong nội viện lúc, Hà Hoàng hậu thủ hạ chết không ít người. Là ai? Hà Hoàng hậu đến bây giờ cũng không tin là Lưu Dương làm ra sự tình, tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến là có người từ một nơi bí mật gần đó gây sự. đem rất nhiều người đều suy nghĩ một lần cũng không nghĩ minh bạch đến cùng sẽ là ai ở sau lưng làm chuyện như vậy. Cái này, từ bên trong đi tới mấy cái cung nữ, nhưng đều là tuổi tác lớn người. Hướng về kia hai cỗ thi thể kiểm tra một trận, một người trong đó tràn đầy kinh hoàng nói, đây là một loại công pháp trong truyền thuyết, đợi ta ngẫm lại. Một cái khác lao cung nữ cái này cũng là xem đi xem lại, trên mặt đồng dạng hiện ra chấn kinh chi tình nói, hắn bị người khống chế. Không sai, nhìn qua hẳn là bị người khống chế, chỉ là không biết là một loại gì thủ pháp. Hà hoàng hậu cái này lại là đối hai người lộ ra cung kính nói, hai vị thái thượng trưởng lão, đây là một loại gì công pháp? Một người trong đó nói, hiện tại muốn chính là ai có thể khống chế bọn hắn vấn đề. Hà hoàng hậu cũng cau mày nói, không sai, hai người đều là khai thiên cảnh cao thủ, có thể mượn dùng một chút chân trời lực lượng, trên ai có thể trong thời gian thật ngắn mặt liền đem bọn hắn khống chế. Không có người so với nàng càng thêm biết phái ra hai người này thời gian, lúc này mới thời gian ngắn ngủi liền phát sinh chuyện như vậy. Người tới. Hà hoàng hậu hô lớn một tiếng lúc, một cái cung nữ xuất hiện. Ngươi thấy được tình huống của bọn hắn rồi. Bọn hắn không cho chúng ta tiến vào, nói là rất nhẹ nhàng một việc. Lại một cái lao cung nữ nói, dưới tình huống bình thường, muốn đánh bại hai người bọn họ, làm sao cũng muốn so tu vi của bọn hắn càng cao mới là, đồng thời, ta dò xét, trên người của hai người cũng không có thương thế, nói cách khác, bọn hắn là trước tiên liền bị người khống chế. Đúng vậy, là đỉnh cấp cao thủ mới có thể làm được sự tình. Đỉnh cấp cao thủ. Hà hoàng hậu nhìn xem hai người này, nghĩ đến tu vi của bọn hắn lúc, liền có chút chần chờ nói, cao thủ sẽ chạy tới che chở tiểu tử kia. Đúng vậy à, không nên à, chúng ta đều quan sát qua, cũng không có cao thủ bảo vệ tại tiểu tử kia chung quanh, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cao thủ rồi? Lần trước cháy sự tình các ngươi quên rồi. Một cái lao cung nữ cái này lại nói một câu. Đúng vậy à, lần trước còn không có điều tra ra tình huống đâu, đột nhiên liền có cao thủ đem người đều giết chết, vẹn vẹn là tiểu tử kia trốn thoát, ta ngay tại hoài nghi lấy chuyện này, hiện tại xem ra, thật đúng là có người âm thầm tại bảo vệ lấy tiểu tử kia. Trong lúc nhất thời, mọi người ở chỗ này nghiên cứu lên, phải biết nếu như Lưu Dương chung quanh thật sự có lấy cao thủ cường đại bảo hộ, bọn hắn rất nhiều thủ đoạn đều không thể tiến hành. Nếu là dạng này, vậy trước tiên chậm một cái đi, thái gia nữ hải tử kia đã bị chúng ta khống chế, nếu như không có vượt qua chúng ta tu vi người, căn bản là không cách nào cảm xúc thủ pháp của chúng ta, liền đem thái gia nữ hải tử kia xếp vào tại tiểu tử kia bên người tốt. Thế nhưng là, mục đích của chúng ta liền là chơi chết tiểu tử kia, sau đó mượn dùng Vương phi danh nghĩa đến kinh doanh một khối phía ngoài địa bàn, hiện tại nếu như không có chơi chết hắn, chúng ta phái đi hai người làm sao bây giờ? Hà hoàng hậu suy nghĩ một trận mới lên tiếng, tu vi của tiểu tử đó cũng không cao, chúng ta người sau khi tiến vào, trước tiên đem bên trong những cái kia thái giám cung nữ đổi đi, đổi thành chúng ta người, sau đó lại tìm cơ hội đem tiểu tử kia xử lý. Còn nói hy sinh một chút sắc giống như, chúng ta xá nữ môn cũng không thèm để ý. Liền sợ nho ra người sẽ làm sự tình. Có thể làm sự tình gì, hoàng hậu đem bọn hắn nhà nữ nhi làm trở thành vương phi, kia nho ra người hẳn là cao hứng mới lạ. Chương 35, đại hán không cần một cái có năng lực hoàng tử. Kỳ thật, ngay tại Lưu Dương khai phủ tin tức truyền ra về sau, thế lực khắp nơi đều nhìn chằm chằm hắn nơi này. Đều là một chút khôn khéo người. Ai không có nhìn ra Hà hoàng hậu những tâm tư đó, thậm chí mọi người đoán được, Hà hoàng hậu khả năng liền sẽ mượn Lưu Dương khai phủ cơ hội giết rơi Lưu Dương. Thế là, mặc dù mọi người cũng không có tới gần, nhưng cũng phái ra rất nhiều người canh giữ ở bốn phía nhìn xem. Nhìn thấy hai cái khai thiên cảnh cao thủ tiến vào tòa kia vương phủ, mọi người liền biết Hà hoàng hậu bắt đầu động thủ. Thế nhưng là, kết quả lại là cùng mọi người suy nghĩ phảng phất có một số khác biệt, hai người kia đến là thật giết tiến vào, chỉ là, cũng không có chỉ tới bên trong có biến hóa quá lớn về sau, hai người kia lại từ bên trong ra. Ngay tại tất cả mọi người không làm rõ được tình huống lúc, liền phát hiện hai người này về tới Hà hoàng hậu nơi đó. Tại Hà hoàng hậu nơi đó mọi người tự nhiên cũng là có chỗ an bài, rất nhanh, chuyện kết quả là truyền ra, hai người kia sau khi trở về liền đối Hà hoàng hậu cung điện sát phạt. Ngay tại hai người kia chết về sau, mọi người cũng chưa kịp phản ứng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Viên gia, cái này cao thủ như rừng. Gia tộc bên trong cao thủ đều đã đến. Cao ngồi ở vị trí đầu chính là Viên Ngôi cùng Viên Phụng, hai người khí tức trên thân lưu chuyển, rõ ràng là cao thủ. Lại nhìn xuống mới ngồi chính là một chút trên thân đồng dạng tản ra khí tức cường đại những người trẻ tuổi kia. Nhìn xem Viên gia cái này gây nên người trẻ tuổi, Viên Ngôi trên mặt lộ ra nụ cười nói, ta Viên gia phát triển đến bây giờ, gia tộc lớn mạnh, thế lực cũng đến cực hạn, trước mắt đế tinh ảm đạm, trấn áp long mạch tứ tán, chính là các ngươi kiến công lập nghiệp thời điểm, cũng là ta Viên gia tiến thêm một bước thời điểm. Việc này người nhà họ Viên tự nhiên sớm đã có ý nghĩ, nhưng cũng là lần đầu tiên nói ra. Viên Ngôi còn nói thêm, mặc dù nói ngàn năm thế gia là lựa chọn tốt nhất, nhưng là nếu như có thể đi đến cao hơn một bước, đối với gia tộc bọn ta phát triển sẽ có càng chỗ tốt lớn bao nhiêu. Những người trẻ tuổi kia đều yên tĩnh nghe, ai cũng không dám chen vào nói. Viên Ngôi tiếp tục nói, đã có tiên sư tiến hành thôi diễn, đại hán tương vong. Mặc dù đều là người nhà họ Viên, cũng sẽ không có người tiết lộ ra ngoài, nhưng là, làm Viên Ngôi nói ra lời này lúc, vẫn là đem mọi người chấn động đến không nhẹ. Gia chủ, đây là sự thực sao? Có người nhịn không được hỏi một câu. Mỉm cười, Viên Ngôi nói, nếu như không phải thật sự, nhiều như vậy môn phái lại đột nhiên xuất hiện. Nhiều như vậy môn phái vì sao tại bốn phía phát triển thế lực của bọn hắn? Cái này thật đúng là liền là thật, từ các nơi tin tức truyền đến nhìn, thế lực khắp nơi sáng tạo bọn hắn môn phái sự tình đang tiến hành, mà triều đình lại là căn bản là không bỏ ra nổi biện pháp tốt. Gia chủ, phải chăng thu được long khí liền có hy vọng? Viên Thuật cái này hỏi một câu. Đây cũng chính là mọi người tiếng lòng, đều nhìn về Viên Ngỗi. Từ khi Thái Bình Đạo hô lên Thương Thiên đã chết khẩu hiệu, toàn bộ thiên hạ đại thế liền đã phát sinh biến hóa, bọn hắn chiếm cứ rất nhiều nơi, phá vỡ những cái kia trấn áp long mạch về sau, thiên địa dị biến đã bắt đầu. Nói không sai, ai đạt được long mạch chi khí, ai liền có hy vọng. Viên gia người lập tức khí tức đều bất ổn. Viên Thiệu hỏi, hiện tại thế lực khắp nơi đều tại tranh đoạt đại hán khí vận, ta Viên gia cũng hẳn là hành động mới lạ. Viên Phùng mỉm cười nói, đây chính là đem các ngươi triệu tập lại một nguyên nhân, giá trị này đại tranh chi thế, ai cũng có hy vọng, ai cũng không có hy vọng, liền xem ai có thể đi đến cuối cùng. Ta Viên gia tứ thế tăng công, nội tình hùng hậu, có rất nhiều phương diện đều ở người trước, nếu như vận hành thật tốt, Viên gia cũng không phải là liền không có hy vọng. Viên Tuấn nói, phụ thân, hiện tại hoàng gia ra một cái Lưu Dương, nghe nói người này rất được bệ hạ yêu thích. Viên Phùng nói, hoàng hậu cùng thái hậu đều không hy vọng nhìn thấy hắn còn sống, hắn chỉ có chết, kia hai cái hoàng tử mới có lấy hy vọng, mà kia hai cái hoàng tử còn quá nhỏ, hai nữ nhân nghị nắm giữ hoàng quyền, bọn hắn đầu tiên việc cần phải làm liền là đem tiểu tử kia giết. Viên Ngỗi cái này chen vào nói, lần này Thái Bình Đạo đem Khốn Long trận oanh mở, đem trấn áp các phương long mạch đều phong ra, mà đại hán long mạch nhận lấy trọng thương về sau, thời gian ngắn liền không cách nào khôi phục lại, thời cơ phi thường khó được, đây là chưa từng có thời cơ. Trọng yếu nhất vẫn là bệ hạ thụ thương, từ nội bộ đạt được thông tin bên trong biết, Lưu Hành sống không được bao lâu. Lời này lần nữa cho mọi người một cái xung kích, mọi người đều biết, nếu như Lưu Hành chết rồi, hiện tại có thể có tiếp vị khả năng người liền ba cái hoàng tử, mà vô luận là Lưu Biện hay là Lưu Hiệp đều còn nhỏ, bọn hắn còn không phải trưởng tử, cứ như vậy, Lưu Dương cái hoàng tử này liền thành thứ nhất thuận vị tiếp tục người. Nhìn một chút đám người, Viên Ngôi nói, thực lực quyết định hết thảy, chỉ có nắm giữ trong tay quyền lực, chúng ta mới có lấy hy vọng. Nếu như là đám đại thần nhìn thấy Viên Ngôi nói như vậy, đoán chừng cũng đều sẽ nhận không ra, phải biết cái này Viên Ngôi bình thường biểu hiện ra là một loại không tranh không đoạt diễn xuất. Hiện tại hắn rõ ràng liền là đối với tranh vị sự tình có ý nghĩ. Viên Phùng cái này còn nói riêng, so sánh với những chuyện khác, lợi ích của gia tộc là cao hơn hết thảy, nếu như không có cơ hội đến cũng được, hiện tại thời cơ bày tại trước mặt, chúng ta không đi lấy, người khác cũng sẽ lấy. Phụ thân, ngươi liền nói cho chúng ta biết làm thế nào đi. Chúng ta mấy lão giả thương nghị một chút, sẽ ở gần đây đem các ngươi đều phái đến địa phương đi lên, chỉ cần đến lúc đó, các ngươi liền có thể bản thân phát triển, đến lúc đó có thể thành hay không sự tình liền nhìn các ngươi. Ngoại phóng làm quan. Một chút Viên gia người liền cau mày. Phải biết bọn hắn tại cái này đô thành bên trong cẩm y ngọc thực, căn bản cũng không muốn đi bên ngoài chịu khổ. Viên Ngỗi nhìn thấy vẻ mặt của mọi người biến hóa lúc, liền bất mãn trong lòng, hừ một tiếng nói, đây là vì gia tộc làm việc thời điểm. Viên Thiệu nguyện ý ngoại phái. Viên Thiệu đến cũng là một người thông minh, biết chuyện này các trưởng lão đều định, liền xem như phản đối cũng vô dụng, lập tức liền biểu thị mình nguyện ý tiến về. Viên Thuật nhìn thấy Viên Thiệu đều nguyện ý, tự nhiên không cam lòng lạc hậu, nói, nhi cũng nguyện đi. Lại có mấy người biểu thị sẽ tiến đến nơi khác phát triển Viên gia thế lực. Viên Phùng rồi mới lên tiếng, ta Viên gia quả nhiên vẫn là có dũng cảm người làm việc, chỉ cần các ngươi có thể phát triển, gia tộc sẽ dốc toàn lực tiến hành ủng hộ. Phụ thân, hiện tại có một vấn đề, mặc dù kia hai cái hoàng tử còn nhỏ, cái kia Lưu Dương lại là nghe nói có chút sống sót bản sự, hắn có thể tại hoàng hậu đám người trong tay sống sót, càng là có thể bên ngoài khai phủ, ít nhiều có chút năng lực. Nếu như hắn tiếp vị, chúng ta rất nhiều thao tác liền uổng phí. Viên gia có người nói một câu. Hừ, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền đến, theo chúng ta thăm dò, đêm nay liền có khả năng là tiểu tử kia thân thời điểm chết. Không sai. Đại Hán hiện tại không cần một cái có năng lực hoàng tử, đặc biệt là loại kia có thể tiếp vị hoàng tử. Ngay tại mọi người đàm luận thời điểm, một cái viên gia điều tra tình báo người phụ trách đi đến. Chương 36, muốn giết Lưu Dương rất nhiều người. Chuyện gì? Viên Ngôi nhìn về phía người tới. Người tới nhìn mọi người một cái lúc, Viên Ngôi nói, có chuyện gì liền nói. Mới vừa tới báo, có hai cái khai thiên cảnh cao thủ tiến đến ám sát Lưu Dương điện hạ, kết quả cũng không biết nguyên nhân gì, bọn hắn sau khi đi vào không lâu liền ra, càng là đến hoàng trong hậu cung đại sát một trận, đem rất nhiều cung nội cao thủ đánh giết. Vẫn là hoàng hậu tự mình xuất thủ mới đem bọn hắn đánh giết. Nghe nói như thế, ngồi ở chỗ này viên gia người tất cả đều có chút ngộng, đây là bọn hắn cũng không nghĩ tới qua sự tình. Kia Lưu Dương đâu? Chết chưa? Viên Thuật lớn tiếng hỏi một câu. Cũng chưa chết, bởi vì chúng ta người không có tiến vào, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người suy đoán không thấu đến cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình, vì sao hai người cao thủ sau khi tiến vào, vậy mà cũng không có đem bên trong Lưu Dương xử lý, ngược lại kia hai cái gai sắt giả phản vệ. Ngoại nhân không biết, bọn hắn viên gia người tự nhiên biết hai cái tiến đến ám sát người ra sao hoàng hậu phái đi, chỉ là kết quả này cũng quá khiến người ngoài ý một chút. Để người kia rời đi về sau, Viên Phùng nói, lúc đầu coi là hoàng hậu có thể đem Lưu Dương xử lý, không nghĩ tới vậy mà có xảy ra chuyện như vậy, không thể giết chết Lưu Dương, ngược lại biến thành dạng này, các ngươi nói bệ hạ sẽ là ý tưởng gì? Viên Ngôi nói, bệ hạ chẳng mấy chốc sẽ biết phát sinh sự tình, đến lúc đó thật không biết hắn là ý nghĩ gì, bệ hạ còn cần hoàng hậu, hẳn là cũng sẽ không đem hoàng hậu thế nào, nhưng là hắn sẽ tiến một bước tăng cường Lưu Dương nơi đó phòng hộ, cũng sẽ phái ra một số cao thủ tiến đến. Chúng ta không cần một cái còn sống có năng lực tiếp vị người. Một cái viên gia trưởng lão cũng là lớn tiếng nói một câu. Không sai, không chỉ có là chúng ta viên gia không cần, liền xem như thế gia người cũng không cần, chúng ta không thể nhìn thấy cơ hội như vậy mất đi, đợi nhiều năm như vậy, rốt cục có dạng này một cái một lần nữa để thế gia trưởng khống thiên hạ thời cơ, thậm chí có thể là chúa tể thiên hạ này thời cơ, ta Viên gia nhất định phải làm vài việc mới được. Viên Phùng còn nói thêm, chúng ta ý nghĩ trước kia là mượn đại tướng quân lực lượng xếp vào chúng ta người tiến vào trong quân, nghe nói bệ hạ cố ý phân hóa tan rã đại tướng quân lực lượng, đến cũng có chút khó làm, hiện tại lại ra chuyện như vậy, cái này Lưu Dương điện hạ chúng ta vẫn luôn cũng không có đem hắn coi trọng, hiện tại xem ra, chúng ta đi mắt, sau lưng của hắn khẳng định là có cường giả bảo hộ lấy, cũng không biết là thế lực nào thế lực. Cung nội cho tới nay đều là có một chút trung tâm với người của hoàng thất, có cao thủ bảo hộ cũng không phải là khó như vậy giải, chỉ là chúng ta đến bây giờ cũng không biết là ai tại bảo vệ với hắn, từ tình huống lần này nhìn, kia bảo hộ cao thủ rất mạnh, chúng ta hẳn là thật tốt nghĩ một hồi. Viên Thuật đứng dậy nói, đã chúng ta không nguyện ý nhìn thấy hắn tồn tại, vậy liền đem hắn đánh chết đi, ta cho rằng hiện tại có thể phái ra tử sĩ giết vào đi vào, thừa dịp tin tức còn không có tản ra, đem tiểu tử kia xử lý mới là, nếu là bệ hạ biết việc này, lại nghĩ giết hắn liền khó khăn. Viên Thiệu nói, không thể, hiện tại các phương đều nhìn chằm chằm Lưu Dương điện hạ nơi đó, chúng ta Viên gia liền xem như xuất thủ về sau thành công, cũng sẽ gây nên bệ hạ tức giận, chớ xem thường bệ hạ nhãn tuyến, đến lúc đó chúng ta Viên gia liền bị động. Mọi người tranh luận một trận cũng không có một cái biện pháp tốt. Viên Ngũ cái này nói, giết tiểu tử kia là nhất định, Thiệu Nhi nói đến cũng đúng, hiện tại bệ hạ có thể là biết, tất cả mọi người không nên xem thường chúng ta cái này bệ hạ, hắn đối với ngoại giới trưởng khống vẫn phải có, nếu để cho hắn chuyên môn tới đối phó chúng ta Viên gia cũng không nhất định liền có thể chống đỡ được. Viên Ngũ nói không sai, mặc dù chúng ta Viên gia muốn giết hắn, cái khác thế gia cũng là nghĩ giết, chúng ta Viên gia không cần thiết xông vào phía trước, bất quá, chúng ta vẫn là có thể đem họa thủy dẫn vào đến Hà hoàng hậu nơi đó, ta cũng không tin, Hà hoàng hậu mặc dù đối Lưu Hành tu vi có trợ giúp, nàng giết Lưu Dương sự tình sẽ còn giấu giếm được. Viên Phùng mỉm cười nói, chuyện lần này hoàng hậu nhưng là muốn che giấu, chúng ta liền phải đem việc này làm cho để bệ hạ đều biết, cho nên, phái ra chúng ta Viên gia một đội tử sĩ, hướng phía kia Lưu Dương nơi ở xung kích một chút, ta đến là muốn nhìn bên trong cất giấu cái gì. Không tệ a, lập tức thông tri tử sĩ, giết cho ta đi vào. Tin tưởng các phe tử sĩ cũng muốn biết đến cùng có cao thủ như thế nào ở bên trong bảo hộ. Viên Thuật cũng ha ha cười nói, không sai, hiện tại đoán chừng các phe thế lực đều muốn đem Lưu Dương người sau lưng móc ra, chỉ có móc ra, mọi người mới có thể yên tâm, hẳn là có rất nhiều gia tộc đều sẽ phái ra tử sĩ giết đi vào đi. Viên Phùng nói, mật thiết chú ý các phe tình huống, ta cũng không tin, những cái kia thế gia người sẽ ngồi nhìn tiểu tử kia còn sống, lần này nhất định phải đem thế lực sau lưng hắn móc ra, ta cũng nghĩ nhìn xem đến cùng là dạng gì một số người đang trợ giúp tiểu tử kia. Viên Ngũ suy nghĩ một chút nói, đem chúng ta một chút phân tích cùng các phương thông báo một chút, mọi người cùng nhau đem kia thế lực sau lưng móc ra. Mặt khác, cũng muốn phòng bị bệ hạ phái ra nhân viên cứu giúp. Ừm, không thể không phòng, hiện tại chung với hán thất người vẫn là có không ít, hẳn là sẽ có một ít người tiến đến bảo hộ, có thể giết chi bằng có giết chết. Viên gia tại dạng này nghiên cứu thời điểm, còn có rất nhiều gia tộc cũng đều tại phân tích việc này nguyên nhân, tất cả mọi người có ý tưởng giống nhau, vô luận như thế nào cũng không thể để Lưu Dương cái hoàng tử này trưởng thành. Cái này Lưu Dương cũng ngồi ở chỗ đó phân tích khả năng đến sự tình. Làm một người hiện đại, hắn nhìn quá nhiều phương diện này tiểu thuyết, tự nhiên biết sự tình cũng sẽ không đơn giản như vậy. Hôm nay là mình vừa mới rời ra ngoài ngày đầu tiên, dạng gì công tác bảo an đều không có đúng chỗ đã có người tới ám sát, cái này vẹn vẹn ra sao hoàng hậu phái tới hai người, những cái kia thế gia, địa phương thế lực chẳng lẽ sẽ nhìn xem mình còn sống? Thậm chí Lưu Dương cảm giác được Yêm Môn những người kia cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy một cái có năng lực mà lại không có bọn hắn trưởng khống bên trong hoàng tử còn sống. Còn có cái kia Hà đại tướng quân cũng có khả năng không nguyện ý nhìn thấy mình còn sống. Vừa nghĩ như thế phía dưới, Lưu Dương liền cảm giác được áp lực của mình hơi lớn, Hà Tiến trong tay thế nhưng là nắm trong tay cực kỳ lực lượng cường đại, nếu như là hắn phái ra người đến giết mình, chỉ bằng mình điểm này lực lượng, có thể là thật không ngăn nổi. Nếu là dạng này, Lưu Dương biết mình chỗ dựa duy nhất liền là Dịch Thần Hương, chỉ có mượn dùng loại này hương đến biến địch nhân để bản thân sử dụng, dạng này mới có thể đem cửa này đi qua. Cũng may Lưu Dương vì một ngày này vẫn là có một chút chuẩn bị, chế ra hương còn có rất nhiều. Cũng không có đi quản những cái kia sớm đã hôn mê thủ hạ, Lưu Dương lại đi đem hương nhóm lửa. Tối nay là không cần nghĩ lấy đi ngủ. Chương 37, Tuấn Úc. Lưu Dương áp lực là lớn, hắn cũng không biết lần này là mình phải chăng có thể chống đỡ được những người này công kích. Đáng tiếc mình còn chưa trưởng thành bắt đầu. Lưu Dương cũng là không có cách nào, mình thành thời gian dài quá ngắn, liền xem như có rất nhiều công pháp mang theo, cũng không có thời gian đi chuyển hóa thành là mình lực lượng. Mặc kệ, liền muốn nhìn xem đến lúc đó sẽ đến nhiều ít người tốt. Thời gian chậm chậm trôi qua, Lưu Dương chờ tại nơi này. Đến rồi. Làm đạt tới giờ xỉu, Lưu Dương đều coi là không có người sẽ tới lúc, vẫn là truyền đến một loại áp lực cường đại cảm giác. Căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều, Lưu Dương liền biết chắc là những sát thủ kia nhóm đến. Lưu Dương còn đang suy nghĩ lấy chờ những người này xông vào đến trong điện tình huống lúc, liền nghe được hô to một tiếng, các ngươi thối lui, đây là ta Đại Hán hoàng tử chỗ ở, không được vô lễ. Thanh âm bên trong, liền gặp được một người trẻ tuổi xuất hiện ở cửa đại điện bên ngoài. Lưu Dương thật đúng là không biết người trẻ tuổi kia, bất quá, từ trên người hắn cảm nhận được liền là một loại khí thế cường đại, đứng ở nơi đó rất có một người ngăn chặn thiên quân vạn mã chi thế. Việc này khiến cho Lưu Dương cũng là có chút ngộng, nghĩ thầm mình thật đúng là cũng không có bằng hữu như vậy đi. Tại sao chạy tới chợ giúp mình? Ngay tại Lưu Dương nghi ngờ thời điểm, những sát thủ kia bên trong một thanh âm khàn khàn truyền đến, nguyên lai là thủ cung lệnh, ngươi một cái nho nhỏ thủ cung lệnh, vậy mà nghĩ ngăn chúng ta. Thủ cung lệnh? Lưu Dương suy nghĩ một trận cũng không nghĩ rõ ràng vì sao một cái thủ cung lệnh sẽ đến trợ giúp chính mình. Hắn lúc thả cung lệnh thuộc thiếu phủ, trưởng hoàng đế dùng giấy bút mực cùng thượng thư chư tài dùng, giấy dán cũng không tính bao lớn quan. Ta là tới nhận lời mời chủ phó người, các ngươi cũng dám giết ta đại hán hoàng tử, còn không thối lui. Lưu Dương cũng là có chút không hiểu, không biết người này đến cùng là hạng người gì, tại hán mặt phải chăng có chút danh khí. Người trẻ tuổi kia thú vị à, vậy mà đến nhận lời mời chủ phó, cũng không biết lớn bao nhiêu tài năng. Đông hán lúc, hoàng tử phong vương, hán quận vì nước, mỗi đưa phó một người, tướng một người, đều 2000 thạch. Cái khác quan còn có trị sách, đại phu, tiết giả, lễ nhạc dài, vệ sĩ trưởng, lang trung các loại, chật tại 600 thạch trở xuống, theo lý thuyết những người này đều muốn phối tề, chỉ là, Lưu Hành cũng đã nói, hết thảy đều từ mình đến tổ kiến, hắn cũng sẽ không nhúng tay, bây giờ lại có người muốn làm mình chủ phó. Bất quá, bất kể như thế nào, hiện tại đã có người đến giúp đỡ mình, vậy cũng là một chuyện tốt. Buồn cười, vậy mà muốn cho một người chết làm chủ phó, ngươi thật liền có thể ngăn trở chúng ta. Thủ lĩnh sát thủ cái này nói một câu. Đang khi nói chuyện, liền gặp được lại có một đội sát thủ đến, cái này đoàn người cũng không nói nhiều, hướng phía trong điện liền giết đi vào. Các ngươi làm càn. Người trẻ tuổi đang khi nói chuyện, trong tay một cây bút bay ra nỗ lực, sau đó hóa thành một chi đại bút, điểm điểm mực nước như điện bắn ra ngoài. Đây là Lưu Dương lần thứ nhất nhìn thấy mới đấu pháp, nho ra phương thức chiến đấu. Vừa nhìn thấy loại này đấu pháp lúc, Lưu Dương cũng nhớ lại, nho ra thật đúng là không phải loại kia yếu gà người, bọn hắn cũng tương tự có mình phương thức chiến đấu. Những cái kia mực nước cùng bọn sát thủ vũ khí đụng nhau lúc, lúc ấy liền có mấy người bay ra ngoài. Khốn. Người tuổi trẻ trong tay đại bút một họa, một cái to lớn khốn chữ bỗng tạo ra, đồng thời rơi xuống. Một sát thủ lập tức liền bị vây ở cái chỗ kia. Lợi hại. Nhìn thấy vẫn còn có dạng này đấu pháp lúc, Lưu Dương cũng là thầm khen không thôi. Chỉ là, lần này đến người rốt cuộc thật sự chính là không ít, cũng không biết là thế nào, từng đội sát thủ đến, những người này hoàn toàn không nói lời nào, vùi đầu liền công kích tới người trẻ tuổi. Mặc dù hắn thỉnh thoảng cũng có thể vẽ ra một chút như là bức họa đồ vật đi công kích đối phương, vẫn là chịu không được những người này cường đại, bị người một quyền đánh vào ngực lúc, bị đánh cho bay vào trong điện. Ta Tuân Úc liều chết cũng không dung các ngươi xâm phạm hoàng tử. Tuân Úc cái này lần nữa đứng lên, lau một chút máu trên khóe miệng nước, nhìn qua có một loại liều mạng tư thế. Tuân Úc. Lưu Dương có chút ngộng, không nghĩ tới lại là cái này nhu nhân, vậy mà cũng có được khai thiên cảnh tu vi. Lưu Dương cũng không muốn để người này chết đi, dùng một loại truyền âm bí pháp đối Tuân Úc nói, "Văn Lược, cô là Lưu Dương, không cần cản bọn hắn, thả bọn họ tiến vào, cô có đối phó bọn hắn biện pháp." Tuân Úc là thật muốn liều mạng, hắn đối triều hắn vẫn là trung thành, trước kia vẫn luôn không có tìm được một cái hiệu chung người. Đối với kia hai cái hoàng tử hắn cũng không có cảm giác, nhưng là, theo Lưu Dương lực lượng mới xuất hiện lúc, lấy trí tuệ của hắn, tự nhiên trước tiên liền bắt đầu nghiên cứu có quan hệ Lưu Dương sự tình. Ngoại nhân cũng không rõ ràng một ít chuyện, hắn là thủ cung lệnh, mặc dù quan chức đồng dạng, nhưng cũng vẫn là biết không ít nội tình. Càng là đối với Lưu Dương hiểu rõ, hắn thì càng cảm giác được Lưu Dương thần bí. Tại hậu cung loại kia mỗi người đều muốn giết chết địa phương sống sót, càng là có thể làm được khai phủ, nhìn qua linh đế đối với hắn cũng là có truyền vị chi tâm, vậy coi như không tầm thường. Kỳ thật, hắn đã sớm đến. Sở Di cũng không có trước tiên tiến vào bên trong một nguyên nhân liền là hắn cũng nghĩ nhìn xem Lưu Dương đối mặt với cục diện như vậy lúc muốn làm thế nào. Sau đó hắn cũng có chút nhìn không rõ, Lưu Dương vậy mà không biết dùng biện pháp gì, hoặc là nói là sau lưng của hắn có cái gì thế lực trợ giúp, đem kia hai sát thủ đều làm cho phản bội Hà Hoàng hậu. Nhìn thấy tình huống này lúc, Tuân Úc cũng là có chút không hiểu. Hiện tại nhiều như vậy sát thủ muốn tới giết Lưu Dương, mặc dù hắn cảm giác được Linh Đế sẽ ra tay, nhưng cũng có mình tâm tư. Hiện tại đại hán bấp bên, Linh Đế lại sắp chết, đến lúc đó Lưu Dương vẫn là có rất lớn hy vọng tiếp vị. Trong lòng hơi động, Tuân Úc liền muốn mượn việc này tới thử một chút Lưu Dương tâm tính. Bị đánh cho miệng phun huyết thủy cũng là Tuân Úc cố ý làm ra, chính là muốn nhìn xem Lưu Dương phải chăng cứu mình. Tuân Úc đều nghĩ kỹ, nếu như Lưu Dương sẽ cứu mình, vậy liền trung thành với hắn, trái lại, mình vẫn là có chạy chối chết thủ đoạn. Đang nghe Lưu Dương truyền âm về sau, Tuân Úc khỏe miệng lại là lộ ra nụ cười, nhìn đến cái này Lưu Dương điện hạ cũng không phải bình thường người, vẫn là có một chút hậu thủ, chỉ có người như vậy mới có thể đủ sống được lâu lâu, cũng mới có thể trưởng khống cái này đế quốc. Từ giờ trở đi, ta Tuân Úc liền trung thành với Trần Lưu Vương đi. Mặt khác, Tuân Úc còn có một loại cảm giác hưng phấn, cái này Lưu Dương điện hạ lại là nhận biết mình, nói rõ cái này trẻ tuổi điện hạ đã sớm chú ý đến chính mình. Tuân Úc có sau khi quyết định, không nói hai lời liền hướng về bên trong cất bước mà đi. Sau đó, vừa tiến vào bên trong lúc, Tuân Úc liền cảm giác được toàn thân mềm nhũn, cả người đều ngã xuống. Còn không có hiểu rõ tình huống lúc, một người trẻ tuổi xuất hiện, đem hắn nhanh chóng đem đến trong một gian phòng. Nhìn thấy chuyển mình lại là Lưu Dương cái này điện hạ lúc, Tuân Úc lại có chút không hiểu rõ, nghĩ thầm điện này hạ thủ hạ chẳng lẽ không có người. Nghĩ đến sự tình lúc, một loại mùi thơm truyền đến, Tuân Úc té xịu trên đất. Chương 38, Kiếm sư Vương Việt. Ngay tại Tuân Úc bị đánh vào trong điện lúc, những sát thủ kia nhóm cũng không nói chuyện, liền muốn hướng về bên trong giết vào. Oeng. Cũng đúng lúc này, một đạo kiếm khí từ đằng xa mà đến, nhanh như thiểm điện, mang theo không khí xé rách âm thanh. Theo đạo kiếm quang này đến, xông vào trước nhất một người trực tiếp liền bị đánh thành hai nửa. Bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, mọi người liền thấy một người trung niên nhanh chân hướng về phía này đi tới. Hắn mỗi một bước nhìn như bước rất tiểu, lại là một bước ra, người liền đến phụ cận. Xúc địa thành thốn, có thấy rõ người đều là biến sắc, muốn đạt tới cái này tu vi cấp độ, đó cũng đều là đại sư cấp tồn tại. Trong tay cầm một thanh kiếm, trung niên nhân trầm giọng nói, ta chính là bệ hạ thân phong hoàng tử điện hạ vệ sĩ trưởng, các ngươi còn không tối lui. Mình vệ sĩ trưởng? Lưu Dương cũng không nghĩ tới Lưu Hoành thật tìm cho mình tới hộ vệ, nhìn người này tình huống thật đúng là có chút lợi hại, cũng không biết tên gọi là gì. Giết. Những sát thủ kia nhóm tự nhiên cũng sẽ không bởi vì tới một người tự xưng vệ sĩ trưởng liền không chiến, mà là hướng phía người tới liền giết tới. Muốn chết. Liền gặp được người tới đại kiếm múa bên trong, đồng dạng hướng phía những người kia liền giết tới. Phốc. Cầm đầu vọt tới trước mặt một người còn không có tiếp cận, trung niên nhân trường kiếm một trận múa, liền gặp được từng đạo kiếm khí hướng phía người kia mà đi, đồng thời, tại đánh gãy đối phương binh khí về sau, người này bị một kiếm bổ ra đầu lâu. Có thể là vì phòng ngừa những người này giết vào bên trong, trung niên nhân trực tiếp liền ngăn tại cửa điện nơi đó, cùng những này ta giết ở cùng nhau. Lưu Dương cũng là bất đắc dĩ, lúc đầu nghĩ đến dùng hương chơi đổ bọn sát thủ, hiện tại xem ra, mình cũng không phải là không có trợ giúp người. Ngươi là kiếm sư Vương Việt. Có người vẫn là nhận ra người trung niên này. Kiếm sư Vương Việt. Những sát thủ kia nhóm đồng dạng tất cả giật mình, kinh thành trong cao thủ liền có Vương Việt đại danh, cái này nhưng không là bình thường người, nghe nói trên kiếm đạo tu vi đã đến rất cao tầng cấp, người bình thường căn vốn là không phải là đối thủ của hắn. Vương Việt hừ một tiếng, cũng không đáp lời, trực tiếp liền một kiếm lại đánh chết một người. Hiện tại Vương Việt toàn thân cao thấp tràn đầy chiến ý, thanh trường kiếm kia ở trong tay của hắn như rồng du động, mỗi một chiêu phát ra lúc, luôn là có đại lượng kiếm quang hướng về bọn sát thủ mà đi. Đừng nhìn những cái kia đều là một chút kiếm quang, bay vụt sau khi ra ngoài vẫn mang theo trận trận sát cơ. Ngay tại Vương Việt giết chết tốt mấy tên sát thủ về sau, nơi xa truyền đến trận trận tiếng vó ngựa. Có quân đội đến, rút lui. Một sát thủ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Vương Việt, mang theo bọn hắn người rút lui. Mặt khác mấy đội sát thủ chần chờ một chút, cũng đều rút lui. Vương Việt cầm kiếm đứng ở nơi đó, đồng dạng cũng là thở dài một hơi, mặc dù hắn tu vi cực kỳ cao, đối mặt với kia đông đảo tử sĩ, cũng đồng dạng là có chút đánh cho phi sức. Điện hạ thế nào? Mang binh đến lại là một cái hoạn quan, nhìn về phía Vương Việt hỏi một câu. Vương Việt nói, điện hạ ở bên trong. Cái này Lưu Dương đi ra, hắn lại là nhận biết tới cái này hoạn quan, rất được Lưu Hoành tín nhiệm, người này tên là Kiện Thạc. Gặp qua Kiện Hoàng Môn. Lưu Dương chắp tay thi lễ. Kiện Thạc hướng về Lưu Dương nhìn một chút, thần tình trên mặt phức tạp, vẫn là nhanh chóng khôi phục lại nói, không dám nhận. Điện hạ không có việc gì liền tốt, bệ hạ nghe đến đó phát sinh sự tình về sau phi thường tức giận, phái buộc đến đây. Để phụ hoàng lo lắng. Nói đến đây, nhìn về phía Vương Việt nói, không biết vị này xưng hô như thế nào, nghe ngươi nói là phụ hoàng phái tới. Vương Việt cái này thân có chút cũng nói, điện hạ, thuộc hạ Vương Việt, bệ hạ tới vệ sĩ trưởng. Nói, đem bổ nhiệm văn thư đem ra. Kiện Thạc cái này nói, điện hạ, Vương Việt là kiếm sư, để bảo đảm an toàn của ngươi, bệ hạ để hắn tới đảm nhiệm vệ sĩ trưởng. Làm phiền ngươi. Nhìn thấy Kiện Thạc đều đã nói như vậy, Lưu Dương cũng lại không hoài nghi. Đối Vương Việt liền khẽ gật đầu. Đây là thuộc hạ chuyện nên làm. Tốt, từ giờ trở đi, trong điện an toàn liền giao cho ngươi, ngươi phải mau sớm tìm một số cao thủ đến đây. Vương Việt cũng không nghĩ tới Lưu Dương như vậy tín nhiệm mình, chần chờ một chút nói, không biết điện hạ nhưng có nhân tuyển. Dùng ngươi thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, nếu là phụ hoàng phái ngươi đến, cô tự nhiên tin ngươi. Lưu Dương đối với Vương Việt tình huống vẫn là biết một chút, mặc dù đây là một cái huyền huyễn thế giới Tam Quốc, hắn vẫn tin tưởng hiện tại Vương Việt cũng sẽ không hại chính mình. Xin điện hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định đem nơi này bảo vệ cẩn thận. Lưu Dương lại đối Kiện Thạc nói, không nghĩ tới nhiều người như vậy đến đây ám sát cô, còn xin Kiện Hoàng Môn cho phụ hoàng nói một chút. Xin điện hạ yên tâm, bệ hạ phái một đội nhân mà đến, hiện tại giao cho vệ sĩ trưởng thống lĩnh. Trong lúc nhất thời, đại lượng binh sĩ liền bắt đầu thủ hộ lên hoàng tử phủ. Kiện Thạc rời đi về sau, Lưu Dương mỉm cười đối Vương Việt nói, ngươi theo cô tiến đến. Vương Việt đến cũng tò mò lấy tình huống bên trong, kỳ thật hắn đồng dạng đã sớm đến, đối với kia hai cái sát thủ đột nhiên liền biến thành phản sát Hà hoàng hậu người cũng là hiếu kỳ, đã sớm muốn nhìn một chút tình huống bên trong. Đi theo Lưu Dương, Vương Việt mới vừa tiến vào đến bên trong lúc, liền cảm giác được trên đầu một bộ, đang muốn vận công bảo hộ tâm thần lúc, lại là đã ngã xuống. Lưu Dương nhìn thấy tình huống này, cũng chỉ là cười cười, vô luận những người này ngoài miệng nói vẫn là thẩm nghị trung thành với mình, nơi nào có dụng công pháp triệt để đem bọn hắn khống chế lại đến hay lắm. Liên kính là Tuân Úc cùng Vương Việt dạng này người, Lưu Dương cũng không phải là thật tin tưởng. Không qua một trận, Tuân Úc cùng Vương Việt đều cung kính đứng ở Lưu Dương trước mặt. Tỏa thần quyết cùng dịch thần đan quả nhiên là tốt nhất phối hợp, có hai loại phối hợp, nhìn lại đứng ở trước mặt mình hai người lúc, Lưu Dương trong lòng nhiều ít có một chút lực lượng. Đây coi như là Lưu Dương hiện tại duy hai thành viên tổ chức. Thử một trận, Lưu Dương phát hiện ngoại trừ hai người này hiện tại trung thành với mình có biến hóa bên ngoài, những địa phương khác hoàn toàn không có biến hóa, cũng không ảnh hưởng bọn hắn các loại phát huy. Vương Việt, ngươi là có hay không thuộc về nào đó một môn phái? Điện hạ, thuộc hạ thuộc về kiếm môn môn chủ, bất quá, kiếm môn sớm đã xuống dốc, mặc dù muốn để kiếm môn quật khởi, nhưng cũng hữu tâm vô lực, lần này cũng là nghĩ dựa vào điện hạ, nhìn xem phải chăng có thể đem ta kiếm môn phát triển. Lưu Dương trong lòng hơi động nói, như vậy đi, ngươi đem kiếm môn đệ tử đều triệu tập lại, dù sao cô nơi này cũng là cần đại lượng nhân thủ, liền dùng bọn hắn đi. Đúng. Nhìn một chút Vương Việt, Lưu Dương cũng không nghĩ tới hắn thật đúng là có mình một chút ý nghĩ, dạng này cũng tốt, đem kiếm môn thu về đã dùng, đến cũng có thể nhanh chóng phát triển thế lực của mình. Vừa nhìn về phía Tuân Lục nói, ngươi là tình huống như thế nào, là quan viên, vì sao đến cô nơi này? Tuân Lục nói, liền muốn nhìn xem điện hạ phải chăng có thể đỡ tá, nếu như có thể, liền ném đến điện hạ nơi này. Hỏi một ít chuyện về sau, Lưu Dương xác nhận tiểu tử này thật đúng là liền là nghĩ đến đầu nhập vào mình người, liền nói, ta sẽ cùng phụ hoàng nói chuyện của ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là ta chỗ này phó. Chương 39, Tuân Úc tiến tài. Trong phòng cái này chỉ còn lại có Lưu Dương cùng Tuân Úc hai người. Nhìn xem ngồi quỳ chân ở trước mặt mình Tuân Úc, Lưu Dương vẫn là có một loại cảm giác không chân thật, không nghĩ đến cái này Tam Quốc lúc đại tài vậy mà chủ động ném đến bên mình. Mặc dù không biết Tuân Úc là ở dạng gì tâm tư đưa tới, hiện tại hắn đã là trung thành với mình, cái này chính là mình thu hoạch. Lưu Dương cũng nghĩ cùng Tuân Úc thật tốt trò chuyện một chút, xem hắn đối với thời đại này có dạng gì kiến giải. Điện hạ, hiện tại vương phủ sơ khai, hết thảy đều muốn phân phối mới là, vấn đề an toàn có Vương Việt, hẳn là không cần lo lắng, hắn tại kiếm đạo tu vi trên hay là vô cùng mạnh. Tuân Úc hiện tại đem chính hắn là tự nhiên mà vậy nhìn thành là Lưu Dương người, nói chuyện cũng không lại cố kỵ, hắn chính mình cũng không biết vì sao mình sẽ là để ý như vậy. Lưu Dương khẽ mỉm cười nói, Vương Việt thật là không tệ, không biết hắn đến dạng gì tu vi. Hiện tại võ đạo thịnh hành, có các nhà pháp môn tu luyện, Lưu Dương cũng nghĩ nhìn xem Tuân Úc biết bao nhiêu. Tuân Úc nói, từ khi Thái Bình đạo khởi sự, triều ta long mạch bị thương, sau đó liền là chấn áp các phương long mạch đều thoát ly trường khống, đại tranh chi thế đã đến đến, các phương bị áp chế thế lực ngay tại các nơi xây dựng thế lực của bọn hắn, đại lượng môn phái cũng đều xuất hiện, điện hạ, phải sớm tính toán mới là. Lưu Dương cũng là có chút giật mình, cái này Tuân Úc vậy mà đã thấy nhiều đồ như vậy. Tuân Úc tiếp tục nói, về phần nói người tu vi, đối mặt với đại quy mô chiến trận, đối mặt với các phương xuất thế cao thủ, đã không còn là trọng yếu như vậy. Đây là Lưu Dương lần đầu tiên nghe được dạng này ngôn luận, liền nhìn về phía đối phương. Tuân Úc nói, điện hạ, người vũ lực đối mặt với chiến trận lúc, căn bản là không chịu nổi chiến trận công kích, loại kia vạn người đại quân ngưng tụ sát khí đủ để phá hủy hết thảy, liền xem như cao thủ tiến vào đại trận bên trong, cũng ít có thể sống sót. Đương nhiên, hiện tại điện hạ nơi này chỉ cần một số cao thủ hộ vệ đầy đủ, sợ liền là đến lúc đó đại quân đánh trận. Văn Ngược, ngươi hẳn phải biết cô tình huống, cô muốn làm thế nào mới tốt. Thứ nhất, điện hạ nhất định phải tu luyện, có được sức tự vệ, nếu như điện hạ có một cái sơ suất, hết thảy đều là nói xuông. Lưu Dương âm thầm gật đầu, nếu như bây giờ tất cả mọi người là cao thủ, đột nhiên giết vào lúc, mình một điểm tu vi đều không có, còn không phải bị người giết chết. Văn Nhược nói đúng. Thứ hai, hiện tại điện hạ cần phải làm là thu hoạch được bệ hạ tán thành, tốt nhất trở thành thái tử, chỉ có dạng này, điện hạ mới có thể có càng lớn hy vọng. Thứ ba, xây thế lực của mình, ứng đối sắp đến các loại tình thế nguy hiểm. Lưu Dương nhẹ gật đầu, đối phương suy nghĩ cùng mình thật đúng là không sai biệt lắm. Điện hạ, kỳ thật, hiện tại còn có một chuyện là vô cùng trọng yếu, đó chính là nhân tài, điện hạ nhất định phải dự trữ một số người mới, bằng không mà nói, về sau vô luận làm cái gì cũng không có biện pháp. Lưu Dương liền nghĩ đến nhìn thấy trong sách Tuân Úc cho Tào Tháo đề cử nhân tài sự tình, lại hỏi, Văn Nhược, không biết nhưng có tin cần nhân tài đề cử. Thuộc hạ đang muốn hướng điện hạ đề cử một số người mới. Tốt, cô nơi này còn thiếu không ít người, chi bằng nói đến. Cái thứ nhất Trung Diêu, người này là xuất thân danh môn vọng tộc Dĩnh Xuyên Trung Thị, tướng mạo bất phàm, thông minh hơn người. Nâng Hiếu Liêm xuất thân, các đời thượng thư lang, hoàng môn thị lang, thiện triện, lệ, thật, được, có nhiều loại sách thể, tại thư pháp phương diện rất có tạo nghệ. Lưu Dương gật đầu nói, có thể. Thứ hai là cháu của ta Tuân Du, am hiểu linh hoạt đa dạng khắc địch chiến thuật cùng quân sự sách lược, cái gọi là nâng hiền không tránh thân, thuộc hạ đặc biệt hướng điện hạ đề cử. Lưu Dương mỉm cười nói, cô nơi này cần đại lượng nhân tài, chỉ cần là nhân tài, chỉ cần có tài là nâng. Tuân Úc sửng sốt một chút, suy nghĩ một trận mới khẽ gật đầu nói, mặc dù cùng thế gia ý nghĩ không phù hợp, nhưng cũng không sai, chỉ là điện hạ hiện tại không có thế lực, loại ý nghĩ này vẫn là trước chớ nói ra ngoài cho thỏa đáng. Lưu Dương cũng biết cái này thật liền là một loại vượt mức quy định ý nghĩ, hoàn toàn chính xác hiện tại mình còn không thể nói, khẽ gật đầu nói, đa tạ Văn Nhược nhắc nhở. Cô sẽ chú ý. Thứ ba Trần Quần, người này xuất thân tộc Dĩnh Xuyên Trần Thị, có trị thế chi tài, điện hạ có thể dùng chi. Quả nhiên liền là hắn đề cử cho Tào Tháo những người kia. Cái thứ tư gọi Hí Trung, chữ chi tài, người thuộc hạ nơi đó, người này năng lực xuất chúng, đặc biệt am hiểu nhu lược. Cái thứ năm số tuổi ít đi một chút, bất quá, người này xác thực là đại tài, tuổi con nhỏ liền có rất mạnh kiến giải, nếu như không thừa dịp lúc này mời làm màn hạ người, sợ ném người khác, đề nghị điện hạ đem hắn thu nhập dưới trướng. Lưu Dương liền nghĩ đến Quách Gia, hỏi, không biết người này là ai? Người này tên là Quách Gia, 15 tuổi. Tốt, cô tin tưởng Văn Nhược chỗ tiếng người, mời Văn Nhược đem hắn mời đến. Tuân Úc nhìn thấy Lưu Dương đối với mình đề nghị nhân tuyển đều có thể sử dụng, trong lòng cũng là cao hứng, mỉm cười nói, thuộc hạ sẽ đem việc này làm tốt. Có cần hay không cô tự mình đi mời? Kia đến không cần, mấy người kia mặc dù có một chút ý tưởng khác, chỉ cần nói là điện hạ cho gọi, thuộc hạ còn có thể đem bọn hắn mời tới, về phần nói cuối cùng bọn hắn có nguyện ý hay không lưu lại, cái này thuộc hạ cũng không tốt lắm phán đoán. Ừm, đều là một chút người có năng lực, có ý tưởng của họ là bình thường. Cô cố gắng để bọn hắn quy tâm chính là. Còn có một cái gọi là Đỗ Tập, người này đối với hậu cần bảo hộ phương diện năng lực xuất chúng. Lưu Dương mỉm cười nói, có Văn Nhược đề cử người, cô cái này vương phủ liền xem như có nhân tài, còn xin Văn Nhược mau chóng đem bọn hắn thuyết phục. Xin điện hạ yên tâm, bọn hắn vừa vặn đều đến nơi này, thuộc hạ cái này đi đem bọn hắn mời đến, bất quá, điện hạ, hiện tại ta Hán thất có bất ổn chi tượng, bọn hắn không nhất định nguyện ý quy tâm cũng khó nói, ở phương diện này còn xin điện hạ không nên làm khó bọn hắn. Văn Nhược yên tâm, cô làm việc chủ yếu liền là hồi tâm, nếu như bọn hắn thực sự không nguyện ý, cũng là cô khí vận không đủ, sao là khó xử lý lẽ, định sẽ không làm nguy hại sự tình. Điện hạ, còn có một chuyện, kia ngay tại lúc này các thế gia đều lần lượt có một ít tiểu động tác, trong bọn họ cũng có một chút nghị thừa cơ mà lên, làm một chút nguy hại ta Đại Hán sự tình, mấy người bọn họ phải chăng có gia tộc ý chí ở bên trong, đây là thuộc hạ cũng không biết đến, cần chậm rãi quan sát. Đây là nhắc nhở mình những người này khả năng cũng không chân chính sẽ trung thành với mình. Hướng về Tuân Lục nhìn xem, Lưu Dương khẽ mỉm cười nói, Văn Nhược không cần lo lắng những này, đại nghĩa tại triều ta, bọn hắn đều là triều ta người, vô luận như thế nào cũng là sẽ nghe theo triều đình quản lý. Tuân Lục liền khẽ gật đầu, chính hắn đều nghĩ mãi mà không rõ tại sao lại nhanh như vậy liền trung thành với Lưu Dương. Kỳ thật, Tuân Lục trước khi đến cũng là nghĩ qua, trước tiên ở nơi này nhìn xem, nếu như đáng giá mình trung thành lại đề cử một số người mới cho Lưu Dương, cũng không có nghĩ qua nhanh như vậy lại giúp giới thiệu người mới, chỉ là từ khi gặp được Lưu Dương về sau, hắn liền cảm giác được mình hẳn là trung thành với Lưu Dương. Chương 40, không coi trọng cũng muốn lưu lại. Tuân Úc năng lực thật đúng là rất mạnh, ngày thứ 3 thời điểm liền mang theo mấy cái người đi tới Lưu Dương nơi này. Lưu Dương hướng về những người này nhìn lại lúc, hắn rõ ràng nhìn ra được, những người này bất quá chỉ là xem ở Tuân Úc trên mặt mũi đến. Tuân Úc cái này nhìn về phía Lưu Dương cũng là có chút xấu hổ chi ý, hắn vì đem những này người mời đến thế nhưng là tốn không ít công phu, từ hắn hiểu rõ tình huống có thể biết, những người này ánh mắt cũng rất cao, đối với đại hán cũng không có bao nhiêu hảo cảm, thậm chí đều có khắc ném minh chủ ý nghĩ. Liên nhìn điện hạ, Tuân Úc cũng là có chút nhục trí, hắn thấy những người này có thể ném đến Lưu Dương thủ hạ cơ hồ không có. Ngẫm lại cũng có thể lý giải ý nghĩ của mọi người, hiện tại Lưu Dương trong tay cái gì cũng không có, muốn để có người có bản lĩnh quy tâm, kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Lưu Dương cái này ánh mắt lại là ném đến hai cái người xa lạ trên thân. Lưu Dương nhìn ra được, có một người rõ ràng liền là võ tướng, cũng không phải là văn nhân, đồng thời, hắn là theo chân một cái văn nhân tiến đến. Không đợi Tuân Úc lúc nói chuyện, cái kia văn sĩ không người hướng phía Lưu Dương thi lễ nói, điện hạ, thảo dân Diêm Tượng, đằng sau ta là Kỳ Linh, đều là người sơn dã. Tại Tuân gia lúc nghe được có một cái gặp mặt điện hạ thời cơ, liền đến tới. Lưu Dương hướng về Diêm Tượng nhìn một chút, nhìn lại Kỳ Linh lúc, trong lòng liền hiểu, nhìn đến cũng không phải mình đang xuất thủ, Viên gia người cũng đồng dạng đang xuất thủ. Mặc dù hai người cũng không có nói là Viên gia người, đoán chừng hiện tại là thuộc về Viên gia. Hai người này rõ ràng đều đã là đầu Viên gia, bọn hắn cũng nghĩ đem mấy người này mới đào được Viên gia, hiện tại biết mình cũng nghĩ đào những người này lúc, bọn hắn liền theo tới. Người đến đều là khách, mời ngồi xuống nói chuyện. Lưu Dương trên mặt tươi cười, mời mọi người ngồi xuống tới. Cái này mấy cái văn sĩ đều đưa ánh mắt ném đến Lưu Dương trên thân, nếu không phải Tuân Úc không cần mời bọn họ chạy tới, kỳ thật, bọn hắn không ai nguyện ý đến. Mặc dù bây giờ nhìn như Lưu Dương địa vị có một chút khởi sắc, nhưng là, Đại Hán Long Mạch nhận lấy trọng thương, mà chấn áp các đầu Long Mạch cái này lại là bị phong ra, chính là thiên hạ đại loạn, quần hùng tranh bá thời điểm, mắt thấy Đại Hán liền đem diệt vong, bọn hắn cũng không muốn cùng lấy dạng này một cái hoàng tử. Diêm Tượng dĩ nhiên chính là đến đây làm phá hư người, cái này nói chuyện trước, điện hạ, hiện tại hoạn quan đương đạo, hoàng cân nổi lên bốn phía, triều đình đại quân bốn phía thất bại. Không biết điện hạ thấy thế nào việc này. Ánh mắt của mọi người lập tức đều ném đến Lưu Dương trên thân. Hướng về đám người nhìn lại, Lưu Dương quả nhiên thấy mọi người thần tình trên mặt bên trong lộ ra chế giễu chi ý. Lưu Dương cũng không có loại kia có thể thuyết phục bọn hắn lòng tin, những người này cái nào không phải lợi hại người, cho nên Lưu Dương ánh mắt lại là ném đến Trương Bộ trên thân. Đạt được Lưu Dương ra hiệu về sau, Trương Bộ liền cẩn thận đi qua đem hương đốt lên. Bởi vì ánh mắt của mọi người đều tại Lưu Dương trên thân, đến cũng không có người đi để ý hương sự tình. Kia cô liền nói một chút cái nhìn của mình. Đây là Lưu Dương nói muốn đem cái nhìn của mình nói ra, liền ngay cả kia đang uống rượu Quách Gia cũng dừng động tác lại, nhìn về phía Lưu Dương. Nhưng mà, Lưu Dương lại là bưng chén trà lên nhấp một miếng, cũng không có lập tức nói chuyện. Ngay tại mọi người không kiên nhẫn thời điểm, đột nhiên, tất cả đều cảm giác được đầu óc của mình u ám bắt đầu. "Ừm, cô muốn nói sự tình liền là các ngươi đã tới, liền đều lưu lại là cô làm việc đi." Diêm Tượng trên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười lúc, lại là lập tức ngã xuống. Cái cuối cùng ngã xuống là Kỳ Linh, hắn dù sao cũng là võ giả, cái này cũng là có chút không làm rõ được tình huống. Lợi hại. Nhìn xem tất cả đều ngã xuống, Lưu Dương đối với mình làm ra loại này hương thật là yêu cực kỳ, có thứ này, lo gì ở chỗ này không thể phát triển. Lưu Dương lúc bắt đầu còn tại lo lắng Kỳ Linh như thế tu vi người cũng không nhất định bắt được, hiện tại phát hiện mình là suy nghĩ nhiều. Dịch thần đan thêm tỏa thần quyết phía dưới, những này đến người tất cả đều biến thành Lưu Dương thủ hạ. Lúc đầu muốn đem Diêm Tượng cùng Kỳ Linh lưu tại nơi này, suy nghĩ một chút, Lưu Dương vẫn là để bọn hắn về tới Viên gia, dù sao về sau khả năng còn cần được bọn hắn. Một lần nữa ngồi ở chỗ đó lúc, Quách Gia bọn người ở nơi đó nhíu mày trầm tư, bọn hắn cảm giác được chuyện gì xảy ra, thế nhưng là, trong lúc nhất thời lại không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Tối ngạc nhiên vẫn là Tuân Úc, hắn đồng dạng cũng là bị làm bất tỉnh, chỉ là, ở trên người hắn liền không tất yếu lại làm một chút, cho nên, khi hắn tỉnh lại lúc liền cảm giác hết thể đều biến hóa. Nhìn lại mấy cái kia trước khi đến đều biểu thị ra mình cũng sẽ không ném đến Lưu Dương thủ hạ đám người, hiện tại bọn hắn biểu hiện ra liền là một loại đối với Lưu Dương trung thành. Chuyện gì xảy ra? Tuân Úc trong lúc nhất thời thật đúng là không làm rõ được tình huống. Nhìn thấy bọn hắn cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra dáng vẻ, Lưu Dương khẽ mỉm cười nói, "Tốt, cô hiện tại bổ nhiệm một chút, từ giờ trở đi, Tuân Úc là phó, Trung Diêu là tướng, Tuân Du là trị sách, Ký Trung là đại phu, Trần Quân là yết giả, Đỗ Tập làm lễ nhạc trưởng, Quách Gia là làng trung, Vương Việt là vệ sĩ trưởng, cô cái này vương phủ tạm thời cứ như vậy, về sau xem mọi người năng lực mà tiến hành điều chỉnh, các ngươi cho rằng như thế nào? Hiện tại mấy người đều làm mộng, hoàn toàn không biết tình huống, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là trung thành với Lưu Dương, cho nên Lưu Dương an bài chức vị của bọn hắn lúc, mỗi một cái đều là đáp ứng xuống. Nghe được bọn hắn thật đáp ứng, Tuân Lục há to miệng, ở nơi đó cũng có chút ngẩn người. Nhìn thoáng qua Tuân Lục, Lưu Dương mỉm cười nói, Diêm Tượng cùng Kỷ Linh mặc dù cũng ném đến cô nơi này, chuyện của bọn hắn chúng ta mấy người biết là được rồi, không được tiết lộ. Mọi người có chút gật đầu một cái, việc này tự nhiên là sẽ không tiết lộ ra ngoài. Hiện tại Vương phủ vừa mới khai phủ, mọi chuyện đều cần từ đầu tiến hành, trong tay các ngươi có dạng gì nhân tài đều có thể hướng cô đề cử, cô nơi này là lượng tài mà dùng. Tuân Du nói, Điện hạ, hiện tại Điện hạ tình huống cũng không phải là quá tốt, rất nhiều người đều cũng không muốn nhìn thấy ngươi tồn tại, hai ngày trước ám sát đã nói rõ vấn đề, thuộc hạ cho rằng hiện tại muốn làm một việc liền là toàn diện tăng cường phòng vệ lực lượng mới được, mặc dù Vương vệ sĩ trưởng Vũ Dung hơn người, vẫn là cần càng nhiều cao thủ mới được. Vương Việt nói, thuộc hạ mở một nhà võ quán, giảng dạy không ít người, đã đem bọn hắn đều thu vào Điện hạ nơi này, người vấn đề giải quyết, chỉ là cấp cao chiến lực vẫn là có rất lớn lỗ hổng. Lưu Dương nhắm mắt trầm tư một trận, nghĩ đến trong trí nhớ rất nhiều có tiềm lực cao thủ hiện tại đoán chừng đều đầu một số người về sau, trong lòng đang nghĩ, đến cùng còn có người nào có thể thu phục. Suy nghĩ một trận, đột nhiên liền nghĩ đến hai người, một cái là Hứa Chử, còn có một cái là Điền Vi, đoán chừng hai người này nếu như làm cho tốt, thật đúng là có khả năng thu phục được, rốt cuộc mình là hoàng tử, bọn hắn càng thêm tin phục một chút. Nghĩ tới đây, Lưu Dương liền viết mấy cái trong trí nhớ cao thủ danh tự cùng bọn hắn chỗ địa điểm giao cho Tuân Lục, để hắn sắp xếp người đi chinh lích mấy người này. Chương 41, Lương Châu Long Khí chi tranh. Lưu Dương hiện tại thời gian tốt hơn rất nhiều, vấn đề an toàn giải quyết về sau, lại có Tuân Lục bọn người trợ giúp, toàn bộ vương phủ lập tức liền ổn định lại. Khoan hay nói, Lưu Hành tại nhận được Lưu Dương nói lên nhân sự phân công danh sách về sau, lập tức sẽ đồng ý, cái này cũng bất đi Lưu Dương rất nhiều sự tình. Một ngày này, Lưu Dương nhận được thánh chỉ, để hắn tham gia một cái triều hội, cái này còn là lần đầu tiên để hắn tiến đến tham gia. Làm Lưu Dương đến địa điểm lúc, đám đại thần đồng dạng đều tò mò nhìn cái này tuổi trẻ hoàng tử, càng là có rất nhiều đại thần tiến lên cùng Lưu Dương vấn an. Đối với những đại thần này, Lưu Dương áp dụng biện pháp đều là thân thiết cùng bọn hắn trò chuyện một trận mới rời khỏi, thỉnh thoảng hỏi thăm một chút trong nhà của bọn hắn tình huống thân thể cái gì, biểu hiện được vẫn là cực kỳ khiêm tốn. Lưu Dương diễn xuất ngoài mặt vẫn là thu được đám đại thần hảo cảm. Dựa theo thái giám an bài, Lưu Dương đứng ở hoàng tử nên đứng địa phương về sau, Lưu Hành xuất hiện. Thời gian thật dài không có nhìn thấy Lưu Hành, Lưu Dương liền phát hiện mình cái này phụ hoàng thân thể càng thêm suy yếu, cả người khí thế sớm đã không có bộ dáng lúc trước. Nếu như nói Lưu Hành giấu tại thâm cung, đám đại thần đều còn không rõ ràng lắm hắn tình huống, trong lòng kiêng kỵ, bây giờ thấy Lưu Hành tình huống, mọi người đến cùng là dạng gì ý nghĩ không được rõ lắm, dù sao Lưu Dương âm thầm rình coi một chút đại thần thần tình trên mặt tránh đá sỏi, phảng phất có được dạng gì ý nghĩ giống như. Ngồi ở chỗ đó hưu khí vô lực nhìn một chút đám người, vừa nhìn về phía Lưu Dương, cái này Lưu Hành mới lên tiếng, Lương Châu Bắc Cung bá ngọc phản, hiện tại bọn hắn cưỡng ép lấy không ít quân đội, liên hợp Tây Lương Tống Dương bọn người bức hiếp Hàn Thoại, biên trương bọn người nhập bọn, thế lực rất lớn, các khanh có gì tốt biện pháp? Lương Châu phản. Đám đại thần sắc mặt cũng thay đổi, hiện tại đại hán thật không được, Thái Bình đạo làm ra khởi nghĩa khăn vàng còn không có phản định, hiện tại lại làm ra tới một cái Lương Châu phản loạn. Trong đại điện một mảnh tĩnh lặng, mọi người hiện tại cũng riêng phần mình nghĩ đến chính mình sự tình. Bệ hạ, theo thần biết, từ khi Thái Bình thủ dùng đại trận trọng thương triều ta long mạch về sau, trấn áp quần long lực lượng suy yếu, đã có quá nhiều long khí tản mát, những này tản mát long khí hướng bốn phía mà đi, ngay tại dựng dục mới long mạch, mà tin tức truyền đến là Lương Châu nơi đó ra long khí, mọi người tranh đoạt là liền kia cô long khí. Hà Tiến cái này tiến lên nghiêm túc nói một câu. Bệ hạ, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn cướp được long khí, hiện tại triều ta long khí tản mát đến kịch liệt, nếu có ai thu hoạch được đại bộ phận vị triều ta long khí, chắc chắn dao động triều ta căn bản, thậm chí có diệt vong khả năng, không thể không đề phòng. Lại có đại thần tiến lên nói một câu. Lưu Dương nghe những người này nói chuyện, trong lòng cũng là có chút bất an, nếu là lúc trước, hắn thật đúng là cũng không tin tưởng những này huyền huyễn sự tình, nhưng là, đến nơi này về sau, Lưu Dương liền biết mình rất nhiều nhận biết ở cái địa phương này đều là sai lầm. Lưu Hành cái này phẫn nộ nói, nhất định phải giết hết những này phản tặc. Nói lúc, khí tức bất ổn, ở nơi đó hò khan không thôi. Lại qua một trận, một cái đại thần nói, bệ hạ, Lương Châu phản quân thế tới cực kỳ hung, thần sợ kinh thành quân đội khó mà ngăn trở, còn xin bệ hạ điều quân về thủ mới là. Lời này vừa ra, tất cả mọi người là trong lòng giật mình, đích thật là dạng này. Hiện tại Đại Hán kinh đô căn bản cũng không có mạnh mẽ như vậy quân đội đối phó phản quân, lại không điều quân đội khi trở về, đoán chừng liền sẽ bị phản quân đánh vào. Những chuyện này Lưu Dương cũng không quyền lên tiếng, chỉ có thể là ở nơi đó nghe. Đám đại thần tranh luận một trận về sau, cuối cùng vẫn tạo thành thống nhất ý kiến, đó chính là chiếu lệnh hoàng phủ tung về trấn đô thành, bảo vệ hoàng gia vừa lăng. Ngay tại Lưu Dương đều cho rằng những chuyện này cùng mình cũng không có quan hệ thời điểm, cái này Triệu Trung lại là ra ban nói, bệ hạ, từ Lương Châu tin tức truyền đến là ở đó có triều ta tản mát long khí, còn xin bệ hạ phái ra có được hoàng gia huyết mạch người đi thu lấy long khí, nếu không sợ có bất lợi sự tình. Bệ hạ, lão thần mời phái Trần Lưu Vương tiến về Lương Châu. Viên Ngũ cái này ra ban lớn tiếng nói một câu. Lão thần cũng đồng ý Trần Lưu Vương tiến về, chỉ có Trần Lưu Vương mới có thể tìm tới long khí. Thần tán thành. Lão thần cũng tán thành. Trong lúc nhất thời, từng cái đại thần đều đứng dậy. Lưu Dương hướng về những đại thần này nhìn lại lúc, lại là phát hiện bọn hắn đều là một chút thế gia gia chủ loại hình người. Không chỉ có là bọn hắn, còn có một chút trong quân tướng lĩnh cũng đều ra ban yêu cầu từ Lưu Dương tiến về. Nhìn thấy tình huống này, Lưu Dương sắc mặt biến hóa, hắn tự nhiên đã nhìn ra ý nghĩ của mọi người, đem mình lấy tới kia phản loạn địa phương đi, đến lúc đó cho dù có người giết mình cũng không có người sẽ nói cái gì, đều sẽ đẩy lên phản quân chiến thân. Đây là một cái nguy cơ. Sự tình phát triển đến trình độ này, Lưu Hành cũng nhìn lộ Lưu Dương, nói: "Dương Nhi, ngươi như thế nào xem chuyện này?" Từ câu nói này có thể nhìn ra được, Lưu Hành cũng đồng dạng phát hiện đại thần đám đó nghĩ cái gì, chỉ là hắn vẫn là muốn hỏi một chút con của mình đến cùng có nguyện ý hay không tiến về, nếu như không nguyện ý, hắn tự nhiên liền sẽ không để Lưu Dương đi đến. Lưu Dương nhanh chóng đem được mất tình huống đều suy nghĩ một lần, nghĩ tới về sau, hắn rồi mới lên tiếng: "Phụ hoàng, nhi thần nguyện ý hướng nơi đó vô cùng nguy hiểm." Lưu Hành nói một câu: "Gặp này triều đình cần thời điểm, nhi thần làm hoàng tử, nhất định phải tiến về." Lưu Dương cũng nghĩ sẽ một chút những cường giả kia, chỉ có đi ra đô thành, hắn mới có thể thấy rõ thời gian này hết thảy. Điện hạ cao thượng. Mọi người bắt đầu tán dương lên Lưu Dương. Tại một trận tán dương về sau, Lưu Hành nói: "Đã các vị ái khanh đều có ý nghĩ như vậy, Dương Nhi cũng nguyện ý tiến về, truyền chấm ý chỉ, chọn phái đi 5000 tinh binh cho Trần Lưu Vương tiến về Lương Châu, Lương Châu quân chính từ Trần Lưu Vương tiết chế." Đám đại thần phảng phất đều thở phào nhẹ nhõm, tất cả mọi người đưa ánh mắt ném đến Lưu Dương trên thân. Hiện tại Lưu Dương biểu hiện ra chỉ là thối bị cảnh tu vi, tại mọi người nhìn đến, tu vi như vậy liền là đi đưa đồ ăn. Bệ hạ mời Trần Lưu Vương đến cung nội. Một cái thái giám đi tới Lưu Dương nơi này. Theo thái giám tiến vào hoàng cung về sau, Lưu Dương rất nhanh liền gặp được Lưu Hành. Gặp qua lễ về sau, Lưu Hành đem người đều vẫy lui, lúc này mới nhìn về phía Lưu Dương nói: "Chuyện của ngươi chấm đều đã biết." Lưu Dương cũng không nói lời nào, mà là nhìn về phía Lưu Hành. Lưu Hành đi một tiếng nói: "Chấm hiện tại chỉ có các ngươi tam tử, kia hai cái số tuổi đều còn nhỏ, hiện tại triều ta long mạch đã có 2/3 long khí tán ở thiên hạ, nếu như không thể đem long khí thu hồi, sợ ta đại hán liền đem vong đi." Không nghĩ tới Lưu Hành thấy như vậy minh bạch, Lưu Dương hỏi: "Đã phụ hoàng biết, vì sao không đền bù?" Đây cũng là Lưu Dương không hiểu địa phương, lấy triều đình lực lượng, rất nhiều chuyện vẫn là có thể làm. Hiện tại là các phái lực lượng mạnh hơn triều đình, thế gia lực lượng càng là mạnh hơn triều đình thời điểm, rất nhiều chuyện chấm cũng vô lực. Ai? Chương 42, phụ tử nói chuyện. Trong phòng bọn thái giám đều đuổi ra ngoài, hai người ngồi đối diện nói chuyện, hôm nay Lưu Hành thần thái lộ ra càng nhiều một chút mỏi mệt. "Dương Nhi, đã đến một bước này, phụ hoàng có mấy lời cần cùng ngươi nói tỉ mỉ một chút." Lưu Dương nhìn thấy Lưu Hành hôm nay là thật nghị kỹ tốt nói với chính mình một hồi lời nói, liền nghiêm túc nghe. "Triều ta từ cao tổ thời điểm lên liền thu hoạch đến long mạch khí vận, cái này long mạch khí vận cần lực lượng cường đại mới có thể trấn áp, thiên hạ chỉ có một đầu là long hoàng chi mạch, còn lại đều là long vương chi mạch, mà long hoàng chi mạch mỗi mấy trăm năm, thậm chí mấy năm đều sẽ phát sinh một chút biến hóa. Cao tổ lúc long mạch rất yếu, hắn là dựa vào lấy từng bước một thôn vệ long khí mà lớn mạnh." Lưu Dương phát hiện đây mới thật sự là hoàng gia chi bí, ngồi ở chỗ đó không nói gì, nghiêm túc nghe. Lưu Hành nhấp một miếng nước sau tiếp tục nói: "Thủy Hoàng đúc 12 đồng nhân, chính là muốn dùng cái này 12 đồng nhân hình thành một loại hoàng gia đại trận đem bọn hắn người tần lấy được long hoàng chi mạch khóa lại, không khiến người ta đạt được bất luận cái gì một điểm long mạch." Lưu Dương phát hiện Lưu Hành đang khi nói chuyện, nói ra được nội dung đông một câu tây một câu, nghe được đều có chút không hiểu, hỏi: "Phụ hoàng, cái này 12 đồng nhân thật sự có thể khóa lại long mạch?" Long mạch là một loại thần bí đồ vật, hoàng gia đạt được về sau, chỉ cần thỉnh thoảng thu nạp, liền có thể để bản triều khí vận sinh tồn được, nếu như chỉ là bình thường long mạch, đến cũng không sao, nhưng là làm long mạch phát triển đến vương cấp thời điểm nhất định phải chú ý, bằng không mà nói liền sẽ dao động nền tảng lập quốc. Long mạch là trưởng thành lấy. Việc này Lưu Dương hỏi. Khẽ gật đầu, Lưu Hành nói: "Rất nhiều người kỳ thật đều biết việc này, đặc biệt là những cái kia thế gia, trước kia bọn hắn chiếm cứ một phương, cũng không xưng vương, nhưng là bọn hắn đều khóa lại một đầu vương mạch, bọn hắn kỳ thật liền là vương cấp lực lượng, nếu như là đại lượng vương cấp long mạch tồn tại thời điểm, liền xem như long hoàng chi mạch hoàng gia cũng không nguyện ý cùng bọn hắn sinh ra mâu thuẫn." Lưu Dương ngồi ở chỗ này tinh tế tiêu hóa lấy Lưu Hành lời nói. Tần lúc mặc dù khóa lại Long Hoàng chi mạch, cũng chấn áp các quốc gia vương mạch, nhưng là, lấy Triệu Cao các loại cầm đầu một chút hoạn quan âm thầm cùng các môn phái thế lực phối hợp, lợi dụng kim nhân trận phản phệ thủy hoàng thể nội long khí đại lượng tản mát ra ngoài, càng là thả ra đại lượng vương cấp long mạch, thế là, các nơi thu được vương cấp long mạch người đều ở các nơi phản loạn, làm hại một phương, đây chính là khi đó các lộ phản vương, trong đó lớn nhất liền là hai. Đường, một cái là đã từng lấy được có vương mạch hẳn ra, còn có một đường liền là chém một đầu cấp một bạch xà, từ đó đạt được vương mạch cao tổ. Thủy hoàng long mạch tản mát về sau, phải chăng cần thôn phệ một chút vương cấp long khí đến tiến hành bổ sung? Không sai, chính là dạng này, thế nhưng là, lúc ấy trấn áp long mạch đại lượng bỏ trốn, thủy hoàng bốn phía lại không thể thôn phệ chi long khí, mà hồ hợi tại Triệu Cao cổ động phía dưới, giết đại lượng hoàng gia huyết mạch trợ hắn vương cấp long mạch trưởng thành, cuối cùng cướp được hoàng vị. Nhưng là, hắn cũng không phải là thật trở thành long hoàng. Việc này nghe có chút huyền a. Lưu Dương hướng về Lưu Hành nhìn lại, phát hiện hiện tại Lưu Hành cũng không có loại kia hồ đồ bộ dáng, hai mắt thanh minh. Lưu Hành cũng không có đi nhìn Lưu Dương, tự lo nói, về sau, theo thủy hoàng chết đi, thế lực khắp nơi động tay động chân về sau, Long Hoàng chi mạch long khí liền bị tiết ra, từ một đầu Long Hoàng chi mạch biến thành Long Vương chi mạch, lúc này mới có các vương mạch hỗn chiến, tranh ăn đối phương tình huống phát sinh. Nói cách khác, chỉ cần Long Hoàng chi mạch biến mất, toàn bộ thiên hạ liền sẽ đại loạn, từ đó liền sẽ mới xuất hiện một đầu Long Hoàng chi mạch, ai thu được, ai liền được thiên hạ. Lưu Dương hỏi, ngươi có thể sẽ nghĩ, chỉ là một đầu Long Hoàng chi mạch mà thôi, hoàn toàn không đủ để lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Lưu Dương thật đúng là có ý nghĩ như vậy, có chút gật đầu một cái. Lưu Hoành nói, Long Hoàng chi mạch là cực kỳ huyền một loại khí vận hình thức, khi ngươi thu được về sau, thiên hạ đại thế đều sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, trọng yếu nhất chính là của cá nhân ngươi vũ lực sẽ đạt tới một cái kinh người độ cao, dù là cường giả đến trước mặt của ngươi đều không được, nói cách khác, tới lúc đó, ngươi chính là thánh cấp tồn tại, có thể trấn áp hết thảy. Khó trách mọi người nói đến tranh thánh thời đại. Lưu Hoành thở dài một cái nói, không phải là phụ hoàng vô năng, cái này dính đến một cái Long Hoàng chi mạch bí mật, đó chính là Long Hoàng chi mạch mỗi đến thời gian nhất định liền sẽ bởi vì triều đình đủ loại thi chính mà bị suy yếu lực lượng, đến lúc đó liền sẽ đạt tới suy yếu nhất thời điểm, mà tới được phụ hoàng nơi này thời điểm, vừa vặn liền là ở vào hư nhược thời điểm, thế là các phương hiểu tính toán người liền phát hiện triều ta tình huống này, bọn hắn tất nhiên sẽ triển khai một chút tranh đoạt. Kỳ thật phụ hoàng tiếp vị lúc liền xuất hiện vấn đề, Long Hoàng chi mạch đã sớm bị người động tay động chân. Là ai làm? Tiêm Môn. Thế nhưng là phụ hoàng không phải vô cùng tín nhiệm những cái kia hoạn quan sao? Cười khổ một tiếng, Lưu Hoành nói, phụ hoàng làm sao không biết hoạn quan đối triều ta không tốt, chỉ là có một số việc ngươi cũng không rõ ràng. Tiêm Môn là một cái bí mật môn phái, bọn hắn am hiểu nhất tại ẩn tàng, không đến nhất định thời điểm bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện. Khi bọn hắn xuất hiện lúc, toàn bộ thế cục đều đã đại biến. Phụ hoàng, ngươi cũng nhận thương tổn của bọn họ. Lưu Dương cái này có chút minh bạch. Ngươi cũng không biết Tiêm Môn đến cùng là một cái dạng gì tình huống, từ khi 6 nước diệt vong về sau, bọn hắn đều có phục quốc dự định, thế là hàng năm đều sẽ âm thầm phái rất nhiều tử sĩ tiến vào hoàng cung, còn có triều ta diệt đi thế lực này hậu đại, cũng đều bị Tiêm Môn nhận lấy, bọn hắn chỉ có một cái mục đích, chính là muốn hao hết triều ta Long Hoàng chi mạch, cho nên, tại bọn hắn cổ động phía dưới, triều ta xuất hiện rất nhiều tổn hao nhiều long mạch khí vận sự tình. Trọng yếu nhất chính là ta hoàng gia dòng người rơi các nơi, bọn hắn nhiều ít đều có thể mang đi một chút long khí, chỉ làm thành rất nhiều nơi có long mạch hạt giống. Lưu Dương nhìn xem Lưu Hành, nghĩ thầm mình cái này phụ hoàng cũng là một cái trong số đó, cũng không biết hắn là nhận lấy uy hiếp làm ra nói nhiều ác chính, vẫn là mình liền là một người như vậy. Phảng phất là thấy được Lưu Dương ý nghĩ, Lưu Hành cười khổ một tiếng nói thật với ngươi đi, hiện tại triều ta Long Hoàng chi mạch đã biến mất, chỉ còn lại một đầu vương cấp chi mạch, mặc dù còn tính là cường đại nhất vương cấp mạch, nhưng cũng chấn không được các phương vương mạch, phụ hoàng mặc dù trong tay còn có hoàng gia át chủ bài, có thể cùng những cái kia Yêm Môn người đồng quy vu tận, nhưng là nếu quả như thật làm như vậy, toàn bộ vương mạch cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó liền không còn cách nào uy hiếp thiên hạ. Phụ hoàng đem Nhi Thần phái đi ra nguyên nhân là muốn để Nhi Thần mình tìm cơ hội. Ngươi cực kỳ thông minh, chính là như vậy một loại tình huống, ta hoàng gia phong vương đều là muốn tiêu hao Long Hoàng chi mạch long khí, từ đó làm bị thương Long Hoàng chi mạch, trước kia Long Hoàng chi mạch trấn áp các phương, nó có thể từ các đầu Long Vương chi mạch nơi đó thôn phệ đến long khí bổ sung, đến cũng không có vấn đề, hiện tại trấn áp các nơi vương cấp chi mạch thuế rời nắm trong tay, chiều ta Long Hoàng chi mạch sẽ rất khó lại thôn phệ đến long khí bổ sung. Khó trách tất cả mọi người muốn để phụ hoàng lập thái tử. Lưu Dương xem như có chút minh bạch, hoàng thái tử đạt được long khí khẳng định là vô cùng nhiều, cái này cũng là mọi người muốn nhìn đến, điều này có thể cực lớn suy yếu triều Hán Long Hoàng chi khí. Ngươi minh bạch liền tốt, khi ngươi phong vương thời điểm, ngươi thu hoạch được hoàng gia long mạch long khí lượng sẽ tăng lớn, vì hoàng gia sinh tồn, phụ hoàng lại không thể đủ để ngươi nhiều thôn phệ long khí, muốn để ngươi long khí lớn mạnh, ngươi liền phải mình đi thôn phệ cái khác long khí để hắn lớn mạnh. Nhi thần như thế nào mới có thể biết mình là có bao nhiêu long khí? Đây là xem phương thức, chấm truyền cho ngươi, ngươi có thể mình xem, cũng có thể thấy cái gì địa phương có long khí tồn tại. Lần này ngươi đến Lương Châu về sau, tốt nhất liền là đem nơi đó vương cấp long khí thôn phệ hết. Nói, Lưu Hoành một chỉ điểm tại Lưu Dương mi tâm. Lập tức, có một loại pháp quyết rót vào Lưu Dương trong đầu. Chương 43, dục long khí. Mở ra lại trước mắt, Lưu Dương phát hiện mình hết thảy trước mắt vẫn là có rất nhiều cải biến, đặc biệt là nhìn về phía Lưu Hoành lúc, liền phát hiện Lưu Hoành thể nội quả nhiên có một đầu hư long tại trong biển đan du động, chỉ là, nhìn qua lộ ra là như vậy bộ dáng yếu ớt. Chấm truyền cho ngươi là một loại chỉ có ta hoàng gia người mới có thể đủ học hội thuật quan khí, phụ hoàng bung ra ẩn tàng. Ngươi có thể nhìn thấy phụ hoàng long khí tình huống, trước kia trong cơ thể ngươi chỉ có một tia hoàng gia long khí, còn không có hình thành long mạch, hiện tại ngươi đã phong vương, mình nhìn lại đi. Lưu Dương đã sớm tại nhìn mình đan hải, cái này xem xét phía dưới mới phát hiện quả nhiên chính là như vậy, trong cơ thể của mình có một tia khí tức hiện lên hiện ra tại đó, bất quá, cũng không có thành hình rồng. Ngươi là long tức, bây giờ còn chưa có dục thành hình rồng, chỉ có dục thành hình rồng lúc mới xem như thành long mạch. Lưu Dương nói, thành hình rồng về sau liền có thể mượn đến lực lượng cường đại. Bình thường long mạch người sở hữu có thể mượn lực lượng cũng chỉ có thối bì phía dưới lực lượng, cũng không cường đại, khi bọn hắn hiểu được long khí vận dụng về sau, bọn hắn có thể mượn đến lực lượng liền sẽ trở nên mạnh mẽ, hoàng gia con cháu tản mát các nơi rất nhiều, nếu như bọn hắn hiểu được mượn khí lời nói, cũng có thể đạt tới thông mạch phía trên lực lượng. Lưu Dương ngẫm lại tình huống của mình, thối bì phía dưới thời điểm, mình một chút xíu lực lượng đều không thể mượn đến, liền xem như cho tới bây giờ, không có Lưu Hành giới thiệu, mình thật đúng là cũng không biết có loại chuyện này. Ta người hoàng tộc lúc bình thường đều là vương cấp long mạch, bọn hắn long mạch lúc nào cũng có thể tiến hóa thành long hoàng chi mạch, cho nên hoàng gia đều là dùng một loại đại pháp tiến hành huyết mạch trấn áp, dưới tình huống bình thường, Long Hoàng có thể trấn hết thể vương cấp chi mạch, nhưng là, cũng có ngoài ý muốn, đó chính là Long Hoàng chi mạch bị người phá hư, sau đó đại lượng tàn mát, lại không lực lượng trấn áp. Chấm chính là như vậy một loại tình huống. Nói đến đây, Lưu Hoành tâm tình lộ ra phi thường không tốt. Chấm tại biết Triều Ta Long Hoàng bị thương về sau, từ tàng thư thất nơi đó đạt được Thăng Long Quyết, mượn âm dương dung hợp chi lực đến để Thăng Long Hoàng lực lượng, thúc đẩy hắn khôi phục. Thế nhưng là, chấm thất bại. Mặc dù cũng không có nói là thế nào thất bại, nhưng là, Lưu Hoành trên mặt lộ ra là một loại phức tạp cảm xúc. Phu hoàng, liền không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Có người sửa đổi trận pháp, phu hoàng thể nội long mạch chi khí bị đại lượng đưa vào biện nhi thể nội, mặc dù chấm biết là hoàng hậu làm sự tình, thế nhưng là, chấm cũng không thể làm cái gì, lực lượng của hoàng hậu phi thường cường đại, sở dĩ để ngươi ra ngoài, cũng có được đối ngươi bảo hộ chi ý, ngươi phải hiểu được phụ hoàng nỗi khổ tâm trong lòng. Không nghĩ tới còn có dạng này một chút nội tình, Lưu Dương lần nữa nhìn một chút Lưu Hoành. Đã bọn hắn đều làm rất nhiều sự tình, phụ hoàng hôm nay liền giúp ngươi dục ra long mạch tốt. Cũng không nói nhiều, lần nữa một chỉ điểm ra, trực tiếp liền điểm vào Lưu Dương đan hải chỗ. Lưu Dương còn không có cảm giác gì lúc, liền thấy trong biển đan lúc đầu tán loạn lấy những cái kia long tức đang nhanh chóng hội tụ, đồng thời, từ Lưu Hoành thể nội có đại lượng long khí rót vào tiến đến. Cũng không biết bao lâu trôi qua lúc, một đầu tiểu long đã là du động tại Lưu Dương trong biển đan. Không nghĩ tới ngươi đan hải lớn như vậy, dạng này cũng tốt, có lợi cho long mạch trên diện rộng trưởng thành. Lưu Dương cái này nghĩ đến long mạch sự tình, khó hiểu nói, phụ hoàng, cho tới nay nhi thần đều coi là long mạch liền là giấu tại trong núi lớn hoặc là sơn xuyên đại địa. Lưu Hoành trên mặt tái nhợt, vẫn là nói, nếu như không thể thôn vệ những cái kia long mạch, chúng ta dựa vào cái gì lớn mạnh? Ngươi nói cũng đúng, sơn xuyên đại địa kỳ thật đều có linh, mà những linh khí này khi lấy được một chút mang theo lấy long khí đồ vật thai nghén về sau, nơi đó cũng sẽ tạo ra ra long mạch. Triều ta kinh lịch nhiều năm như vậy, rất nhiều hoàng tử chết bởi các nơi, trong cơ thể của bọn họ long khí đều thuộc về tại kia mới thế giới, thế là các nơi đều sẽ có long mạch tạo ra ra. Nói cách khác, nhi thần muốn để mình long mạch lớn mạnh, nhất định phải không ngừng thôn vệ các nơi long mạch, thậm chí trong cơ thể người khác long mạch. Có người vì leo lên đại vị, để chính bọn hắn long mạch lớn mạnh, bọn hắn không tiếc giết chết mình người thân người, cái này trong đó có lấy thôn phệ đối phương long mạch dự định. Những này mới thật sự là hoàng gia bí ẩn a. Nghe được những này về sau, Lưu Dương là thật giật mình. Cái này Lưu Hoành càng thêm suy yếu bắt đầu. Phu hoàng, ngươi không sao chứ? Lưu Dương cũng phát hiện Lưu Hoành tình huống, vừa rồi hắn giúp mình thai nghén long mạch khả năng cũng là có đại lượng tiêu hao. Khoát tay một cái, Lưu Hoành nói, phu hoàng vô năng, các loại tiêu hao phía dưới, phu hoàng long khí sớm đã nghiêm trọng suy yếu, nghỉ khôi phục đã rất không có khả năng, mặt khác, phu hoàng cũng sống không được bao lâu. Ta đại hán về sau cũng chỉ có thể là dựa vào các ngươi, lúc đầu biện nhi kế vị cũng là không sai, chỉ là Hà gia sớm đã khống chế hắn, hắn đại vị thời điểm, Hà gia người liền sẽ cướp đoạt hắn long mạch chi khí, hiệp nhi thành phụ hoàng trước kia lựa chọn duy nhất, rốt cuộc đồng gia cũng không có cường đại như vậy, bọn hắn không cách nào cướp đoạt đến hiệp nhi long khí, chỉ là yêm môn làm nhiều như vậy cục, phụ hoàng có một loại cảm giác, hiệp nhi cũng khó có thể bảo trụ long mạch. Nói đến đây, Lưu Hoành trên thân tản ra sát khí, rất nhanh nhưng lại là ảm đạm xuống. Hít một tiếng, Lưu Hoành nói, cũng may Dương Nhi, ngươi vậy mà trưởng thành lên, đem ngươi phóng tới Lương Châu về sau, ngươi nhất định phải mau sớm đem nơi đó long mạch tiến hành thôn phệ. Phụ hoàng đạt được tình báo, nơi đó là thật tạo ra ra một đầu vương cấp long mạch, hiện tại Lương Châu kia mới thế lực đều muốn lấy được, Bắc Cung Bá Ngọc, Hàn Thoại, Biên Trương, Tống Dương, Lý Văn Hầu bọn người phản loạn một cái nguyên nhân chủ yếu chính là vì đầu kia long mạch, chấm đã phái ra chung. Lang tướng Đổng Trác dẫn binh tiến đến chính phạt, ngươi đến nơi đó về sau cùng Đổng Trác liên hệ, để hắn trợ giúp ngươi, đến lúc đó ngươi thừa cơ thôn phệ đầu kia long mạch. Đổng Trác. Lưu Dương có chút minh bạch Đổng Trác tại sao lại họa loạn hoàng triều, hắn khẳng định là thôn vệ long mạch, từ đó mới có ý đồ không tốt. Nhìn đến Lương Châu cái chỗ kia hiện tại là thật có chút loạn. Nhìn thấy Lưu Dương đang trầm tư, Lưu Hoành trên mặt lộ ra phức tạp chi tình, thở dài một cái nói, phụ hoàng có lỗi với liệt tổ liệt tông a. Dương Nhi, ngươi cũng nhìn thấy, các phe lực lượng đều hội tụ đến nơi này, nếu như ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, ngươi khả năng ngay cả sống sót thời cơ đều không có, đừng nhìn phụ hoàng là đại hán chi chủ, nghị che chở ngươi cũng đã không làm được. Trong hoàng cung thật đã đến không cách nào trưởng khống thời điểm rồi. Lưu Hoành liền gật đầu một cái nói, đúng vậy. Lưu Dương thật đúng là muốn dùng dịch thần hương đến đem hoàng cung trưởng không lấy, nhưng là, hắn cũng biết, đây nhất định là không cách nào làm được, đừng nhìn một số người bị mình khống chế, ai cũng không biết trong hoàng cung đến cùng là một cái dạng gì tình huống, bên trong hạng người gì đều có, một chút lão cổ đồng cấp cao thủ cũng tồn tại, vạn nhất thất bại, hậu quả là không cách nào tưởng tượng, biện pháp tốt nhất chính là mình hiện tại trước lớn mạnh. Chương 44, cảnh giới. Phu hoàng, nhi thần vẫn muốn hiểu rõ một chuyện, đó chính là tu luyện cảnh giới là dạng gì một loại tình huống. Nhi thần chỉ biết là chính là thông mạch phía dưới là bình thường tầng cấp, đến thông mạch phía trên là tịch hải cùng khai thiên, càng đi tới hơn cũng không biết. Mặc dù đạt được rất nhiều điện tịch, Lưu Dương thật đúng là không có phát hiện phương diện này càng nhiều giảng thuật. Lưu Hoành trầm tư một trận mới lên tiếng, kỳ thật, vào thời viễn cổ, chúng ta tình huống nơi này cũng không cùng với hiện tại, khi đó linh khí dồi dào, cường giả như rừng, người lúc mới sinh ra liền là tịch hải tu vi, càng là trưởng thành, tu vi của bọn hắn càng cao, thế nhưng là, mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ có lấy một loại khí vận tranh đoạt tình huống sinh ra, mà tới lúc đó, liền là tranh thánh thời đại. Cái gì là tranh thánh thời đại? Thánh nhân cần đạt được đại lượng năng lượng, một phương thiên địa chỉ có thể tạo ra ra một cái thánh nhân, thánh nhân tại thế, kia một phương thế giới liền lại không người có thể thành thánh, chỉ có thánh nhân vẫn lạc hoặc là đến những địa phương khác, phương thế giới này mới có tranh thánh cơ hội. Càng phát ra huyền ảo. Lưu Dương thật không biết nên nói cái gì cho phải, cái này thật không phải là mình quen thuộc Tam Quốc. Lưu Hành còn nói thêm, mỗi khi tranh thánh thời đại tiến đến, thiên địa đều sẽ phát sinh biến đổi lớn, thiên cơ che đậy, không ai có thể suy luận ra sẽ phát sinh dạng gì sự tình, thế là các phương môn phái sẽ xuất hiện, bọn hắn sở tu lực lượng đều trực chỉ thánh đạo, đều có thành thánh khả năng. Nói cách khác, ta hoàng gia cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Cũng không phải, hoàng gia sở dĩ là hoàng gia, trọng yếu nhất liền là hoàng gia có hoàng tộc khí vận, có thể vận dụng tín ngưỡng lực lượng, tại tranh bá lúc có thể đánh giết cùng cảnh giới cao thủ, thậm chí vượt cấp đánh giết, đây chính là hoàng gia ưu thế chỗ. Lưu Dương oán thầm một chút, cái này căn bản cũng không có bao nhiêu ưu thế có thể nói. Phu hoàng, nếu có người thôn phệ đến ta hoàng gia long mạch, bọn hắn đồng dạng gồm có cùng hoàng gia con cháu đồng dạng ưu thế. Lần này Lưu Hành không nói, tình huống thật đúng là chính là như vậy. Vẫn là nói với ngươi một chút cảnh giới sự tình đi. Lưu Hành rời đi chủ đề. Ngươi đã biết, từ Tịch Hải cảnh bắt đầu, nhân loại liền có được nhất định lực lượng, có thể thông qua đủ loại thủ đoạn hóa thiên địa chi lực để bản thân sử dụng, cao hơn một tầng là khai thiên cảnh, đến cái này một cảnh về sau, các loại thuật pháp đều có thể sử dụng ra, hiện tại triều ta tướng quân cấp người đều đã đạt đến cảnh giới này. Khai thiên cảnh còn kém không nhiều đến tướng quân cấp. Đây là Lưu Dương lần thứ nhất biết việc này. Ngẫm lại phục thị mình những người kia lúc, Lưu Dương cũng tại thở dài, những người kia thật quá yếu, mình bây giờ cũng rất yếu a. Khai thiên cảnh phía trên là hư vực cảnh cùng lĩnh vực cảnh, hai cái này cảnh giới đều là vực cảnh, cũng chính là có thể hình thành một phương chi vực, đặt vực bên trong người như chỗ lồng giam, rất khó đánh vỡ. Vực cảnh phía trên là sở đạo cảnh, đã chạm đến đến nói cái này một thần bí khu vực, có thể đánh vỡ không gian, tự do vãng lai tại từng cái phá toái không gian. Sở đạo cảnh phía trên chính mình là đạo cảnh, cảnh giới này đã nhập đạo, đến gần vô hạn thánh vực, liền là chuẩn thánh cảnh, sau đó cuối cùng đạt tới thánh cảnh. Nghe được có nhiều như vậy cảnh giới, Lưu Dương nói, không biết bây giờ cao thủ tình huống là dạng gì tình huống, có hay không chuẩn thánh loại hình cảnh giới người. Lưu Hành liền nở nụ cười nói, Dương Nhi, ngươi suy nghĩ nhiều, hiện tại triều ta cũng tốt, các nơi cũng tốt, khai thiên cảnh đã là tướng quân cấp, rất nhiều khai thiên cảnh đỉnh phong người đều đã là soái cấp, loại kia hư vực cảnh người đều không có mấy cái, chỉ cần xuất hiện hư vực cảnh người, vậy cũng là một phương đại năng, nghĩ đạt tới chuẩn thánh cảnh sao mà khó. Lưu Dương ngược lại là yên tâm rất nhiều, nghĩ thầm cái kia Lữ Bố đoán chừng liền là có lĩnh vực của mình, tiến vào hư vực cảnh mới có cường đại như vậy, đoán chừng sau hắn Quan Vũ mấy người cũng nhiều nhất liền là hư vực cảnh mà thôi. Lưu Dương sợ nhất liền là đại lượng cao thủ tồn tại, thật sự là nói như vậy, hắn căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Lưu Dương đang trầm tư lúc, Lưu Hành lại nói, Dương Nhi, ngươi cũng chớ xem thường tranh thánh thời đại, ở thời đại này, cao thủ như thế nào đều sẽ xuất hiện, mọi người chỉ cần thôn phệ long khí, bọn hắn tốc độ phát triển sẽ trở nên rất nhanh, chỉ cần thôn phệ long khí, bọn hắn liền có được một loại tụ tập nhân tài năng lực, rất nhiều nhân tài đều sẽ ném đến bọn hắn nơi đó. Lưu Dương nhẹ gật đầu, nghĩ thầm Tào Tháo bọn người về sau sở dĩ thủ hạ có lấy rất nhiều nhân tài, đoán chừng cũng là không ít thôn phệ long khí. Lúc bắt đầu Lưu Dương ý nghĩ là tại cái này trong hoàng cung cầu lấy phát triển, khi hắn trưởng thành lúc lại cướp đoạt hoàng vị, hiện tại hắn mới phát hiện cũng không phải mình suy nghĩ loại tình huống kia, hoàng vị ngược lại cũng không là trọng yếu nhất, tất cả mọi người có cao cấp hơn mục tiêu, đó chính là tranh đoạt thánh vị, chỉ cần thành thánh, liền là tồn tại cùng trời đất tồn tại. Lưu Dương tự nhiên là có được ý nghĩ, hiện tại hắn đã có địa sao cao điểm xuất phát, không tranh một chút, kia không được cho xuyên qua nhân sĩ mất mặt. Phu hoàng, nhi thần minh bạch, đây cũng là nhi thần thời cơ. Phu hoàng cũng không muốn cho ngươi người, bởi vì phụ hoàng cũng không biết nào là đáng giá dùng một lát người, chính ngươi mau sớm triệu tập nhân tài của mình, mau sớm đuổi tới Lương Châu đi thôi. Nhìn ra được, Lưu Hành cũng là có chút gấp, hiện tại dùng lời nói của hắn tới nói, hắn liền là lừa gạt lấy thế lực khắp nơi, mọi người tại không có biết rõ ràng hắn tình huống phía dưới cũng không dám làm loạn, hiện tại liền nhìn Lưu Dương phải chăng có thể trưởng thành. Cũng không biết Lưu Hành ý nghĩ đến cùng có mấy phần chân thực. Lưu Dương làm người đời sau, sự tình gì đều có mấy phần xem kỹ chi ý, mình tới Lương Châu sẽ có rất nhiều sự không chắc chắn, chỗ tốt khẳng định sẽ có, chỉ là sinh mệnh cũng khó có thể đạt được bảo hộ, vạn nhất bị người giết chết, vậy liền hết thể cũng không có. Nhi thần sẽ mau chóng đuổi tới Lương Châu. Tinh tế tưởng tượng, Lưu Dương phát hiện, Tam Quốc bắt đầu bên trong đoán chừng cũng là từ Đồng Trác vào kinh bắt đầu, nếu không phải Đồng Trác chi loạn, toàn bộ đế quốc còn sẽ không đổ đến nhanh như vậy, cho nên, nếu như mình trước tiên đem Đồng Trác chỗ tốt đạt được, Đồng Trác không có thôn phệ đến Long khí lúc, hắn phải chăng còn sẽ làm loạn đâu. Đối với Đồng Trác, Lưu Dương vẫn là có thật sâu lòng kiêng kỵ. Mình tới Lương Châu, tất nhiên là muốn cùng các phe thế lực giành giật một hồi, bọn hắn sẽ hay không nghe mình, sẽ hay không cho mình một chút mặt mũi thật không tốt lắm nói. Lưu Dương thậm chí có suy đoán, bọn hắn những người kia không giới thiệu đem mình xử lý. Nhìn lại Lưu Hành, Lưu Dương thậm chí cũng có chỗ hoài nghi, Lưu Hành liền là muốn để mình tới Lương Châu về sau bị người giết chết. Nghe được Lưu Dương tiến về, Lưu Hành nói, đã ngươi muốn đi trước, liền đi tế cáo một chút tổ tiên đi. Lưu Dương đáp ứng, lùi ra ngoài. Đúng, thông qua huyết mạch dẫn dắt, còn có thể từ có hoàng gia huyết mạch người trên thân đạt được long khí tầm bổ, nếu như mình thành công, Lưu Hành sẽ hay không mượn dùng kia huyết mạch lực lượng, cướp đoạt đại lượng trong cơ thể mình long khí. Chương 45, thiên cơ biến hóa. Ngay tại Lưu Dương cùng Lưu Hành ở nơi đó mật đàm thời điểm, tại một tòa linh khí nồng đậm phía trên ngọn núi lớn, một tòa đại điện bên trong, Trường Mi dâu trắng một cái lão nhân đột nhiên mở hai mắt ra. Ngón tay nhanh chóng kết động ở giữa, lão nhân lại hướng về kinh thành phương hướng nhìn ra ngoài một hồi, lúc này mới lẩm bẩm, thiên cơ biến hóa, hết thảy đều che giấu, chuyện gì xảy ra? Nam Hoa lão tiên cái này lấy một loại ánh mắt khó hiểu nhìn về phía phương xa, đánh một cái pháp quyết, sau đó liền gặp được từng đạo lưu quang hướng về bốn phía mà đi. Chẳng được bao lâu, mấy cái lao nhân phi thân mà vào. Trường môn, không biết triệu chúng ta đến đây có chuyện gì? Một cái lao đầu cái này hỏi một câu. Vừa rồi ta tâm huyết cuồn cuộn, tính toán một cái, kết quả lại là phát hiện tiên cơ biến ảo, nguyên lai rõ ràng tình huống phát triển biến hóa. Cái gì? Mấy cái lao đầu cũng là nhanh chóng bóp lấy thủ quyết. Qua một trận, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, một người trong đó nói, thiên đạo lại đến biến hóa thời điểm, đây là các phái thời cơ, cũng là tranh thánh thời cơ, ta Thái Bình đạo thuộc về đạo giáo tổ đỉnh truyền thừa, cũng coi là phương thế giới này lớn nhất một cái truyền thừa lực lượng, lần này tranh thánh bên trong rất có thời cơ, cũng tiến hành một chút an bài, hiện tại Trương Giác bọn người không phải làm được rất tốt sao, tại sao lại sẽ phát sinh biến hóa? Lắc đầu, lao đầu nói, Trương Giác bọn hắn bất quá là con cờ của chúng ta mà thôi, bọn hắn chỉ có thể làm được giao động đại hán cơ sở, chân chính sát chiêu cũng không phải là bọn hắn, đây đều là an bài tốt, các phe thế lực đều có phân chia, hiện tại không biết chuyện gì xảy ra, toàn bộ tình huống ngay tại phát sinh biến hóa, chúng ta đã thấy không rõ lắm phát triển phương hướng. Trưởng môn cũng không cần lo lắng, Trương Giác từ khi đạt được ngươi truyền thụ về sau, lấy Thái Bình yếu thuật đến thao luyện quân đội, lấy bọn hắn những quân đội kia, đầy đủ đem đại hán quay đến hỗn loạn tương mừng, hiện tại đại hán long mạch đã nhận lấy trọng thương, long khí tàn mát, lại khó có bất kỳ cơ hội nào. Nam Hoa lão tiên nói, thế lực khắp nơi hiện tại đã bắt đầu hành động, bọn hắn người đều phân biệt đầu nhập vào thế lực khắp nơi bên trong, hiện tại Lương Châu cái hướng kia càng là cái thứ nhất xuất hiện vương cấp long khí, đại lượng nhân viên tiến đến tranh đoạt. Đây không phải đều an bài tốt sao? Nơi đó vương cấp long mạch cũng là bỏ ra đại lực thúc sinh ra, chúng ta vẫn luôn mật thiết quan sát đến, đó chính là ma môn thủ đoạn, nghe nói ma môn âm thầm cũng nuôi dưỡng không ít người mới, cũng không biết là ai có thể thu hoạch được nơi đó vương khí. Ừm, Lương Châu là ma môn chiếm đoạt chỗ, từ bọn hắn ma môn khởi sự cũng là mọi người ngầm đồng ý, chúng ta cần liền là bọn hắn có thể giao động đại hán cơ sở mà thôi, toàn bộ tranh thánh chi chiến còn phải tại trung nguyên mặt đất. Mọi người nghị luận một trận về sau, Nam Hoa lão tiên nói, "Tốt, những cái kia đều không có biến hóa quá lớn, hiện tại duy nhất biến hóa chính là đô thành cái chỗ kia, vừa rồi ta tính toán một cái lúc phát hiện nơi đó lại có một chút khôi phục chi ý, các ngươi biết điều này đại biểu cái gì?" "Cái gì?" "Kia đại hán hoàng tộc khí vận đã bị tiêu hao hết, theo lưu hành chết đi, toàn bộ đại hán liền đem kết thúc, vì sao còn có một tia khí vận?" Mọi người cũng là kinh hãi. Nam Hoa lão tiên cái này thở dài một cái nói, ta nghĩ kỳ tốt tính một chút lúc, lại là phát hiện thiên cơ hỗn độn, cả phiến thiên địa đều trở nên loạn cả lên, vẫn là phải phái người tiến đến nhìn xem mới lạ. Trường môn, chúng ta người còn phát hiện một việc, các môn phái người đều gia nhập vào ta Thái Bình đạo thế lực bên trong, bọn hắn từ đó phân hóa tan ra Thái Bình đạo lực lượng, còn có một chút thế gia thế lực cũng đồng dạng gia nhập vào, đồng dạng tại phân hóa chúng ta khí vận. Đây là trước đó cùng mọi người hiệp thương qua sự tình, nếu như chỉ là dựa vào một phương nào đơn độc lực lượng là không thể nào diệt được đại hán. Chỉ có mọi người toàn lực mới có thể thành công, Thái Bình đạo bất quá chỉ là chúng ta một quân cờ mà thôi, bọn hắn khó thành đại thế, các ngươi phải mật thiết chú ý các phe tình huống, đem những cái kia thu hoạch được long mạch người đều tìm ra. Trường môn yên tâm, đã ở làm lấy chuyện này. Phái người tiến đến Lương Châu, ta luôn cảm giác đến cái chỗ kia sẽ xuất hiện biến hóa. Đang lúc nói chuyện, một cái tin tức truyền vào. Nam Hoa lão tiên ngoắc đem kia truyền đến tin tức thu tới tay bên trong xem xét nhìn ra ngoài một hồi, lúc này mới trên mặt hiện ra kỳ dị chi tình nói, ta nghĩ ta biết kia biến hóa ra bây giờ ở địa phương nào. Trường môn, chuyện gì xảy ra? Lưu hành mấy cái nhi tử chúng ta đều tính qua, lúc đầu đáng chết một cái hoàng tử vậy mà cũng chưa chết đi. Cái gì? Không có khả năng, mỗi một cái hoàng tử sẽ là tình huống như thế nào chúng ta đều tính qua, chỉ có thể sống hạ hai cái, tại sao có thể có không chết người? Là đâu một cái hoàng tử? Lưu Dương. Không có khả năng, người hoàng tử kia ra sao hoàng hậu tất phải giết người, chúng ta tính qua, hắn sẽ ở đoạn thời gian trước liền chết đi, làm sao còn sống? Hắn không có chết, đã nói lên có cao thủ ngay tại bảo vệ lấy hắn, hiện tại Lưu hành đem hắn phong làm vương. Các ngươi thấy thế nào việc này? Mấy cái lao đầu lại bấm ngón tay ở nơi đó tính toán một trận, kết quả thậm chí có trong miệng hai người phun ra máu tươi. Không cần được rồi, toàn bộ đại hán biến số ngay tại tiểu tử kia trên thân, vừa mới ta tính toán một cái, hắn cùng kia Lưu Hành khí cơ kết hợp với nhau. Cái này mọi người lại là giật mình, một người trong đó nói, Lưu Hành muốn làm gì? Xem ra là Lưu Hành xuất thủ, chúng ta vị hoàng đế này giấu rất sâu à, hẳn là hắn cứu được Lưu Dương. Hắn cứu được Lưu Dương mục đích đến cùng là cái gì đây? Hắn chẳng lẽ không biết Lưu Dương là một cái kẻ chắc chắn phải chết? Đây cũng chính là chúng ta không hiểu địa phương, Lưu Hành đã nhập ma đạo, hắn long khí hiện tại cần đại lượng bổ sung, có mấy cái hoàng thất con cái đều bị hắn thôn phệ vương khí, hiện tại là nghị thôn phệ Lưu Dương long khí. Hoàng gia đã không có vương cấp long khí người sở hữu, hắn hai đứa con trai kia đều bị người che chở, Lưu Hành cũng không có cơ hội, cái kia Lưu Dương cũng không có hậu trường, hiện tại lại phong vương, thể nội vương cấp long khí hội tụ sẽ trở nên rất nhanh, đến lúc đó chỉ cần thôn phệ Lưu Dương vương cấp long khí, Lưu Hành liền có thể duyên thọ, đồng thời có khả năng sẽ nhờ vào đó đạt được đột phá, đến lúc đó hắn sẽ thành là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Nhìn đến hắn liền là đánh lấy dạng này chủ ý, chỉ cần chiến lực của hắn đạt đến tầng thứ nhất định, hết thảy phản loạn đều có thể tiện tay diệt đi. Hổ dữ không ăn thịt con, không nghĩ tới hắn lại đem chủ ý đánh tới con của hắn trên thân. Lưu Hành đã nhập ma đạo. Xá nữ môn cùng Yêm môn trong hoàng cung cũng là một phương thế lực, Lưu Hành cùng giữa bọn hắn hiện tại là quan hệ hợp tác, bất quá, Lưu Hành lực lượng hơi yếu một chút, hắn đoán chừng hiện tại tất cả hy vọng đều tại Lưu Dương trên thân. vậy liền đem Lưu Dương giết, để hắn mất đi cái này một hy vọng. Lưu Hoành Âm thầm tất nhiên phái ra đại lượng bảo hộ người, thời cơ cũng không phải là quá nhiều, chỉ có thể nhìn người của Ma Môn, đem tình huống này hướng bọn hắn tiến hành thông báo. Chương 46, Ngưu Đồ. Lưu Dương cũng không biết các phe nhân viên đã đóng chú đến mình, về tới Vương phủ về sau lập tức liền đem thủ hạ mấy cái mưu sĩ đều gọi đến, đem cùng Lưu Hoành ở giữa trò chuyện với nhau tình huống hướng bọn hắn kỹ càng giảng thuật một chút. Dù sao đối với mấy người này Lưu Dương là khẳng định tín nhiệm, đến cũng không có tránh. Mọi người nghiêm túc sau khi nghe xong, cả đám đều nhíu mày trầm tư. Tuân Du cái này nói, điện hạ, ở trong đó cất giấu một chút không muốn người biết đồ vật. Quách Gia cái này nói, điện hạ, nói một cái đại bất kính, trước kia điện hạ trong hoàng cung cũng không có người chú ý, cũng không có người hỏi đến, thậm chí điện hạ bị Hà hoàng hậu tổn thương lúc bệ hạ cũng chưa từng xuất hiện, vì sao hiện tại đột nhiên như vậy quan tâm? Lời này đích thật là đại bất kính, đổi một người thật không dám nói, liền ngay cả Tuân Lục cái này cũng là sắc mặt biến hóa, hắn là trung thành với người của triều đình, tự nhiên không muốn nghe đến một chút không tốt ngôn luận. Lưu Dương lại là tràn đầy đồng cảm, liền nhìn về phía Quách Gia, lấy một loại ánh mắt khích lệ nhìn về phía hắn. Quách Gia cũng là muốn thử một chút Lưu Dương, nhìn thấy hắn cũng không trách tội mình lúc, trong lòng cũng là cao hứng, nói, điện hạ đều nói qua, hoàng gia long mạch bị thương, theo ta biết, phàm là long mạch bị thương, muốn khôi phục lời nói độ khó rất lớn, nghị khôi phục nhanh chóng một cái biện pháp liền là để hắn thôn phệ khác long mạch, đây là một cái biện pháp tốt nhất. Trong nháy mắt, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, từng đôi ánh mắt đều ném đến Lưu Dương trên thân. Nói là long mạch, kỳ thật, hắn biểu đạt ra tới liền là Lưu Hoành muốn thôn phệ một đầu vương mạch ý tứ. Trung Diêu vội vàng hỏi, điện hạ nhưng có cảm giác gì? Quách Gia lại là khoát khoát tay nói, điện hạ long khí vừa thành, còn không có thôn phệ bất luận cái gì một đầu long mạch, cho nên tại một chút cường giả trong mắt, hắn còn không có bất kỳ cái gì thôn phệ giá trị. Mặc dù lời nói được không lọt vào tai, Lưu Dương kỳ thật vẫn là trong lòng cao hứng, muốn liền là mọi người không có đem mình nhìn ở trong mắt. Tuân Úc lại là hỏi, điện hạ, ngươi là có hay không xem xét nhìn một chút tình huống trong cơ thể? Quách Gia liền cười nói, đã bệ hạ đều cùng điện hạ nói nhiều chuyện như vậy, hắn liền xem như làm cái gì, điện hạ cũng không thể nhìn ra, cho dù là chúng ta tu vi như vậy, cũng tương tự cũng không thể nhìn ra, không cần thiết đi xem. Lưu Dương lại là tinh tế nhìn đi vào. Người khác không nhìn thấy, cũng không có nghĩa là chính hắn không nhìn thấy. Tạo hóa không gian bên trong hắn chính là chỗ này thần, cho nên, bất kỳ cái gì một tia biến hóa hắn cũng là có thể nhìn ra được. Quách Gia không nói lúc hắn vẫn chỉ là có chỗ suy đoán, hiện tại Quách Gia đều đã nói như vậy, hắn tự nhiên là muốn thật tốt xem kỹ một chút. Khoan hay nói, cái này xem xét phía dưới Lưu Dương liền là sắc mặt biến hóa, quả nhiên ngay tại một chỗ phi thường địa phương bí ẩn, hắn vậy mà phát hiện một loại trận pháp thần kỳ. Đó là một loại dẫn dắt trận pháp, càng là có một cái thông đạo hiện lên hiện ra tại đó. Lấy Lưu Dương chi thức kết cấu, rất nhanh liền đã nhìn ra, đây là một đầu cùng ngoại giới kết nối thông đạo, chỉ cần đối phương áp dụng thủ đoạn đặc biệt, mình tất cả long khí đều sẽ hướng về bên ngoài mà đi. Đã bị người động tay động chân. Lưu Dương nói một câu, điện hạ có thể tìm ra. Mọi người cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lưu Dương cường đại đến mức độ này. Tìm được. Quách Gia lại là mang trên mặt nụ cười nói, thuộc hạ vốn đang lo lắng điện hạ tìm không thấy, hiện tại có thể tìm tới, vậy liền không có vấn đề, điện hạ có thể ở nơi đó bố trí lại một tòa tương phản trận pháp, đến lúc đó điện hạ có thể đem đối phương long khí thôn phệ tới. Lời nói này đến sắc mặt của mọi người khẽ biến, tự nhiên biết là muốn thôn phệ ai long mạch. Không thể. Tuân Úc nói một câu lúc, đột nhiên phát hiện chính mình nói lời này có chút không ổn, chần chờ một chút nói, điện hạ. Lưu Dương biết hắn muốn nói cái gì, không ngoài liền là không nên thương tổn đến Lưu Hoành cái gì. Các vị yên tâm, chỉ cần người khác không làm thương hại cô cũng không biết làm chuyện khác người gì. Khí chúng nói, điện hạ, một số thời khắc mặc dù cũng không có đả thương nhân ý, phòng hộ vẫn phải làm, bày trận là nhất định. Lần này tất cả mọi người không nói gì nữa. Quách Gia nói, bệ hạ đã hạ chỉ muốn điện hạ tiến về Lương Châu, vậy thì nhất định phải tiến về, chỉ là lần này tiến về lúc, điện hạ còn phải bố trí một chút mới là. Mọi người cho rằng cô muốn làm thế nào? Tuân Du nói, điện hạ, lần này tiến về, điện hạ an toàn mới là chuyện trọng yếu nhất, thuộc hạ tin tưởng sẽ có rất nhiều thế lực muốn ám sát điện hạ. Tất cả mọi người lo âu nhìn về phía Lưu Dương, bọn hắn đều là người thông minh, tự nhiên biết vì sao không cho Lưu Dương còn sống đạo lý, Lưu Dương còn sống liền ảnh hưởng đến quá nhiều người lợi ích, mà Lưu Dương thủ hạ lại không có bảo hộ lực lượng. Quách Gia nói, đây là một lần khí vận tranh đoạt, chắc hẳn tiến về người biết rất nhiều, điện hạ tốt nhất vẫn là che giấu tung tích tiến về mới là. Chỉ là, điện hạ liền xem như không thôn vệ người kia long khí, cũng nhất định phải thiết trí một cái ngăn cản trận pháp mới là. Đỗ Tập hỏi, không biết điện hạ nhưng có loại trận pháp này? Lưu Dương thấy được nhiều như vậy bách gia điện tịch, tự nhiên có phương diện này trận pháp, khẽ gật đầu nói, có. Mọi người lần nữa nhìn về phía Lưu Dương, cảm giác được Lưu Dương càng thêm thần bí. Không được, nếu như điện hạ bên người không có bảo vệ lực lượng, đó không phải là tử vong một đường. Trần Quân không đồng ý. Tuân Úc cái này cũng là khẽ gật đầu nói không sai, hiện tại mấu chốt liền là bảo hộ lực lượng, chúng ta những người này rõ ràng đã bị người để mắt tới, nếu như chúng ta hộ tống tiến về, điện hạ tự nhiên là bại lộ, biện pháp tốt nhất liền là điện hạ trang điểm tiến về, có thể không bại lộ thân phận tình huống dưới là tốt nhất, mà chúng ta mặt khác tạo thành một cái giả điện hạ đội ngũ tiến về, một sáng một tối phía dưới, điện hạ an toàn liền có bảo hộ. Thế nhưng là, điện hạ bên người cũng không có hộ vệ lực lượng, Vương Việt khẳng định là có thể, hắn lại là không thể đi theo điện hạ bên người. Lưu Dương cái này lại là mỉm cười nói, hộ vệ nhân viên cô đã tìm được, hẳn là sẽ tới rất nhanh, ở phương diện này các ngươi không cần lo lắng. Vương Việt nhìn về phía Lưu Dương nói, nhất định phải đạt tới chí ít khai thiên cảnh phía trên người mới được, điện hạ, phải biết bây giờ nghị ám sát cao thủ của ngươi rất nhiều, bọn hắn cũng sẽ phái ra một chút liền ngay cả thuộc hạ đều không nhất định đánh thắng được người. Lưu Dương cười cười nói, chờ bọn hắn đến về sau lại nhìn đi. Mọi người thấy Lưu Dương kia nghiêm túc dáng vẻ, nghĩ thầm cái này điện hạ đoán chừng âm thầm còn có một chút thủ đoạn, cũng đều không cần phải nhiều lời nữa, mà là đi thiết kế lấy lần này Lưu Dương tiến về sự tình. Mọi người đều biết, hiện tại Lưu Dương long mạch xem như loại kia cấp thấp nhất, nếu như muốn để hắn trưởng thành, làm sao cũng muốn thôn phệ một chút cao cấp hơn long mạch mới được, mà lần này Lương Châu hành trình đối với Lưu Dương ý nghĩa trọng đại. Lưu Dương nhưng trong lòng thì minh bạch, Lương Châu địa đầu vương cấp long mạch đoán chừng cuối cùng là bị đồng trác thôn phệ, mình tiến về lúc, tất nhiên sẽ cùng đồng trác đối đầu, hắn trong lòng cũng là không chắc. Chương 47, Hoàng cung lưu đồ bí mật, mời tặng phiếu đề cử cũng cất giữ. Hoàng cung một chỗ trong tiểu viện, nơi này cao thủ rất nhiều, đem toàn bộ tiểu viện đều trông coi đến ngoại nhân không cách nào tiến vào. Cái này, một đài cầu nhỏ đến nơi này về sau, sớm có người dẫn dắt đến hướng về bên trong đi vào. Sau đó, xuyên qua một cánh cửa về sau, toàn bộ cầu tử phảng phất lập tức biến mất giống như. Không nghĩ tới Yêm Môn động tiên là như vậy một chỗ nơi tốt. Cầu nhỏ bên trong ra một người đẹp, ánh mắt tại cái này nhìn chung quanh một lần, tán thưởng một tiếng. Cho mời hoàng hậu. Một thanh âm từ đằng xa một tòa trên ngọn núi lớn truyền đến. Hai cái nhấc cầu người trống rỗng mà lên, khiêng cầu tử liền hướng về cái thanh âm kia vị trí mà đi. Làm cầu tử rơi xuống, thanh âm kia phát ra địa phương ra mấy cái tiên phong đạo cốt lão nhân, nếu như không phải bọn hắn thân mang thái giám phục sức, thật đúng là nhìn không ra bọn hắn là thái giám. Nhìn đến âm dương chuyển hoán công thật là không sai, vậy mà để các ngươi có chuyển biến. Hà hoàng hậu trên mặt nhiều một chút nụ cười, đang khi nói chuyện toàn bộ thân thể đều đang rung động. Xá nữ môn chủ cũng rất lợi hại, mượn long khí tầm bổ, hiện tại cũng đạt tới hư vực cảnh. Song phương nói một chút nói nhảm về sau, tất cả mọi người tiến vào trong phòng. Ngồi xuống về sau, Hà hoàng hậu nói đi, mời ta đến có chuyện gì? Môn chủ tự nhiên biết chúng ta xin đến nguyên nhân, lúc đầu tất cả an bài đều đã làm thành, liền đợi đến tình thế hỗn loạn ngày đó, bởi vì ngươi sai lầm, vốn nên chết đi Lưu Dương vậy mà làm ra một chút động tĩnh. Các ngươi có thể đi trực tiếp giết hắn, đến lúc đó hết thảy đều khôi phục lại nha. Ừm, bệ hạ nhưng là nhìn lấy, hắn còn muốn lấy thôn vệ long khí, ai hiện tại dám giết Lưu Dương, đoán chừng bệ hạ liền phải trở mặt, chúng ta bây giờ còn không có chuẩn bị kỹ càng. Vậy không được, ta hiện tại cũng không có biện pháp gì, tiểu tử kia không nghĩ tới còn có mấy phần đạo hạnh, vậy mà thoát ly ta trường khống, bất quá, bệ hạ không phải muốn phái hắn tiến đến Lương Châu sao? Trên đường đi có đại lượng thời cơ. Nói thì nói thế, bệ hạ chẳng lẽ không có một chút thiết trí, đoán chừng tiểu tử kia trên đường đi làm cái gì bệ hạ đều có thể nhìn thấy, chúng ta Yêm Môn còn phải phụ thuộc vào hoàng cung phát triển, mà xá nữ môn đồng dạng cũng là tình huống như vậy. Cái này tất cả mọi người trầm mặc, bọn hắn đều nghĩ Lưu Dương chết đi, thế nhưng là, hiện tại Lưu Hoành đem hy vọng đặt ở Lưu Dương trên thân. Bọn hắn đến cũng không dám trực tiếp liền giết Lưu Dương. Phải không? Để Lưu Hiệp cũng phong vương, chỉ cần hắn có vương khí, lại để cho hắn thôn phệ một chút vương cấp long mạch, bệ hạ ánh mắt liền sẽ chuyển đi chỗ của hắn. Một cái thái giám nói một câu. Phủi một chút miệng, Hà hoàng hậu nói, việc này ta cũng không phải là không có cổ động qua, bệ hạ là sẽ không để cho người giết kia Lưu Hiệp, lại nói, đồng thái hậu cũng sẽ không đồng ý việc này. Nhìn đến người kia nhi tử sự tình bệ hạ là đã nhìn ra. Nhìn ra lại như thế nào? Biện nhi thể nội ngay tại dựng dục chúng ta xá nữ mê hồn thai, bệ hạ căn bản cũng không dám thôn phệ hắn long khí. Ha ha, các ngươi vậy mà tự mình dựng dục kia ma thai. Yêm Môn người cái này trên mặt đều biến sắc. Một người trong đó nói, làm kia ma thai dựng dục ra lúc đến, toàn bộ đại hán khí vận đều sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, là một trận thai kiếp à? Hà hoàng hậu cười cười nói, mặc dù là thai kiếp, bệ hạ nhưng cũng biết, nếu như tại kia ma thai sắp thành hình thời điểm cấp đoạn, đồng dạng cũng là có thể tăng trưởng hắn long khí, cho nên đây mới là hắn một mực cũng không nguyện ý đối biện nhi động thủ nguyên nhân. Minh bạch. Mấy cái Yêm Môn người lẫn nhau nhìn sang, bọn hắn xem như biết Lưu Hành vì sao vẫn luôn không đúng kia hai cái tiểu nhi động thủ nguyên nhân. Nói cách khác, hiện tại duy nhất có thể động thủ liền là Lưu Dương tiểu tử kia. Cho nên, lần này bệ hạ tình thế bắt buộc, Lương Châu đầu kia vương cấp long mạch nhất định phải là Lưu Dương đoạt được, chỉ là khi hắn đạt được kia long mạch đồng thời, cũng chính là hắn chết thời điểm. Môn chủ có ý tứ là, muốn giết ngay tại hắn không có đạt được long mạch trước đó giết chết, nếu không, bệ hạ của chúng ta liền sẽ khôi phục hết thảy, sau đó quân lâm thiên hạ, đến lúc đó chúng ta ai cũng không sống nổi. Hà hoàng hậu lời nói đến mức mọi người lần nữa sắc mặt cũng thay đổi, nếu thật là dạng này, có được cả nước tín ngưỡng chi lực Lưu Hành là bực nào cường đại. Đây là mọi người nghĩ cũng không nguyện ý nghĩ kết quả. Vậy thì nhất định phải muốn đem tiểu tử kia giết chết, tuyệt đối không thể để hắn thôn vệ long khí. Các vị, bệ hạ lần này âm thầm phái đại lượng cao thủ đi theo, mọi người muốn giết chết tiểu tử kia khả năng rất nhỏ. Lại nhỏ cũng muốn giết. Đem những tin tức này phát tán ra, ta cũng không tin, những cái kia thế gia người ngồi được vững. Còn có một chuyện, bệ hạ đã cảnh cáo ta người căn bản là phái không đi ra, cho nên, ta người không cách nào tiến về, hết thể dựa vào chính là bọn người. Đương nhiên, vì biểu tâm ý, ta xá nữ môn nguyện ý cung cấp một chút dữ liệu. Hà hoàng hậu đang khi nói chuyện, để người lấy ra một chút hộp bày tại nơi đó. Tiêm môn những người kia cái này nhìn một chút cái hộp kia, cầm đầu cái kia thái giám cũng là cười khổ một tiếng nói, chúng ta vừa mới cũng nhận được bệ hạ ý chỉ, ta Yêm Môn người không được phái ra bất kỳ một cao thủ nào rời đi hoàng cung. Cái gì? Hà hoàng hậu sắc mặt cũng thay đổi. Hai phe lực lượng đều là muốn giết Lưu Dương lực lượng, không nghĩ tới Lưu Hành vậy mà hạ chỉ ý, bọn hắn đều không được rời đi. Bệ hạ mặc dù bị thương nghiêm trọng, nhưng là chúng ta cũng không biết hắn đến cùng khôi phục được như thế nào, thậm chí chúng ta cũng không biết hắn hiện tại đến cùng phải chăng thụ trọng thương, vì yêm môn sinh tồn, chúng ta cũng không thể phái người ra ngoài. Lúc đầu yêm môn còn muốn lấy xa nữ môn người có thể tiến đến ám sát, hiện tại mới phát hiện bọn hắn đều nghĩ lầm, Lưu Hành sớm liền đem bọn hắn thấy rõ, hiện tại càng là tiến hành cảnh cáo. Yêm môn lão thái giám cái này nhìn về phía Hà hoàng hậu nói, nghe nói ngươi xá nữ môn có thành nữ, lại muốn đem nàng gả cho Lưu Dương, còn có, ngươi các xá nữ Hà Ngọc cũng phái đi Lưu Dương nơi đó, có hai người này, đầy đủ giết Lưu Dương. Các ngươi nghĩ đến tốt, đáng tiếc à, bệ hạ đồng dạng nói, nếu như là hai người kia tham dự ám sát, liền đem ta xá nữ môn diệt trừ. Hà hoàng hậu cũng là bất đắc dĩ, hắn cũng có được ý tưởng giống nhau, liền là để hai nữ đi đem Lưu Dương xử lý, đáng tiếc là Lưu Hành cảnh cáo, đồng thời, hiện tại Lưu Dương chưa có trở về trước đó, kia hai nữ đều không được rời đi hoàng cung, chẳng khác gì là khống chế tại nơi này. Không có biện pháp, chúng ta chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đem có quan hệ Lưu Dương chiếm Long khí về sau, Lưu Hành sẽ tiến hành thôn phệ, sau đó muốn diệt trừ các thế gia sự tình nói ra. Cũng chỉ có biện pháp như vậy. Song phương lại thương nghị một trận về sau, ai cũng không dám thật liền phái người tiến đến ám sát Lưu Dương, chỉ có thể là mượn phía ngoài thế lực tới đối phó Lưu Dương. Các ngươi xá nữ môn vẫn là phải tăng nhanh, đây là cơ hội ngàn năm một thở, nếu để cho bệ hạ tốt, chúng ta đều không có mệnh, nhân cơ hội này, chúng ta chẳng lòng. Mọi người tâm thần đều là run lên. Chương 48, gặp được Mã Phỉ. Tại thông hướng Lương Châu trên đường có một đội người, cầm đầu là một người trẻ tuổi, sau lưng theo sát lấy chính là hai cái tráng hán. Ba người này dĩ nhiên chính là Lưu Dương mang theo hai cái tùy tùng. Hiện tại ba người đều là một loại lưu dân trang phục, xen lẫn trong chạy nạn lưu dân bên trong đến cũng không đáng chú ý. Kỳ thật, bọn hắn cái này một đội người cũng không là bình thường lưu dân, mà là Lưu Dương nhân viên hộ vệ, đóng vai thành một đội gia tộc lang thang tình huống. Hiện tại các nơi tai hại không ngừng, rất nhiều làng đều là cả thôn người cùng một chỗ lang thang, khắp nơi đều có thể đụng tới bọn hắn dạng này đội ngũ. Ngoại trừ chính bọn hắn người bên ngoài, nhìn thấy bọn hắn những này nhân lực lượng mạnh, rất nhiều lưu dân đều tự nhiên mà vậy đi theo đám bọn hắn tại đi. Trong khang, trong nhà tất cả an bài xong chưa? Lưu Dương nhìn về phía một tên tráng hán hỏi một chút. Đã sắp xếp xong xuôi. Lại hướng một tên hán tử khác nói, Điện Uy, đi theo ta còn quen thuộc. Tráng hán kia cười nói, đi theo điện hạ tự nhiên là thói quen. Một cái khác tráng hán nói, nói nhiều lần, bên ngoài không muốn gọi điện hạ, xưng hô công tử là được rồi. Ta biết. Lưu Dương mỉm cười nói, hai người các ngươi khí lực rất mạnh, Hứa Chử còn tốt, có gia truyền võ học. Hiện tại đã là đến hư vực cảnh, Điện Vi là dựa vào lấy ma lực, chỉ cần đem ta giáo công pháp của ngươi luyện tốt, ngươi đồng dạng cũng là có thể phát huy ra hư vực cảnh lực lượng. Từ khi Trinh Lịch hai người đến về sau, lại dạy bọn hắn một chút bách gia trong điện tịch đạt được công pháp, hai người hiện tại đối với Lưu Dương đều là trung thành, có hai người bọn họ đi theo, Lưu Dương đến cũng cảm giác được an toàn rất nhiều. Điện Vi cười nói, trước kia có lực cũng không sử ra được, từ khi luyện tập công tử giáo sư kích pháp về sau, ta hiện tại khí lực lớn hơn. Đang nói lời nói lúc, một cái lưu dân trang phục người nhanh chóng đến Lưu Dương trước mặt nói, phía trước có một đội mã phỉ ngay tại hướng về chúng ta nơi này mà tới. Điện Vi liền cười, nói, vừa vặn chúng ta không có ngựa, làm vài thất đến cưới một phát. Nhìn thấy hai người không quan trọng dáng vẻ, Lưu Dương hỏi, tìm được bọn hắn là tình huống như thế nào không có. Người cầm đầu đoán chừng có khai thiên cảnh tu vi, mang tới người có hơn 50 người. Chuẩn bị nên chiến. Rất nhanh, hộ vệ đội liền tập kết bắt đầu. Vừa mới đem người tập kết hoàn tất lúc, liền gặp được một đội kỵ mã lấy một loại khí thế cường đại hướng về phía này lao vụt tới. Đợi ta đi đem bọn hắn giết tán. Điện Vi thân hình chớp động ở giữa, trong tay song kích đã là cầm, hướng phía những người kia liền vào tới. Nhìn thấy hắn cái này diễn xuất, Lưu Dương cũng là lắc đầu, cũng quá mãnh liệt một chút, căn bản cũng không để ý đối phương có hơn 50 người. Hứa Chử cái này cũng đối với Lưu Dương nói, ta đi chợ Điện Vi. Nói, đại đao mở ra đồng dạng vào tới. Đến những cái kia mã phỉ căn bản cũng không có nghĩ tới đây còn có hai cái mã nhân, bọn hắn dò xét đến tình huống liền là cái này đội lưu dân mặc dù là lưu dân, nhưng cũng có chút giàu có, chí ít vàng bạc loại hình hẳn là có một ít, lúc này mới muốn cướp một chút. Lưu Dương bốn phía cái này có nhân viên hộ vệ đem hắn bảo hộ ở bên trong, muốn đi chiến đấu đều đã mất đi thời cơ. Lại nhìn hai người lúc, hai người cái này đã xông vào đến địch nhân trong đội ngũ. Sau đó, mọi người giật mình phát hiện hai người mỗi một chiêu xuống dưới đều có thể đem đối phương một người đánh giết. Cái kia cầm đầu khai thiên cảnh nhân viên cái này cũng là lấy làm kinh hãi, huy động đại đao liền giết tới đây. Một tiếng binh khí va chạm thanh âm vang lên lúc, Điện Vi thân hình bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước. Lại đến. Điện Vi giận dữ, gầm rú lấy liền hướng phía đối phương nhào tới. Lưu Dương cũng đã nhìn ra Điện Vi mặc dù lực lượng rất lớn, bởi vì thời gian tu luyện không hề dài nguyên nhân, bây giờ còn chưa có đạt tới khai thiên cảnh, cùng người kia lúc chiến đấu, cũng chính là khí lực đền bù không đủ, đến cũng đánh thành ngang tay. Hứa Chử nơi đó liền hoàn toàn khác biệt, đại đao huy động ở giữa, hơn phân nửa địch nhân đều bị hắn giết chết. Giết! Lưu Dương đối thủ hạ những người này giống lớn một tiếng, mình dẫn đầu liền xông tới. Sau đó, mọi người cũng đều giết tới. Có sự gia nhập của bọn hắn, mã phỉ căn bản cũng không phải là đối thủ, ngoại trừ mấy người cưỡi ngựa liền xông ra ngoài bên ngoài, những người còn lại đều bị vây giết. Hứa Chử cái này đoạt một con ngựa cưới, đại đao vung vậy ở giữa, càng là giết đến mã phỉ tiếng kêu rên liên hồi. Có lẽ là thấy được Hứa Chử thành tích, Điện Vi cái này cả người đều bạo phát, gầm thét ở giữa, toàn thân của hắn kình khí vậy mà thoang cái tăng vọt, sau đó, liền gặp được Điển Vi một kích đem đối thủ đánh giết ngược lại ngược lại. Vậy mà đột phá. Lưu Dương hai mắt nhíu lại, phát hiện Điển Vi trong chiến đấu lập tức tiến vào khai thiên cảnh. Quả nhiên tiểu tử này liền là thuộc về loại kia trong chiến đấu trưởng thành người. Công tử, chúng ta lần này cướp đến 3 con chiến mã, còn có một chút khôi giáp loại hình đồ vật. Hứa Chử người không việc gì giống như tới báo cáo. Lưu Dương lúc này mới nghĩ tới, mình tới bây giờ còn chưa có học được cưỡi ngựa, lại nhìn Điển Vi lúc, đoán chừng tiểu tử này cũng chưa từng học qua cưỡi ngựa, liền nói, chúng ta trước tiên đem kỹ thuật luyện một chút, tìm một chỗ nghỉ ngơi địa phương, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Những cái kia thụ thương mã liền thành mọi người đồ ăn, tự nhiên có người đi làm ăn. Ngồi ở chỗ đó, Lưu Dương tại thu hoạch những cái kia bách gia trong điện tịch tìm một chút lúc, lại cũng tìm được một chút kỹ thuật nội dung. Đem những nội dung này đầu nhập vào tạo hóa lô bên trong về sau, liền gặp được trong biển đàn xuất hiện mấy cái quan đoàn. Lưu Dương hiện tại học tập đều là áp dụng lấy loại này tạo hóa lô trực tiếp chuyển hóa thành nhưng rót vào tri thức phương thức đến học tập. Đại lượng kỹ thuật tri thức rót vào Lưu Dương não vực về sau, hắn đối với cưỡi ngựa kỹ năng cũng coi là hiểu rõ. Lại nhìn Điển Vi lúc, tiểu tử này ngay tại giày vò một ngựa ngựa chết, một người một ngựa ở nơi đó so tài. Lưu Dương đi qua kéo một con ngựa, một cái xoay người đến lập tức bên trên. Lúc bắt đầu con ngựa kia thật sự chính là cùng hắn so sánh lấy kình, bất quá, có đại lượng tri thức, Lưu Dương thử vận dụng một trận, con ngựa kia cũng đã rất sắp bị hắn tuần phục. Công tử lợi hại. Hứa Chử cũng là không thể không khen một tiếng. Điển Vi cái này cười ha ha lấy cũng cưỡi ngựa tới, nói, ta cũng tuần phục một con ngựa. Công tử, bỏ chạy một chút người, thuộc hạ đoán chừng bọn hắn có thể sẽ có đại đội người đến, vẫn là sớm tính toán mới là. Một cái tuân lúc tìm đến nghèo túng văn sĩ cái này nhắc nhở một câu. Nhìn thoáng qua cái này văn sĩ, Lưu Dương biết hắn gọi Dương Văn, trong lịch sử cũng không có danh tự lưu lại, bất quá, Lưu Dương có một loại cảm giác, cái này văn sĩ cũng không có đơn giản như vậy, tuân lúc đều xem trọng người, đoán chừng có lẽ còn là có chút năng lực. Ngươi cho là chúng ta phải nên làm như thế nào? Lưu Dương thử hỏi một câu. Dương Văn nói, công tử, lấy chúng ta tốc độ bây giờ, liền xem như cưỡi ngựa cũng không nhất định chạy qua mã phỉ, lại nói, cũng không có nhiều như vậy ngựa. Thuộc hạ ý nghĩ liền là dò xét ra bọn hắn đến cùng có nhiều ít cao thủ, sau đó lại tính toán sau. Lưu Dương có chút gật đầu một cái. Chương 49, trung thổ phỉ trên người có long khí. Mọi người vừa mới ăn một chút đồ vật lúc, liền nhận được báo cáo, có đại đội mã phỉ đến. Kỳ thật, Lưu Dương là có thể mang theo người thoát đi, suy nghĩ một chút cái này Lương Châu tình huống, những cái kia có danh tiếng người đều đi tranh đoạt long mạch đi, bên người lại có hai người cao thủ, còn có nhiều như vậy hộ vệ nhân viên, Lưu Dương cũng nghĩ cùng mã phỉ đánh nhau một trận, liền không có thoát đi. Bây giờ thấy mã phỉ quả nhiên đến lúc, Lưu Dương lập tức sắp xếp đi trận hình. Ngồi trên lưng ngựa nhìn về phía trước, lần này đến có ít hơn 100 người, cầm đầu mấy người càng là trên thân tản ra rất đậm sát khí. Để Lưu Dương có chút ngoài ý muốn chính là hắn triển khai hai mắt quan sát lúc, vậy mà phát hiện một người cầm đầu trên người thanh niên lực lưỡng lại có long khí. Xem đi xem lại, Lưu Dương xác nhận thật đúng là liền là long khí. Hoàng gia bi truyền loại này quan sát long khí pháp quyết là thật sự không tệ, một chút liền có thể nhìn ra. Lưu Dương cũng biết, long khí điểm có đẳng cấp, từ đê đẳng nhất long khí đến long hoàng chi khí, có rất nhiều đẳng cấp. Suy đoán cái này mã phỉ thủ lĩnh đoán chừng chiếm cứ một phương thiên địa, tự nhiên là sẽ có được lấy một điểm long khí. Người khác tu luyện chủ yếu là công pháp tu luyện, hoàng gia con cháu trong tu luyện có một cái chiếm lợi lớn địa phương, liền là bọn hắn có thể thôn phệ người khác long khí đến lớn mạnh chính mình. Long khí cũng là có chút huyền diệu, lúc đạt tới long hoàng tầng cấp lúc, lại thu nạp liền không có quá lớn ý nghĩa, thậm chí còn có thể trả lại, hạ xuống long hoàng phía dưới, vậy liền cần không ngừng bổ sung mới là. Lưu Dương vốn còn nghĩ như thế nào mới có thể đủ tại Lương Châu thôn phệ một chút vương cấp long khí, hiện tại phát hiện có một chút long khí, nghĩ thầm có dù sao cũng so không có mạnh, người này trên người long khí hoàn toàn có thể hóa thành thực lực của mình. Nghĩ đến sự tình lúc, đối phương đội kỵ mã đã là lao đến. Tụ. Hứa Chử giống lớn một tiếng lúc, những hộ vệ kia nhân viên khí thế lập tức liền ngưng tụ lại. Ném. Hứa Chử vẫn là nhiều ít hiểu một điểm chiến trận chi pháp, hiện tại hắn thành chỉ huy người. Theo tiếng hô của hắn, tất cả nhân thủ bên trong đoàn kích đều bay ra ngoài. Những này Lưu Dương kín đáo chuẩn bị đồ vật uy lực tự nhiên là vô cùng cường đại, đoàn kích bay ra lúc, xông vào phía trước một số người từ trên ngựa liền té xuống. Giết. Hứa Chử dẫn đầu liền xông ra ngoài. Chiến đấu như vậy, vô luận làm cái gì cũng không có ý nghĩa, mọi người duy nhất có thể làm sự tình liền là trùng sát. Đem cất giấu vũ khí lấy ra lúc, những hộ vệ kia nhân viên đồng dạng cũng là giết ra ngoài. Điển Vi nhìn về phía Lưu Dương nói, "Công tử." Biết hắn muốn giết đi qua, Lưu Dương cũng tương tự muốn giết đi qua, lớn tiếng nói, "Giết." Hai người cưỡi chiến mã giết ra ngoài. Mặc dù đối phương nhìn như nhiều người, Lưu Dương người nơi này cũng không ít, lập tức liền chiến đến cùng một chỗ. Xuất đội đến chính là một cái hư vực cảnh đỉnh phong cao thủ, trên thân thể người này khí thế rất mạnh. Hứa Chử cũng là hư vực cảnh, mặc dù chỉ là mới vừa tiến vào, nhưng cũng dùng lực lượng mạnh mẽ cùng đối phương đánh đến cùng một chỗ. Điển Vi cùng Lưu Dương liền giết tiến trong đám người, sớm có hai cái mã phỉ đường ra giết tới đây. Gần nhất đến nay Lưu Dương mỗi ngày âm thầm đều tại ăn tạo hóa dịch, toàn thân đều bị ngưng luyện một lần, mặc dù mới là tịch hải cảnh tu vi, sinh ra chiến lực lại là vượt qua khai thiên cảnh. Đối phương nên chiến Lưu Dương liền là một cái khai thiên cảnh sơ kỳ người, hắn còn tưởng rằng có thể ăn chắc đối thủ, không nghĩ tới chính là Lưu Dương cùng hắn đánh cho đến kỳ phùng địch thủ. Đương nhiên, Lưu Dương càng thêm biết nhân số của đối phương rất nhiều, đánh cho thời gian dài liền bị động, cho nên, làm đối thủ giết tới lúc, Lưu Dương trực tiếp liền thả đại chiêu, tạo hóa lô tế ra lúc, đối phương lập tức liền xa vào đến trong lò. Sau đó, Lưu Dương một thương đâm chết rồi đối phương. Lưu Dương hiện tại dùng liền là Bá Vương thương, loại vũ khí này lực sát thương phi thường to lớn. Giết đối thủ về sau, Lưu Dương lại hướng phía một cái khác đương ra người giết tới. Lúc đầu đối phương một cái đối một cái đứng vững Lưu Dương quân tình thế, nhưng là, theo Lưu Dương giết một người lúc, đối phương thế công lập tức yếu xuống dưới, ngược lại là Lưu Dương quân chiếm cứ ưu thế. Điện Vi thuộc về loại kia lên chiến trường về sau liền sẽ liều mạng người, cái này song kích triển khai lúc, chỉ cần là cản ở trước mặt hắn người đều sẽ chết đi. Lưu Dương các loại thủ đoạn dùng đến lúc, liền xem như khai thiên cảnh cao thủ ở trước mặt của hắn cũng không đáng chú ý, thường thường là cảm giác được có nguy hiểm lúc, tạo hóa lô liền sẽ bay ra ngoài đem đối phương nốt ở bên trong, sau đó bắn một phát đánh giết. Đem mấy cái đương ra người cũng đều giết về sau, Lưu Dương cùng Điện Vi liền bắt đầu hướng phía những cái kia mã phỉ giết tới. Cái này mã phỉ đội hình liền bắt đầu loạn cả lên, bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ đụng tới người lợi hại như vậy. Hứa Chử cái này chiến đấu cũng gần hồi cuối, đối phương tại hắn không ngừng công kích phía dưới, cũng dần dần không chống nổi. Hứa Chử mặc dù sơ lược yếu một chút, nhưng là tiểu tử này cũng là một cái chiến trường hình chiến tướng, càng đánh càng mạnh, càng là liều mạng công kích đối thủ. Lưu Dương đã sớm bí mật quan sát lấy nơi đó tình huống, vừa nhìn thấy mã phỉ mời làm yếu, hắn cũng vọt tới, phối hợp với Hứa Chử đều không ngừng ra thương. Tại Hứa Chử đem kia thủ lĩnh đánh rơi dưới ngựa lúc, Lưu Dương một thương liền đâm vào đến đối phương mi tâm. Sau đó, liền gặp được từ đối phương trong mi tâm có một cỗ long khí tản mát ra. Lưu Dương cũng không kịp nghĩ nhiều, thủ quyết triển khai, một ngụm liền đem kia cỗ long khí thôn vệ trống không. Toàn bộ quá trình thật nhanh, liền xem như chinh chiến lấy song phương người đều không nhìn thấy long khí. Theo những cái kia long khí đến thể nội, Lưu Dương liền cảm giác được tu vi của mình nhanh chóng lên cao. Sau đó, vang một tiếng bên trong, Lưu Dương tu vi đạt đến tịch hải trung kỳ. Đây là một đầu không ra gì long mạch, không nghĩ tới vậy mà trợ mình tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Lưu Dương hiện tại là thật hài lòng, lập tức liền nghĩ đến kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ có thế lực, có lẽ những người kia cầm đầu người đều là có được long khí cũng khó nói. Hiện tại Lưu Dương đối với long khí tình huống cũng nhiều hơn một chút nhận biết, rất nhiều thủ lĩnh người đều là có được long khí, bọn hắn phải chăng có thể trưởng thành liền không nhất định, mấu chốt là xem bọn hắn thôn phệ long khí tình huống. Cũng không nhất định không phải thôn phệ loại kia vương cấp long khí, chỉ cần là long khí, mình hoàn toàn đều là có thể thôn phệ. Liền suy nghĩ lấy lúc, Lưu Dương trong lòng hơi động, hướng về đan hải bên trong nhìn lại lúc, liền phát hiện Lưu Hoành làm thủ đoạn cái chỗ kia vậy mà truyền đến một đạo phi thường cường đại hấp lực, phảng phất chính là muốn đem cái kia vừa mới thôn phệ đi vào long khí hút đi giống như. Lưu Hoành thiết trí trận pháp này có chút huyền diệu a. Đối với mình cái kia phụ hoàng, Lưu Dương cũng nhiều hơn một chút nhận biết. Đáng tiếc là lần này phụ hoàng sợ là phải thất vọng. Loại kia hấp lực vừa mới xuất hiện, Lưu Dương thể nội liền tự động có một loại trận pháp vận chuyển, tại trong trận pháp, đối phương bố trí loại kia dẫn dắt trận pháp căn bản cũng không có đưa đến bao nhiêu tác dụng, rất nhanh liền tiêu tán. Xem ra chính mình thiết trí là hữu dụng. Lưu Dương cái này cũng là yên tâm rất nhiều, nếu để cho Lưu Hoành đem long khí đều hút đi, mình không được trắng đánh một trận. Điện hạ, trận chiến này chúng ta lấy được thắng lợi, xâm phạm hơn 300 mã phỉ đều bị đánh giết. Chúng ta càng là dò xét được bọn hắn xào huyệt chỗ, phải chăng muốn đem xào huyệt của bọn hắn đều dọn dẹp một chút. Dương Văn cái này cũng là hưng phấn, đối Lưu Dương hỏi: "Đi, chúng ta đi xem một chút." Đối với có thể dựng dục ra một cái mang long khí cao thủ sự tình cũng là hiếu kỳ, Lưu Dương liền muốn đi xem ngọn núi kia là cái dạng gì. Chương 50, đại lượng thôn phệ người. Đứng tại phía trên ngọn núi lớn, phóng tầm mắt nhìn tới lúc, Lưu Dương có thể nhìn thấy liền là Liên Miên Bất Tuyệt Đại Sơn. Tìm người hỏi thăm một chút lúc mới biết được, nơi này đã là Kỳ Liên Sơn mạch, cũng chính là Thiên Sơn. Trước kia Lưu Dương cũng biết Thiên Sơn, thế nhưng là bây giờ thấy Thiên Sơn lúc mới phát hiện thật là quá lớn. Nếu như là người khác, đoán chừng cũng nhìn không ra cái gì. Lưu Dương triển khai hai mắt nhìn lại lúc, lại phát hiện nơi này quả nhiên hoàn toàn khác biệt, toàn bộ trên dãy núi tản ra chính là bừng bừng long khí. Vậy mà tiến vào Long Hoàng hư cảnh. Vừa nhìn thấy tình huống này, Lưu Dương cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ đến cái này địa phương sẽ có Long Hoàng chi mạch tạo ra ra. Bất quá, rất rõ ràng, cái này long mạch đang bị người thôn phệ. Long mạch tiến vào Long Hoàng chi mạch hư cảnh lúc là suy yếu nhất thời điểm, cũng là cướp đoạt tốt nhất thời điểm. Mặc dù cũng không biết là bị hạ người gì thôn vệ lấy long mạch, Lưu Dương cũng mặc kệ, dù sao hắn tới đây một cái mục đích chủ yếu liền là thôn vệ nơi này long khí, hiện tại có cơ hội như vậy, đương nhiên sẽ không buông tha. Các ngươi canh giữ ở bốn phía, cô ở chỗ này bế quan. Lưu Dương đối Hứa Chử bọn người giao phó một tiếng về sau liền đi tới trên núi người trại chủ kia ở lại gian phòng. Cũng khó trách nơi này trại chủ sẽ có một điểm long khí, làm nửa ngày hắn ở lại căn phòng này phía dưới liền là một cái long mạch long khí tiết điểm, thời gian dài phía dưới, liền xem như hắn cũng không có chủ động thôn vệ, vẫn là dung nhập vào một chút long khí. Lưu Dương dùng một loại hội tụ trận pháp về sau, toàn bộ trong phòng lập tức có nồng đậm long khí tụ lại. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Lưu Dương bắt đầu trắng trận thôn vệ lấy những này long khí. Đương nhiên, trong biển đan Lưu Hoành bố trí trận pháp muốn na di lúc, vẫn là bị Lưu Dương trận pháp trấn áp. Làm phong ngoài ý muốn, Lưu Dương dứt khoát đem Lưu Hoành bố trí những thủ đoạn kia hoàn toàn thanh trừ, hắn cũng không hy vọng mình thôn vệ đến long khí bị Lưu Hoành lấy đi. Long khí thật là quá mức dồi dào, đây là tiếp cận Long Hoàng cấp long khí, nếu như bị một người nào đó đạt được, khả năng liền sẽ thành tựu một phương đế vương. Đáng tiếc là cái này long mạch vừa mới thai nghén mà thành Long Hoàng chi khí, liền bị thế lực khắp nơi phát hiện, thế là tại rất nhiều nơi đều có các loại trận pháp bố trí. Lưu Dương ở chỗ này thôn phệ đồng thời, tốt mấy nơi đều có người ngay tại thôn phệ. Tại một chỗ để phòng xâm nghiêm trong núi lớn, dáng dấp mập mạp đồng trác ngồi xếp bằng ở chỗ kia, bốn phía là nồng đậm long khí vần quanh, hắn sớm đã thôn phệ thời gian thật dài. Theo thôn phệ, Đồng Trác toàn thân đều tràn đầy khí thế cường đại. Đồng Trác có thể nói là cái thứ nhất phát hiện long mạch người, sớm liền âm thầm ở nơi đó bố trí, làm long hoàng chi mạch một thành, Đồng Trác ngay tại trắng trận thôn phệ, hắn càng là thôn phệ thì càng có một chút trước kia không nên có lấy ý nghĩ. Đáng tiếc là Đồng Trác hành vi vẫn là bị người phát hiện, sau đó truyền ra ngoài. Cứ như vậy Bắc Cung Bá Ngọc, Hàn Thoại, Biên Trương, Tống Dương, Lý Văn Hầu, Quách Tỷ bọn người âm thầm bắt đầu bố trí, bọn hắn đều chiếm một chỗ ở nơi đó thôn phệ lấy long mạch. Chính là dạng này, cái này mới tạo thành Linh Đế biết phản loạn sự tình. Kỳ thật, cũng không phải là phản loạn, mà là giữa bọn hắn vì tranh đoạt long mạch thôn phệ quyền mà tiến hành một chút chiến đấu. Ai cũng muốn được long mạch, ai cũng nghĩ chiếm cứ một phương xưng bá, mấy người hiện tại toàn lực thôn phệ. Chỉ là, bọn hắn cũng không biết là tại mấy chỗ địa phương bí ẩn, thế ra người cũng ngay tại bố trí, bọn hắn cũng tương tự trong bóng tối tiến hành long mạch thôn phệ. Một đầu tiến hóa thành long hoàng chi cảnh long mạch, lại là vô chủ long hoàng chi mạch, đây đối với các phương nhân viên tới nói, đó chính là cơ duyên, ai sẽ buông tha việc này. Hoàng gia người có thể mượn trợ long mạch tăng cao tu vi, bọn hắn lại là có thể mượn cái này long mạch đến lớn mạnh trong cơ thể mình long khí. Thế ra cùng người của các phe thế lực âm thầm đều đến, dãy núi quá lớn, to đến tất cả mọi người có thể giấu ở một chỗ tiến hành thôn phệ, cho nên, mặc dù bên ngoài có mấy cái thôn phệ người, âm thầm lại là cũng không biết còn có nhiều ít người đang làm chuyện giống vậy. Viên gia là thế lực lớn nhất thế gia, bọn hắn chiếm cứ mấy chỗ địa phương, Viên Thiệu cùng Viên Thuật đều tại một chỗ, hai người đều tại thôn phệ. Tào gia cái này cũng tìm được một chỗ phi thường địa phương tốt, Tào Tháo ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhắm mắt cũng tại thôn phệ. Tại một chỗ địa huyệt bên trong, một cái hai tay quá gối người bày xong trận pháp về sau, nhắm mắt thôn phệ. Hắn tại nhận được tin tức về sau, mang theo mình hai cái huynh đệ liền lén lén đến nơi này, vận khí thật sự không tệ, tìm được nơi này về sau, ba người nỗ lực dưới đào được tốt nhất vị trí, hắn tự nhiên là đi tới tốt nhất một nơi, mà hai cái huynh đệ đều canh giữ ở bên ngoài. Một con sông thủy chi bên cạnh, có người một nhà ngồi xếp bằng ở chỗ kia, bọn hắn phát hiện chính là một chỗ phi thường địa phương tốt, nơi này long khí vô cùng nồng đậm, cầm đầu một cái nam tử đối hai đứa con trai nói, nơi này không sai, ba người chúng ta cùng một chỗ thôn phệ. Một cái khí khái hào hùng bộc phát thiếu niên nói, phụ thân thôn phệ là được rồi. Không cần, vi phụ một người cũng thôn phệ không đến, hiện tại Viên gia cùng rất nhiều gia tộc đều trong bóng tối tìm tiết điểm chỗ tiến hành thôn phệ, chúng ta có thể thôn phệ nhiều ít tính bao nhiêu. Một mắt xanh thiếu niên nói, phụ thân nói đúng, lại không thôn phệ, bọn hắn thôn phệ xong, có thể thôn phệ nhiều ít liền thôn phệ nhiều ít, đây chính là long hoàng chi khí. Nghe đến đó, cầm đầu thiếu niên mới không cần phải nhiều lời nữa, ba cái đều ngồi xếp bằng xuống thôn phệ. Toàn bộ Kỳ Liên Sơn mạch bên trong, đầu kia to lớn long mạch phía trên, phản phất liền là có một chút con muỗi đinh ở trên người, một tia long khí hướng về mỗi người mà đi. Lưu Dương nơi nào biết những chuyện này, còn tưởng rằng Lương Châu chi địa hiện tại ngay tại đại chiến. Bất quá, Lưu Dương mục đích tới nơi này liền là cướp đoạt đến long mạch bên trong long khí, hiện tại phát hiện một cái long hoàng chi khí vị trí, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Nơi này mặc dù vắng vẻ, bình thường người cũng sẽ không phát hiện, nhưng là, long hoàng chi khí là thật sự không tệ, cũng chính là người trại chủ kia không hiểu những này, đổi một cái hiểu công việc người, nhìn đến đây liền sẽ biết, đây là một cái lớn tiết điểm, cũng là long khí nồng nặc nhất địa phương một trong. Hoàng gia long hoàng thôn vệ thuật triển khai, Lưu Dương so với bình thường người thôn vệ tốc độ cũng nhanh quá nhiều. Theo long khí nhập thể, Lưu Dương có thể cảm giác được chính là mình tu vi mỗi một phút đều tại trên diện rộng lên cao. Vâng. Một ngày sau đó, Lưu Dương tiến vào khai thiên cảnh. Cảm nhận được trong cơ thể mình kia nồng đậm năng lượng, Lưu Dương ánh mắt chớp động, không có bất kỳ cái gì tâm lý ba động, tiếp tục cắn nuốt. Lần này đối với Lưu Dương tới nói hoàn toàn liền là một cái cơ duyên, hắn cũng không nghĩ tới vẫn còn có long hoàng chi mạch tạo ra ra, vốn là hoàng gia huyết mạch người, thôn phệ đến long hoàng chi mạch về sau, Lưu Dương trên người long khí càng ngày càng dồi dào bắt đầu. Đáng tiếc là Lưu Dương cũng không biết thôn phệ cái này long mạch quá nhiều người, ngay tại ngày thứ ba lúc, tu vi của hắn đạt đến khai thiên cảnh trung đoạn lúc, liền phát hiện toàn bộ long khí trở nên ít xuống dưới. Tại vững chắc khai thiên cảnh trung đoạn tu vi về sau, toàn bộ long khí biến mất. Chương 51, Lương Châu càng thêm loạn. Đứng tại trên núi hướng về bốn phía nhìn lại, lúc đầu xanh um tươi tốt núi lớn đã mất đi sức sống, khắp nơi đều là một phái suy bại cảnh tượng. Đã mất đi long khí, thế núi đều đã mất đi sinh cơ. Lưu Dương thấy được núi lớn tình huống về sau cũng là thầm thở dài một tiếng, cũng không biết muốn qua một số năm mới có thể khôi phục lại, về phần long hoàng chi mạch khôi phục, vậy thì càng thêm không biết cần thời gian dài bao lâu. Đương nhiên, mặc dù trong lòng không đành lòng, đạt được long khí tẩm bổ về sau, Lưu Dương tâm tình cũng không tệ lắm. Hiện tại Lưu Dương thể nội long mạch đã không còn chỉ là dựng dục ra tới kia một điểm, mà là biến thành vương mạch. Đến cái này, đối với long mạch tình huống Lưu Dương biết được càng nhiều một chút, nếu như chỉ là lúc mới bắt đầu tình huống, long mạch rất yếu, theo thôn phệ tiến hành, long mạch sẽ từng chút một trưởng thành. Có câu nói là đức không xứng vị, nếu như trong cơ thể mình long mạch trưởng thành tính không đạt được triều đỉnh cho mình chức vị, lúc nào cũng có thể mất đi quan chức, trái lại, nếu như có đầy đủ long mạch tầng cấp, như vậy, quan chức liền sẽ không dễ dàng như vậy bị người quăng ra. Lưu Dương cho dù đối với cái này huyền chi lại huyền đồ vật có chút không tin, nhưng là, hắn cảm giác được thật đúng là chính là như vậy. Ngoại giới có long mạch, nhưng là, nơi nào có lấy trong cơ thể của mình có mình long mạch càng thêm cường đại. Trong thân thể thai nghén mà trưởng thành long mạch từ bạch thân cấp đến thôn cấp, hương cấp, huyền cấp, quân cấp, tỉnh cấp, vương cấp, hoàng cấp, chia làm rất nhiều tầng cấp. Lúc đầu lấy Lưu Dương tình huống phát triển, muốn đem mình long mạch phát triển cần thời gian rất dài, muốn thôn phệ long mạch cũng cần không ít, thế nhưng là, lần này có lẽ liền là cơ duyên của hắn, chiếm cứ một cái tốt nhất vị thôi, liền xem như so người khác chế một chút thời gian thôn phệ, cũng đem hắn long mạch tiến hóa đến vương cấp. Lưu Dương hiện tại có một loại cảm giác, đồng chắc hẳn là thôn phệ long mạch, khả năng đồng chắc long mạch trực tiếp liền đạt đến vương cấp, thậm chí càng mạnh hơn một chút, bằng không hắn cũng sẽ không như vậy gan lớn. Được rồi, về sau còn có rất nhiều có cơ hội, chỉ cần có thời cơ, thôn phệ một chút long mạch để cho mình long mạch trưởng thành là được rồi. Điện hạ, đi bốn phía điều tra tình báo người trở về. Dương Văn hiện tại thành Lưu Dương thủ hạ phụ trách văn sự người, tự nhiên gánh vác lên trách nhiệm. Hiện tại là tình huống như thế nào? Điện hạ, cũng không biết là thế nào, toàn bộ Lương Châu đều lộ ra rất là yên tĩnh, tất cả mọi người án binh bất động. Lưu Dương tự nhiên là biết tình huống, từ thôn phệ tình huống bên trong hắn có một loại cảm giác, không thua 10 nơi địa phương có người tại thôn phệ, nói cách khác, có ít nhất 10 người là tăng lên bọn hắn long khí, đầu này long hoàng chi mạch quá cường đại, hoàn toàn có thể làm ra thật nhiều cái vương cấp long mạch. Thiên hạ muốn luận a. Lưu Dương cũng là không có cách nào, đầu này long hoàng chi mạch thật là quá mạnh, nếu không phải ở vào suy yếu thời điểm được mọi người thôn phệ, cũng không biết sẽ là dạng gì tình huống. Lúc đầu Lưu Dương vương vị thuộc về đức không xứng vị tình huống, hiện tại tốt, trực tiếp liền tiến vào vương cấp, đối với hắn, cái này vương tương lai nói, liền xem như vững chắc xuống. Bây giờ còn có một vấn đề cần giải quyết, đó chính là Lưu Hành nếu như phát hiện mình có được vương cấp long mạch, sẽ hay không thôn phệ chính mình. Lưu Dương không cần nghĩ đều đoán được, Lưu Hành khẳng định sẽ trước tiên khống chế lại mình, sau đó tiến hành thôn phệ. Đúng, mình không phải có được tạo hóa không gian sao, chỉ cần đem long mạch giấu tại không gian bên trong, Lưu Hành liền xem như lợi hại hơn nữa cũng không thể phát hiện được. Nghĩ tới đây, Lưu Dương liền thử một chút lúc, khoan hay nói, hiệu quả là thật sự không tệ, lập tức liền đem toàn bộ long mạch đều giấu đến trong không gian. Lại nhìn cái này Lưu Dương, lúc đầu toàn thân cao thấp đều tản ra long khí, hiện tại hoàn toàn biến mất. Tại xác nhận mình là thật có thể hoàn toàn che giấu mình long mạch tình huống về sau, Lưu Dương hỏi, Tuân Úc bọn hắn thế nào? Hồi điện hạ, bọn hắn bố trí một cái sát trận về sau, đã là đem một đội thế gia người toàn bộ diệt sát. Lưu Dương cũng không hoài nghi Tuân Úc bọn hắn năng lực, chỉ là giết một cái thế gia người mà thôi, đến cũng không có hỏi nhiều nữa. Điện hạ, tiếp vào tin tức, triều đình bái tư không Trương Ôn là Sa Kỵ tướng quân, tiếp quản tam phụ quân đội sự vụ, chấp kim Ngô Viên Bảng làm phó. Đồng Trác là Phá Lô tướng quân, Chu Thận là Đãng Khấu tướng quân. Lưu Dương lúc này mới nghĩ tới, hiện tại đã là năm 185 tháng 8, mình đi vào thế giới này cũng gần một năm, không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, toàn bộ thế cục đều đã đại biến. Nghĩ đến Đồng Trác rốt cục được phong làm Phá Lô tướng quân lúc, Lưu Dương biết, đây nhất định là Đồng Trác thu được long khí về sau khí vận ra thân kết quả, cũng là hắn làm loạn bắt đầu. Đối với những chuyện này, Lưu Dương hiện tại cũng không có biện pháp gì, Lưu Hành người kia ý nghĩ đến cùng là cái gì, ai cũng nhìn không thấu. Nghe được lại ra Viên gia người lúc, Lưu Dương hỏi, Viên gia người tới Lương Châu rồi. Theo chúng ta tìm được tin tức, Viên gia có đại lượng người tiến vào Lương Châu, khả năng đã sớm biết Viên Bảng sẽ tiến vào Lương Châu, bọn hắn phái ra đại lượng con cháu làm tiền tiêu tiến vào, cái này trong đó có lấy Viên gia Thiên Tiêu Viên Thuật cùng Viên Tiệu bọn người. Quả nhiên, Lưu Dương nghe được hai người này đều sau khi tiến vào, cũng liền đoán được, Viên gia người sở dĩ trở thành cát cứ thế lực, một cái nguyên nhân chủ yếu liền là lần này bọn hắn thôn phệ không ít long khí, trở thành vương cấp. Đúng rồi, Trương Ôn thủ hạ có một cái tốt kiên, phải chăng đến Lương Châu? Dương Văn mặc dù cũng không biết Lưu Dương vì sao đối nhân vật như vậy có hứng thú, cũng may hắn làm bài tập không sai, trả lời, Trương Tư không sớm liền phái ra Tôn gia phụ tử tiến vào Lương Châu, bọn hắn cũng nắm giữ một chút lực lượng. Nguyên lai Tôn gia người cũng thôn vệ long khí. Hiện tại rất nhiều chuyện Lưu Dương đều thấy rõ ràng, lớn như vậy một dãy núi, long khí lại là như vậy nồng đậm, liền xem như mọi người tại điểm, chỉ cần có thể thôn vệ, liền có thể thôn vệ đến đại lượng long khí. Điện hạ, thế lực khắp nơi người tiến vào Lương Châu không ít, chúng ta người âm thầm còn phát hiện Tào gia người tiến vào. Mặt khác liền là các phe có thế lực người đều tiến vào Lương Châu tìm vận may. Tào gia. Đúng vậy, Tào gia Thiên Kiêu Tào Tháo cũng âm thầm dẫn người tiến vào, bọn hắn sau khi tiến vào liền biến mất, cũng không biết bọn hắn đến dạng gì địa phương. Còn có liền là khắp nơi đều có tranh đoạt chiến, có ba người phi thường lợi hại, bọn hắn cứ thế mà cướp đoạt một chỗ dãy núi, hiện tại cũng giấu ở chỗ nào mặt. Lưu Dương hai mắt ngưng tụ, hỏi, là hạ người gì? Không có danh khí gì, ngay tại cha, hẳn là lùn có người. Lưu Dương trong lòng đã có hoài nghi, Lưu Quan Trương ba huynh đệ nhìn đến cũng đến Lương Châu. Cũng không biết những tin tức kia là thế nào tiết lộ ra ngoài, lại có nhiều như vậy cao thủ đến. Lập tức xuất hiện nhiều như vậy vương cấp long mạch người sở hữu, cái này đại hán giang sơn không loạn cũng không thể a. Chương 52, long khí chi tranh. Ngồi tại trong sân trại, mỗi ngày đều có đại lượng tin tức truyền đến. Lưu Dương hiểu rõ đến tình huống liền là Tuân Úc bọn hắn đã tiến vào Tam phụ chi địa. Tam phụ đứng đầu xưng Kinh Triệu Doãn, phía sau là Tả Phùng Dực cùng Hữu Phủ Phong. Võ đế đổi hữu nội sử là Kinh Triệu Doãn, trị trường An Lấy Đông. Đổi tả nội sử là Tả Phùng Dực, trị trường Lăng phía Bắc. Đổi chủ tức đô úy là Hữu Phủ Phong, trị vị thành phía Tây. Mới đầu trị chỗ đều tại Trường An huyện, cũng chính là nay Thiểm Tây Tây An thị Tây Bắc, về sau có chỗ thay đổi. Có rất nhiều thời gian Lưu Dương đều sẽ đối chiếu xã hội hiện đại lúc danh xưng đến muốn lên một trận mới xem như tại trong ý nghĩ có một chút ấn tượng. Hiện tại Tam phụ chi địa xem như loạn đi lên. Không cần nghĩ cũng biết nơi đó tình huống, trước kia là triều đình quân đi bình định, hiện tại tốt, có nhiều như vậy long khí bị người hút đi, vô luận là Trương Ôn cũng tốt, Đồng Trác cũng tốt, bọn hắn cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Lưu Dương thậm chí có một loại suy đoán, Trương Ôn khả năng cũng là Lưu Hành phái tới thu thập long khí người. Kỳ thật, chính như Lưu Dương suy đoán như thế, hiện tại Trương Ôn ngay tại trong mật thất cùng một cái thái giám nói chuyện. Đến thái giám là Trương Nhượng, ánh mắt của hắn ném đến Trương Ôn trên thân nói, "Sa Kỵ tướng quân, lần này bệ hạ ngoại trừ phái ngươi đến Bình Định bên ngoài, âm thầm cũng phái đại lượng cung bên trong người đến, ngươi hẳn là tiếp vào mật chỉ." Trương Ôn thở dài một cái nói, "Từ khi phát hiện nơi này vương cấp long mạch muốn tiến hóa về sau, liền có đại lượng cao thủ cùng thế lực đến, ta mặc dù cố gắng, kết quả lại là bất đắc dĩ, thế lực khắp nơi quá lớn, rất nhiều nơi đều tại dưới sự khống của bọn họ, cái này long mạch lại là lớn như vậy, vô luận ở nơi nào đều có thể thôn phệ đến một chút long mạch, cũng may cũng không ai có thể hoàn toàn đạt được long mạch, không biết hầu gia thu hoạch như thế nào." Trương Nhượng sắc mặt liền trở nên khó coi rất nhiều, hừ một tiếng nói, "Bản hầu gia vẹn vẹn có chút ít thu hoạch, cùng bệ hạ yêu cầu nghiêm trọng không hợp, vô luận như thế nào cũng phải đem bọn hắn thôn phệ long khí đoạt lại." Trương Ôn thầm mắng một tiếng, lại cũng không có biện pháp quá tốt, cái này Trương Nhượng liền thích mọi người xưng hô hắn là hầu gia, sợ biết hắn là thái giám đồng dạng. Phản quân chiếm cứ mảng lớn địa phương, bọn hắn đều thôn phệ đại lượng long khí, quân ta sẽ hướng bọn hắn phát khởi thế công, đã điều động chắc quân đội đến, quân đội của hắn là bên ta khá mạnh một chi quân đội, nhất định có thể đủ đem phản quân diệt đi. Trương Nhượng sớm đã từ đồng chắc nơi đó đạt được đại lượng chỗ tốt, trên mặt lộ ra nụ cười nói, nếu như là dạng này, vậy liền nhìn các ngươi, bắt lấy những người kia về sau nhất định phải đem bọn hắn thôn phệ long khí lấy ra. Đang khi nói chuyện, một tên mập nhanh chân đi đến, làm lễ về sau, Trương Ôn nhìn về phía mập mạp nói, "Trọng Dĩnh, phản quân chính hướng Mỹ Dương huyện xuất phát, mệnh ngươi bộ làm tiên phong nên địch." "Thuộc hạ tuân mệnh." Trải qua chiến trận đồng chắc thanh âm to, đứng ở nơi đó liền như là một ngọn núi, Trương Nhượng nhìn một chút đồng chắc, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười nói, "Trọng Dĩnh đã là hư vực cảnh người, tin tưởng có thể đem phản quân diệt sát." "Hầu gia yên tâm, đồng chắc quyết không phụ hoàng mệnh." "Tốt, tốt, có Trọng Dĩnh tiến về, bản hầu gia an tâm." Đồng chắc cái này lại là thử dò xét nói, "Lần này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bệ hạ thậm chí ngay cả hầu gia đều phải tới?" Trương Nhượng trần chờ một chút mới lên tiếng, "Sự tình đều đến nơi này mặt, liền không dối gạt ngươi, dù sao ngươi cũng cần là bệ hạ làm chuyện này." Đồng chắc mặc dù trong lòng minh bạch, vẫn là nghiêm túc nghe dáng vẻ. Trương Nhượng nói, "Thái Bình đạo áp dụng trận pháp công kích triều ta long mạch, các ngươi khả năng cũng không biết, hoàng triều long mạch cùng bệ hạ long mạch là chặt chẽ liên lạc, long mạch nhận lấy trọng thương về sau, ta đại hán khí vận cũng nhận dao động, hiện tại cần việc cần phải làm liền là dùng long khí đến bổ sung tiêu hao long mạch chi khí, triều đình vọng khí sĩ đã thấy Lương Châu chi địa có vương cấp long mạch tiến hóa, bệ hạ chỉ hy vọng đem nơi này long mạch chi khí dẫn vào triều ta long mạch bên trong. Cái này chẳng lẽ liền là biên trương bọn người phản loạn nguyên nhân?" Trương Nhượng nói, "Không sai, bọn hắn không biết từ chỗ nào biết nơi này long mạch sự tình, đều nghĩ thừa dịp long mạch tiến hóa cơ hội thôn phệ long mạch, hiện tại bọn hắn rõ ràng là thôn phệ một bộ phận long mạch chi khí, ngươi việc cần phải làm chính là vì bệ hạ đem bọn hắn giết đi, đoạt lại long mạch." Đồng chắc mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, "Mời hầu gia yên tâm, thuộc hạ chắc chắn tử chiến." "Ừm, đây là trang bị long khí pháp khí, ngươi cất kỹ, giết bọn hắn về sau, long khí sẽ ở nơi đó xoay quanh một đoạn thời gian, dùng này pháp khí có thể đem long khí đặt vào." Nhận lấy cái kia chuyên môn luyện chế pháp khí, Đồng Trác chân thành nói, "Thuộc hạ cái này tiến đến một trận chiến." Nhìn thấy Đồng Trác xài bước đi ra ngoài, Trương Nhượng mỉm cười nói, "Thật là manh tướng vậy." Trương Ôn cũng là mỉm cười nói, "Trọng Dĩnh từ cơ sở phát triển, trong quân đội cực kỳ có sức ảnh hưởng, là một viên manh tướng, có hắn tiến về, nhất định có thể đủ diệt biên trương bọn người. Lần này có không hạ 10 người thôn vệ long khí, tại Lương Châu chi địa có long khí bốc lên, Trương Sa Kỵ không thể chủ quan, một cái xử lý không được, địa phương này liền sẽ càng thêm hỗn loạn." Trương Ôn cau mày nói, "Cho tới nay trung nguyên mặt đất đều là tranh đoạt địa phương, nơi đó mới là long mạch nhiều nhất chỗ, không nghĩ tới vậy mà long khí xuất hiện số lượng lớn tại Tam Phụ chi địa. Thiên cơ hỗn độn, hiện tại cũng nhìn không rõ, tầm long pháp khí biểu hiện, biên trương trong quân có mấy đạo long khí, trước tiên đem bọn hắn diệt đi rồi nói sau." Hai người ở chỗ này lúc nói chuyện, Đồng Trác đã về tới trong quân doanh. Vừa về tới quân doanh, Đồng Trác hai con rể liền đi đến, đại nữ tế là Ngưu Phụ, cũng là một viên hán tướng, hai nữ tế lại là một cái văn sĩ, gọi Lý Nho, nhìn như vô hại, Đồng Trác rất nhiều mưu đồ đều là hắn làm ra. Lý Nho trước lại hỏi, "Nhạc phụ đại nhân, Trương Nhượng không có phát giác được cái gì a?" Đồng Trác ha ha cười nói, "Ta tu luyện ẩn nấp pháp quyết, sớm đã đem long khí áp chế ở đan hải bên trong, ta cái này hư vực cảnh tu vi, đặc điểm lớn nhất liền là có thể ẩn tàng long khí, bọn hắn cũng nhìn không ra." Ngưu Phụ nói, "Không nghĩ tới Lý Nho thiết kế thời gian lâu như vậy, vốn dĩ đến Nhạc phụ đại nhân có thể hoàn chỉnh thôn vệ hết đầu kia long mạch, lại là bị người phân đi, đáng hận." Lý Nho nói, "Lớn như vậy một đầu long mạch, lại là vương cấp thăng hoàng cấp, long khí tán phát ra uy thế cũng không nhỏ, bị người phát hiện là bình thường, chỉ là để cho ta không nghĩ tới chính là triều đình cùng thế gia người đều đến, Nhạc phụ không cách nào thành tựu long hoàng, là có chút tiếc nuối." Đồng Trác nói, "Không cần phải để ý đến nhiều như vậy, lần này Trương Ôn cùng Trương Nhượng mệnh ta công kích biên trương bọn người, đây là một cái cơ hội, ta có thể đại lượng thôn phệ hết bọn hắn long khí, đến lúc đó nhiều nhất liền là xuất ra chút ít cho Trương Nhượng là được rồi." "Nhạc phụ đại nhân, chuyện lần này có chút không đúng, làm sao lại có nhiều người như vậy thôn phệ long mạch chi khí, ta tính toán một trận cũng không tính ra đến nguyên nhân, chẳng lẽ nói loạn thế đã mở?" "Ngươi không phải nói Thái Bình đạo khởi sự lúc loạn thế liền mở ra sao?" Ngưu Phụ hỏi. "Lần này loạn thế mở ra có hai cái tiết điểm, bọn hắn là một cái, còn có một cái vẫn luôn thấy không rõ lắm, có lẽ liền là từ đâu mà mở." Lý Nho ngồi ở chỗ đó không ngừng bóp lấy ngón tay. Chương 53, tụ hợp. Hoa Âm huyện một chỗ đại trạch bên trong, Lưu Dương ngồi ở chủ vị trên cao, ngồi phía dưới chính là Tuân Úc bọn người, còn có Nguyên Thái Thường Khanh Trương Hoán ba con trai buổi tiếp. Điện hạ, hiện tại phản quân ở chỗ này tứ ngược, ngươi không nên tới nơi này. Trương Xưởng có chút bất an nói một câu. Nhìn xem cái này hậu thế có Á Thánh chi dự lối viết thảo cao thủ, Lưu Dương khẽ mỉm cười nói, có các ngươi ở chỗ này, cũng không có đại sự. Lần này Lưu Dương liền là chuyên vì Trương Hoán mà đến, phải biết Trương Hoán tại Lương Châu chi địa rất có hy vọng, đáng tiếc là sau khi đến mới biết được đã chết mấy năm. Bất quá, nhìn xem Trương Hoán ba con trai, Lưu Dương trong lòng vẫn là hài lòng, ba người này ở đời sau đều là nổi danh người, trong tay mình hiện tại cũng cần một số nhân tài. Tuân Úc cái này mỉm cười nói, điện hạ tại chuyện nơi đây cũng không có ai biết, tạm thời cũng không có vấn đề gì, Văn Thư không cần lo lắng, đến là Văn Thư, hiện tại điện hạ cần một chút chung với Hán Thất người đến giúp đỡ. Trương gia ba huynh đệ nhìn nhau, bọn hắn tự nhiên cũng là rõ ràng Lưu Dương ý đồ đến, trước kia bọn hắn cũng không biết Lưu Dương người này, từ khi cùng Lưu Dương sau khi trao đổi, bọn hắn mới phát hiện cái này Lưu Dương là thật sự không tệ, dạng gì tri thức đều liên quan đến, rất nhiều thậm chí đều là bọn hắn cũng không rõ ràng. Vốn chính là trung thành với Hán Thất người, nếu như là người khác, bọn hắn cũng sẽ không đầu nhập vào, hiện tại là điện hạ tự mình đến, bọn hắn cũng không do dự, từ đại ca Trương Chi mang theo, đối Lưu Dương liền quỳ mọp xuống đất nói, chúng ta nguyện đi theo tại điện hạ. Nhìn thấy ba người dễ dàng như vậy liền ném đến thủ hạ của mình, Lưu Dương tâm tình cũng không tệ lắm, đến cũng bất đi mình dùng dịch thần hương. Tuân Úc bọn người tự nhiên là cao hứng, tất cả mọi người nói đùa một trận. Nói đùa qua đi, Trung Diêu nói, từ chúng ta dò xét đến tình huống nhìn, hiện tại đại lượng thế gia thế lực tiến vào Lương Châu, mục đích của bọn hắn liền là muốn gây nên Lương Châu đại loạn, từ đó cùng Hoàng Cân thế lực phối hợp, giao động triều ta căn bản, nhất định phải có chỗ đối sách mới được. Trần Quân nói, chúng ta mặc dù phục kích một đội thế gia người, nhưng là, đi theo giải được tình huống nhìn, còn có đại lượng thế lực nghị đối điện hạ bất lợi, sao không mượn lần này hai quân giao đấu thời cơ, đem bọn hắn đều dẫn vào đến bên trong chiến trường. Không thể không nói trận bày nhắc nhở đám người, khí trung mỉm cười nói, đề nghị này là thật sự không tệ, nếu như thiết kế thật tốt, liền có thể trọng thương thế gia người. Tuân Du nói, lần này bọn hắn thôn vệ đại lượng long khí, các phương đều muốn đem đối thủ xử lý về sau đem đối phương long khí cướp đi, thậm chí Hoạn Quan Trương Nhượng cũng dẫn người đến, nếu như thiết kế thật tốt, đối với điện hạ đến cũng là một cái cơ hội. Từ khi ném đến Lưu Dương thủ hạ về sau, bọn hắn hiện tại suy nghĩ sự tình không ngoài liền là như thế nào trợ giúp Lưu Dương lớn mạnh sự tình, nếu như Lưu Dương long khí có thể đạt tới cực hạn, đại vị liền có khả năng. Quách Gia uống một ngụm rượu nói, từ chúng ta âm thầm điều tra tình huống nhìn, Viên gia, Tào gia, Đổng gia, Hà gia các gia tộc đều phái tinh nhuệ nhân viên tiến vào, còn có rất nhiều chúng ta không biết gia tộc nhân viên, mặt khác liền là Lương Châu bản địa thế lực, nhiều như vậy thế lực ở chỗ này tụ tập, bọn hắn đều nhìn chằm chằm song phương đại chiến, nếu như phương nào thất bại, liền sẽ hợp nhau tấn công. Lưu Dương cái này lại là trong lòng đang nghĩ, phải chăng đem Đổng Trác lộ ra ánh sáng ra, Đổng Trác sở dĩ vẫn luôn không có bị người phát hiện, không ngoài liền là hắn giấu đủ sâu. Chỉ là, Lưu Dương lại nghĩ tới Trương Ôn cùng Trương Nhượng, nếu như đem Đổng Trác sự tình bộc lộ ra, Trương Nhượng liền sẽ không bỏ qua Đổng Trác, đến lúc đó quân đội của triều đình chắc chắn đại loạn, toàn bộ thế cục liền không bị khống chế. Suy nghĩ một trận, cuối cùng Lưu Dương vẫn là bỏ đi cái này lộ ra ánh sáng Đổng Trác ý nghĩ, nếu như lịch sử hướng đi phát sinh cải biến cực lớn, hắn những cái kia cảm giác tiên tri đồ vật liền không có ưu thế. Cái này Quách Gia tiếp tục nói, hai quân giao đấu lúc chúng ta không thể khinh động, hiện tại quân đội của triều đình ta xem ra liền có không địch nổi khả năng. Lưu Dương nhìn thoáng qua Quách Gia, nghĩ thầm tiểu tử này ánh mắt là thật sự không tệ, nhớ kỹ quân đội của triều đình trận chiến mở màn là thật thất lợi. Chúng ta liền một chút sự tình đều không làm. Trương Chi hỏi một câu. Quách Gia nói, chúng ta muốn đem âm thầm thế lực dẫn ra, có thể giải tin tức, liền nói Viên Gia Viên Thuật cùng Viên Thiệu đều thôn phệ long khí, có vấn đỉnh thiên hạ ý chí, còn có cái kia Tào Gia Tào Tháo, vô luận hắn phải chăng thôn phệ, cũng nói ra, lại đem một chút chúng ta cho rằng có khả năng đến thế lực đều công bố ra ngoài, cứ như vậy, bọn hắn liền giấu không được, chắc chắn bị các phương truy sát. Tuân Úc ha ha cười nói, ý đồ không tồi, bọn hắn nghĩ núp trong bóng tối thu lợi, chúng ta liền tiền không cho bọn hắn đạt được, hiện tại Lương Châu chi địa thế lực trải rộng, chỉ cần mọi người biết bọn hắn thu được long khí, đồng thời còn thu được đại lượng long khí, liền nhất định sẽ đối bọn hắn triển khai truy sát, đến lúc đó toàn bộ liền sẽ loạn hơn, chúng ta xen lẫn trong cái này loạn cục bên trong mới có thể tốt hơn ứng đối. Chỉ là, rốt cuộc muốn đem nào lộ ra ánh sáng ra ngoài đâu? Lưu Dương nghĩ thầm Đổng Trác nơi đó trước không muốn lộ ra ánh sáng, đến lúc đó thật có thể nghe bọn hắn, đem những người kia lộ ra ánh sáng ra. Hí Trung suy nghĩ một trận nói, kỳ thật, chúng ta có thể không cần phải để ý đến là dạng gì thế lực, càng loạn thì càng đối với chúng ta có lợi, tốt nhất là khắp nơi đều loạn bắt đầu. Ta cho rằng trừ bọn ngươi ra nói tới những người kia lộ ra ánh sáng bên ngoài, Trương Ôn trong quân người cũng hẳn là lộ ra ánh sáng xuống tới, đừng cho bọn hắn dễ dàng. Điện hạ nghĩ như thế nào? Ánh mắt của mọi người ném đến Lưu Dương trên thân, loại chuyện này còn phải hắn đến quyết định sau cùng. Như vậy đi, ta xách mấy người, mọi người có thể thử lộ ra ánh sáng một chút, gây nên mọi người chú ý, có mấy cái như vậy người nhất định phải trọng điểm, Viên Thuật, Viên Thiệu, Tào Tháo, Đồng Trác, Tôn Kiên, Lưu Bị, Giả Hủ, Lý Nho. Lưu Dương cũng nghĩ qua, dù sao đừng cho mấy người kia tốt hơn, sở dĩ đem Giả Hủ cùng Lý Nho cũng làm đi lên, liền là không muốn để cho hai cái này lao âm bức dấu ở phía sau. Quả nhiên, tất cả mọi người không hiểu nhìn về phía Lưu Dương. Tuân Du nói, điện hạ, kia Tôn Kiên bất quá là Trương Ôn tham quân, cũng không có bao nhiêu thế lực, vì sao muốn đem hắn mang lên? Lưu Dương đương nhiên sẽ không nói cái này, nhưng không là bình thường người, con của hắn xây dựng Giang Đông bá nghiệp, nói, nếu là muốn loạn bắt đầu, tự nhiên là muốn làm mấy người tiến vào, Giả Hủ cũng tốt, Lý Nho cũng tốt, hai người đều không là bình thường người, bọn hắn đều là rất có mưu trí người, không thể để cho bọn hắn giấu tại người sau. Đỗ Tập khó hiểu nói, kia Lưu Bị là ai, vì sao điện hạ sẽ đem người này lên? Câu nghe nói một số người nhìn thấy người liền tự xưng là Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng hậu nhân, việc này cũng không có đạt được hoàng gia nhận định, nghe nói hắn đến, đem hắn lộ ra ánh sáng một chút, xem hắn chất lượng. Đám người ngạc nhiên. Sau đó thời gian liền là mọi người ở nơi đó liệt chứ danh đơn, muốn đem một số người lộ ra ánh sáng ra. Chương 54, có chút loạn. Lập kế hoạch về sau, tự nhiên không cần đến Lưu Dương đi cụ thể làm việc, Trương gia tại Lương Châu chi địa mặc dù suy bại, thủ hạ vẫn là có rất nhiều người có thể dùng được, bọn hắn phái người bốn phía giải về sau, toàn bộ Lương Châu đều biết lần này biên Trương quân phản loạn nguyên nhân. Long khí, cái này cao đại thượng từ lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lại nghĩ tới trong truyền thuyết loại kia đạt được long khí về sau liền có thể xưng bá một phương, thậm chí đạt được thiên hạ lời nói lúc, mọi người trong lòng càng nhiều một chút không nên có ý nghĩ. Lại nói Giả Hủ, là một đỉnh cấp mưu trí chi sĩ, tùy thời đều chú ý tới các phe tin tức, một ngày này, hắn liền nhận được một tin tức. Nghe thủ hạ tin tức truyền đến, Giả Hủ lúc đầu kia không hề bận tâm sắc mặt cũng thay đổi. Người nói cái gì? Lao ra, hiện tại khắp nơi đều truyền khắp, rất nhiều người tự mình đều thôn phệ long khí. Phàm là thôn phệ long khí người đều có ý đồ không tốt, đều có các loại ý nghĩ, còn nói, lao ra, người, cũng thôn phệ long khí. Hạ nhân kính sợ mà nhìn mình lao ra, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Giả Hủ cái này lại là sắc mặt trở nên càng thêm khó coi đi lên, hắn cho tới nay đều ẩn giấu đi mình, sợ người khác phát hiện mình, đối với Lương Châu nơi này những người này, hắn một cái đều không có coi trọng, chỉ là, vẫn luôn không có cơ hội, tại hắn nghĩ đến, ẩn giấu đi mình, chờ sẽ có một ngày tìm được thời cơ lúc lại ném đến một cái thế lực lớn nhất người nơi đó. Tới lúc đó mình liền an toàn. Nhưng mà, hiện tại đột nhiên liền toát ra dạng này một tin tức, làm cho hắn hiện tại cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Lấy hắn đối với Đồng Trác hiểu rõ, đây cũng không phải là một cái thiện nhân, hắn cũng âm thầm phát hiện Đồng Trác thôn vệ long khí sự tình. Đầu này long khí hắn đã sớm phát hiện, sở dĩ không có thôn vệ một nguyên nhân liền là hắn tu luyện công pháp thuộc về âm nhu hình công pháp, cùng loại kia long khí bá đạo chi khí không hợp, bằng không hắn đã sớm thiết kế lấy thôn vệ. Hiện tại có cái này truyền thuyết về sau, Đồng Trác sẽ thấy thế nào mình. Không cần nghĩ cũng biết, lấy Đồng Trác tâm tính sẽ buộc mình đem kia thôn vệ long khí giao ra, mà muốn giao ra biện pháp duy nhất liền là đem mình giết chết. Long khí thứ này đến ai thể nội là thuộc về ai tất cả, trừ phi là mình tiêu hao hết hoặc là chết đi. Mấu chốt chính là mình căn bản là không cách nào giao ra long khí. Nghĩ đến đây, Giả Hủ liền đem kia giải lời đồn người hận chết, đây không phải tại hố mình sao? Lập tức, Giả Hủ cảm giác được liền là một cái âm mưu to lớn hướng về tới mình, càng là không biết đến cùng là ai trong bóng tối bố cục, đem mình cũng đưa vào đến bên trong. Lại phân tích một chút việc này đưa tới hậu quả lúc, Giả Hủ đều cảm giác được toàn thân dùng mình. Đây là muốn đem toàn bộ Lương Châu đều dẫn vào đến tranh đoạt bên trong a. Không được, nhất định phải rời đi chỗ thị phi này mới là. Giả Hủ không có chút do dự nào, liền chuẩn bị chạy trốn. Giả Hủ không dám đánh cược, thậm chí không dám lưu tại nơi này, rốt cuộc tất cả mọi người truyền thuyết mình thôn vệ long khí, như vậy, chỉ cần là phát hiện mình, kết cục duy nhất khả năng liền là tử vong. Càng nghĩ càng là hơi trên đổ mồ hôi, thu thập một chút hành lý, lặng lẽ liền rời đi chỗ ở. Hiện tại Giả Hủ còn không có phát đạt, chỗ ở cũng là đơn sơ, đồng thời, hắn vẫn là một cái cũng không làm sao thu hút người. Tự nhiên cũng không có người phát hiện hắn rời đi. Chỉ là, Giả Hủ đem toàn bộ sự tình nghĩ đến vẫn là đơn giản một chút. Long khí là cái gì mọi người hiện tại cũng biết, có thể đi vào Lương Châu người ai không có một điểm ý nghĩ, những cái kia vốn là mang theo đến đây thôn vệ long khí thế lực tự nhiên là càng thêm coi trọng, còn có rất nhiều trước kia không biết, hiện tại người biết cũng đều đi bắt đầu chuyển động. Mấy cái thế lực lớn mọi người không dám đắc tội, những cái kia cũng không có bao nhiêu bối cảnh người liền thành mọi người mục tiêu chỗ. Đem danh sách kia trên nhân viên phân tích một trận, có mấy người lập tức liền thành mọi người trước tiên muốn lấy được nhân tuyển. Giả Hủ cái này bối cảnh tương đối yếu một ít người thành mọi người mục tiêu. Cái này Đồng Trác tự nhiên cũng là đạt được báo cáo. Đồng Trác cũng không nghĩ tới mình em thầm hành vi vậy mà truyền ra ngoài. Càng làm cho Đồng Trác không hiểu vẫn là thủ hạ của mình lại có hai người đều tại trên danh sách. Lý Nho đến là không cần nói, lúc ấy Lý Nho ngay tại mình phụ cận, cái chỗ kia long khí rất đủ, Lý Nho có khả năng thu được một điểm chỗ tốt cũng là có thể lý giải, chỉ là cái này Giả Hủ đến cùng là dạng gì tình huống. Lý Nho trước tiên cũng tới đến Đồng Trác nơi này, nhìn thấy Đồng Trác kia không hiểu bộ dáng, Lý Nho giới thiệu nói: Giả Hủ chữ văn hòa, võ uy quận Cô Tang huyện người, nâng hiếu liêm xuất thân, lập nghiệp lang quan, sau nhập nhạc phụ thuộc cấp. Tổ tiên chính là Tây Hán Trường Sa Vương Thái Phó Giả Nghị sư từ Tây Hán Tể tướng Trương Thương, Trương Thương chính là Tuân Tử Quan môn đệ tử, môn sinh đắc ý võ uy quận Giả thị nhất tộc có thể nói chính thống nho học hà môn. Giả Hủ thở thiếu thời, danh sĩ Diêm Trung cho là hắn không giống bình thường, nói hắn coi Trương Lương, Trần Bình như thế trí tuệ. Ta nhớ ra rồi, thật đúng là có người này, hắn làm sao lại thôn vệ long khí? Khả năng này là tin đồn. Lý Nho lại là không tin việc này. Đồng Trác lại là nói, bắt hắn cho ta tìm đến, ta đến là muốn nhìn là dạng gì một cái tình huống. Lý Nho quá biết mình người nhạc phụ này, vội vàng nói, Giả Hủ người này lại là có chút năng lực, nếu như nhạc phụ dùng tốt sẽ là một sự giúp đỡ lớn, không được tổn thương. Đồng Trác liền hướng về Lý Nho nhìn nói, có ít người tu luyện có đặc biệt công pháp, ẩn tàng long khí cũng không phải là một kiện chuyện khó khăn bao nhiêu, mặc dù trên danh sách không có lấy tên của ta, trên danh sách lại là có hai người các ngươi danh tự, triều đình sẽ làm thế nào? Cái này Lý Nho cũng là ngây dại, luôn nghĩ mình cùng Giả Hủ sự tình, mình cũng tại trên danh sách ra. Đồng Trác cái này kỳ thật trong lòng cũng là hoảng, hắn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, ngẫm lại kia Trương Nhượng cùng Trương Ô lúc, Đồng Trác trên đầu cũng là đổ mồ hôi, phía dưới của mình người thôn phệ long khí, Trương Nhượng bọn hắn tất nhiên sẽ đến đây điều tra, đến lúc đó con rể Lý Nho khẳng định chạy không thoát, cái kia Giả Hủ cũng chạy không thoát, bọn hắn chạy không thoát, mình đâu? Đồng Trác ánh mắt tại Lý Nho trên thân đảo qua, thậm chí có một loại lập tức liền xử lý Lý Nho ý nghĩ. Bất quá, Đồng Trác cũng là rất nhanh liền nghĩ đến rất nhiều kết quả, đem Lý Nho xử lý cũng không thể rửa sạch mình hiềm nghi. Đồng Trác không biết Trương Nhượng trong hoàng cung này đến đại thái giám có cái gì thủ đoạn phát hiện mình thôn vệ long khí sự tình. Ngươi nói làm sao bây giờ? Đồng Trác nhìn mình cái này nhiều mưu con rể. Nhạc phụ đại nhân, hiện tại chỉ có một cái biện pháp, nhạc phụ đại nhân lập tức hướng biên trường quân đội phát khởi thế công, trong lúc kịch chiến ta cùng kia Giả Hủ bởi vì chiến mà chết. Đồng Trác biết Lý Nho lại chính là giả chết, từ đó lừa qua Trương Ôn bọn người. Chương 55, Tôn Kiên bị bắt. Làm Trương Ôn tham quân, Tôn Kiên vẫn dụng tâm làm việc, đối với chuyện bên ngoài cũng không phải là quá rõ ràng. Chuyện ngôn sự tình Tôn Kiên đồng dạng cũng không biết, một ngày này, nhận được thông tri, để hắn tiến đến trung quân đại trướng lúc, Tôn Kiên liền đi tới đại trướng nơi này. Kết quả, để hắn không có nghĩ tới là trong đại trướng Trương Ôn mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, mà Trương Nhượng cũng là đồng dạng ngồi ở chỗ đó. Tham kiến hai người về sau, Tôn Kiên vẫn không nói gì lúc, Trương Nhượng liền âm hiểm nói, "Tôn Kiên, ngươi có biết tội của ngươi không?" Tôn Kiên có chút ngộng, không biết xảy ra dạng gì sự tình. Cái này Trương Ôn nói, "Văn đại, ngươi không có nghe nói phía ngoài truyền ngôn sao? Nghe nói có không ít người thôn phệ long khí, ngươi cũng là một cái trong số đó." Tôn Kiên lập tức sắc mặt liền là biến đổi. Hắn mình biết chuyện của mình, nhi tử Tôn Sách bằng Hưu Chu Du không biết làm sao sẽ biết long mạch sự tình, sau đó, cha con bọn họ len lén tiến đến chiếm cứ một nơi tiến hành thôn phệ, hiện tại phụ tử ba người thể nội đều có long mạch, thậm chí kia Chu Du cũng thôn phệ một chút, cái này cũng tạo thành tu vi của bọn hắn đạt được nhất định tăng lên. Nếu như không có thôn phệ long mạch, hắn còn sẽ không có cảm giác gì, bây giờ nghe việc này, Tôn Kiên lập tức liền cảm giác được sự tình đại phát. Trương Nhượng là bực nào người khôn khéo, vẫn luôn đang âm thầm quan sát lấy Tôn Kiên, nên nói lên thôn phệ long khí lúc, hắn liền phát hiện Tôn Kiên dị thường, lập tức ha ha cười nói, "Trương Sa Kỵ, ngươi có lời gì nói?" Trương Ôn vẫn luôn không tin Tôn Kiên len lén tiến đến thôn phệ long khí, hiện tại hắn cũng phát hiện Tôn Kiên dị thường, đồng dạng là sắc mặt thay đổi, nhìn về phía Tôn Kiên nói, "Văn đại, không muốn sai lầm." Tôn Kiên biết hiện tại mình vô luận như thế nào cũng không thể nói mình thôn phệ long khí, nói, "Kia chính là mình có làm loạn chi tâm, nói, ta cũng không có thôn phệ long khí sự tình, còn xin cha cho rõ." Trương Nhượng hừ một tiếng nói, "Trương Sa Kỵ, ngươi nói thế nào?" Trước tiên đem Tôn Kiên bắt lại. Trương Ôn cũng là không có cách nào. Sự tình phát triển đến một bước này, hắn cũng coi là đã nhìn ra, Tôn Kiên thật đúng là có khả năng thôn phệ long khí. Cái này Tôn Kiên nhanh chóng tự hỏi, lấy ý nghĩ của hắn, liền là giết ra ngoài, phải biết lấy Trương Nhượng những cái kia thiến người thủ đoạn, làm không tốt thật liền có thể dò xét đến mình thôn phệ long khí sự tình, đến lúc đó, các con của mình đều không thể may mắn thoát khỏi. Trương Ôn phảng phất sớm liền nhìn ra tình huống, trầm giọng nói, "Văn đại, không muốn sai lầm, cái này trướng trong ngoài đều có không ít bố trí." Tôn Kiên thầm thở dài một tiếng, biết hiện tại mình là thật không cách nào thoát đi. Trương Nhượng gọi người đem Tôn Kiên tạm giam sau khi thức dậy, đối Trương Ôn nói, còn cần đem hắn hỏi thăm khống chế lại mới là. Phải biết thông qua mấy trận cùng Hoàng Cân quân sau khi chiến đấu, Tôn Kiên thủ hạ cũng hội tụ một nhóm người, càng là có mấy ngàn sĩ tốt, nếu như xử lý đến không tốt, liền sẽ gây nên đại loạn. Trương Ôn cũng là bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới liền muốn lúc khai chiến sẽ xảy ra chuyện như thế. Đang lúc Trương Ôn muốn nói gì lúc, lại là có người đến báo, nói là Đồng Trác xuất quân hướng về biên trường quân phát khởi tiến công, song phương đã khai chiến. Trương Ôn lập tức tâm thần đại loạn, nhìn về phía Trương Nhượng nói, Đồng Trác đã chủ động xuất kích. Quân ta đang cùng biên trương quân kịch chiến, gặp này thời điểm mấu chốt, quân ta nhất định phải xuất kích. Tôn Văn Đài sự tình bây giờ còn chưa có biết rõ ràng, mời công công cho phép Văn Đài xuất quân xuất kích. Hừ một tiếng, Trương Nhượng nói, thôn vệ long khí là đại tội, ngươi có thể đem quân đội của hắn khống chế, người ta là sẽ không để. Trương Ôn cái này cũng là bất đắc dĩ, đối với bệ hạ phái tới người, hắn căn bản cũng không có biện pháp ứng đối, đành phải mặc kệ Tôn Kiên, nhanh đi an bài đại chiến sự tình. Kỳ thật, chuyện này Trương Ôn cũng là đã sớm nghe được truyền thuyết, hắn thấy khẳng định là có người muốn ám toán Tôn Kiên, hay là châm đối với mình. Nếu như Trương Nhượng làm loạn, có lẽ liền sẽ thông qua Tôn Kiên mà dẫn tới trên người mình. Nhìn thấy Trương Nhượng mang theo Tôn Kiên rời đi bóng lưng, Trương Ôn suy nghĩ một chút, để thân tín của mình người nhanh đi tìm Tôn Kiên các con, đem chuyện này thông báo cho bọn hắn. Trương Ôn cũng không tin tưởng Tôn Kiên các con sẽ có làm phản chi tâm. Cái này Tôn Kiên đại doanh nội bộ, Tôn Sách, Tôn Quyền cùng Chu Du ngồi ở chỗ đó, bọn hắn cũng đều nghe được truyền ngôn trên nội dung. Đang nghe truyền ngôn thời điểm, Chu Du sắc mặt lập tức liền thay đổi, nhìn về phía Tôn Sách nói, "Bá phụ, tình huống không xong, nhanh thông tri bá phụ, hắn hiện tại nguy hiểm." Tôn Sách khó hiểu nói, cái này đến kia ngọn nguồn là ai làm ra sự tình, vì sao biết chúng ta thôn vệ long khí? Không phải nói việc này thời điểm, thôn vệ long khí liền rất có thể nhận lấy triều đình kiêng kỵ, hiện tại bệ hạ phái hoạn quan đến, mục đích đúng là thu thập những cái kia long khí, trước bất luận những cái kia hoạn quan đến cùng là có hay không vì bệ hạ thu thập long khí, bá phụ bây giờ bị người lấy ra nói sự tình, tự nhiên là sẽ bị đám người để mắt tới, kia Trương Nhượng cũng khẳng định sẽ đối với bá phụ bất lợi. Tôn Sách lập tức liền gấp, lớn tiếng nói, làm sao bây giờ? Cái này, Trương Ôn phái tới người tiền đến, đem tình huống hướng mấy người tiến hành thông báo. quả nhiên liền là kia hoạn quan đang làm sự tình, phụ thân bị hắn bắt lại, không tội đều có tội, công cẩn, việc này phải làm sao cho phải. Cười khổ một tiếng, Chu Du nói, đã không có biện pháp gì, hoạn quan trộm tới người có thể còn sống đi ra rất ít, nếu như muốn cứu bá phụ, biện pháp duy nhất liền là đem bá phụ cứu ra. Thế nhưng là, nơi này đại quân tụ tập, hiện tại liền có một cái cơ hội, thừa dịp Đồng Trác quân cùng Biên Trương quân khai chiến thời cơ, chúng ta xung kích Trương Nhượng cái kia giam giữ địa, đem người cứu ra. Tôn Quyền nói, nếu như là dạng này, chúng ta liền cùng triều đình thành đối địch. Chu Du thở dài một cái nói, hiện dưới trời này đã bắt đầu loạn, chỉ cần trong tay có quân đội, tới nơi nào đều không cần sợ. Lại nói, nơi này có Lương Châu phản quân cùng triều đình quân khai chiến, Trung Nguyên mặt đất còn có Hoàng Cân quân tại kịch chiến, triều đình chú ý bọn hắn đều không chú ý được đến, lại như thế nào sẽ quản đến chúng ta? Tôn gia người đã sớm thương nghị qua, trước tiên ở trong quân đem thế lực của mình phát triển lại nói, không nghĩ tới đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, biết liền xem như không phản loạn cũng không được. Chúng ta như thế nào xuất binh? Trương Ôn đã dám đến thông chi, liền khẳng định sẽ đề phòng chúng ta, cũng may hắn cũng không có nhận định bá phụ có tội, cũng sẽ không gây bất lợi cho chúng ta, mà Trương Nhượng cho ở hậu phương, chúng ta xuất kỳ binh nhanh chóng xung kích Trương Nhượng đại trướng, đem bá phụ cứu ra lại nói. Tại Chu Du an bài xuống, lần này bọn hắn điểm hai đội, một đội là từ Chu Du xuất đội, mang theo là tinh nhuệ chi sĩ, còn có một đội liền là Tôn Sách xuất đội, ở chỗ này tê liệt đối thủ, đến lúc đó từ Chu Du người đánh vào đến Trương Nhượng trong đại doanh. Sự tình phát triển thành dạng này, Chu Du cũng là có chút buồn bực, mọi chuyện cần thiết hắn đều tính qua, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có lời đồn sinh ra. Chương 56, Lưu Quan Trương đại chiến Biên Trương quân. Phản quân đại doanh bên trong, Bắc Cung Bá Ngôn cùng người khác phản quân thủ lĩnh ở nơi đó trắng trợn ăn uống, không ít thiếu nữ ở nơi đó ca múa, đều là giành được nhà giàu nữ tử. Bắc Cung Bá Ngôn ánh mắt tại mấy cái người hán trên thân đảo qua, khỏe miệng lộ ra nụ cười. Từ khi phản loạn về sau, hắn đem đương nhiệm Lương Châu đốc quân xử lý bên cạnh đồng ý cùng Lương Châu xử lý Hàn Ước cướp làm con tin, bức hiếp Biên Trương, hàn thoại nhập bọn, chung để cử Biên Trương làm thủ lĩnh, nhìn như Biên Trương cầm đầu, kỳ thật toàn bộ quân đội đều trưởng khống ở trong tay của hắn, mặc dù hàn thoại bọn người bất mãn, kia lại có thể thế nào, để người hắn đè vào phía trước, chỗ tốt hắn đạt được. Bắc Cung Bá Ngôn là một cái người biết chuyện, hắn biết muốn để quân hắn quy thuận, để Biên Trương cầm đầu, lực hiệu triệu càng mạnh một chút. Làm một khương hồ tộc thủ lĩnh, Bắc Cung Bá Ngôn căn bản cũng không có nhiều như vậy hắn ra lễ nghi, hưng chỗ gây nên, ôm một thiếu nữ là ở chỗ này gây vọt lên. Đợi làm một trận về sau, Bắc Cung Bá Ngôn mới nhìn hướng chúng nhân nói, hiện tại quân ta cũng không so quân hắn yếu, trận chiến này nếu như ta quân thắng, toàn bộ Lương Châu là thuộc về chúng ta tất cả, đến lúc đó muốn cái gì không có. Những cái kia khương hồ tộc người ồn ào cười to, đều cho rằng toàn bộ cục diện đã trường khống. Hàn Toại nhìn thoáng qua Biên Trương, phát hiện trước kia bất mãn Biên Trương hiện tại phảng phất cũng có được một chút cải biến, lại không là loại kia bị bức hiếp dáng vẻ. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, mặc dù quân đội trưởng khống tại Bắc Cung Bá Ngôn trong tay, hắn cũng coi là trên danh nghĩa đệ nhất nhân, loại kia cao cao tại thượng cảm giác có. Ai? Hàn Toại thầm thở dài một tiếng, rất nhiều sự tình đều tại phát sinh lấy cải biến. Đúng lúc này, một người vội vàng tiến đến, tại Bắc Cung Bá Ngôn bên tai nhỏ giọng nói một trận. Sau khi nghe xong, Bắc Cung Bá Ngôn ha ha cười nói, chắc hẳn các ngươi đều nghe được một cái truyền ngôn, liền là có không ít người thôn phệ long khí sự tình. Một người tướng lanh nói, việc này khắp nơi đều truyền ra. Bắc Cung Bá Ngôn ha ha cười nói, hiện tại cũng không gạt các ngươi, ta liền thôn phệ không ít long khí. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đều ném đến Bắc Cung Bá Ngôn trên thân. Nhìn thấy mọi người nhìn đến ánh mắt, Bắc Cung Bá Ngôn nói, long khí có hai cái tác dụng là mọi người đều biết, một cái liền là có thể trợ giúp tu vi tăng lên, còn có một cái liền là thôn phệ long khí về sau, chỉ cần hình thành là long hoàng chi khí, liền có thể trở thành thiên hạ chi chủ. Hán gia người sở dĩ có thể chiếm cư trung nguyên mặt đất, không ngoài liền là bọn hắn có được long hoàng chi khí. Hiện tại ta đã thôn phệ đạt đến vương cấp chi khí, chỉ cần tiến thêm một bước liền là long hoàng chi khí, đến lúc đó chúng ta sẽ chiếm cứ trung nguyên mặt đất. Đối với việc này, mọi người vẫn tin tưởng, rốt cuộc đây là từ cổ liền truyền chuyện kế tiếp, mọi người lại nhìn về phía Bắc Cung Bá Ngôn ánh mắt đều có khác biệt. Nhìn thấy mọi người ánh mắt này biến hóa, Bắc Cung Bá Ngôn nói, thôn phệ long khí rất nhiều người, hiện tại trên danh sách những người kia cũng đều là thôn phệ đến vương cấp người, đều chính là một phương cường giả, hiện tại chúng ta những người này nhất định phải tại mọi người trước đó đem mình long khí tăng lên tới tối cao. Mọi người chỉ là nhìn xem hắn, cũng không biết hắn vì sao muốn nói lời này. Biên Trương cái này hỏi, không biết ý của ngươi là? Bắc Cung Bá Ngôn nói, vừa mới ta người phía dưới báo cáo, bọn hắn phát hiện trên danh sách một người. Mọi người cái này hai mắt liền là sáng lên. Bắc Cung Bá Ngôn nói, liền là cái kia hai tay quá gối người, từ đạt được tin tức nhìn, hắn quả nhiên mang theo hai người, một cái mặt đỏ, một cái mặt đen. Những cái kia khương hồ tộc người lập tức đều lớn tiếng yêu cầu lấy đem ba người kia bắt lại để Bắc Cung Bá Ngôn đem long khí thôn phệ. Bắc Cung Bá Ngôn ha ha cười nói, ta đã ra lệnh phía dưới người tiến đến bắt người đi. Ha ha, chỉ cần đạt được cái kia lưu bị trên người long khí, ta long khí liền sẽ tiến thêm một bước, bởi như vậy, tu vi của ta liền có thể tiến vào lĩnh vực cảnh. Cái này sắc mặt của mọi người càng nhiều một chút biến hóa, phải biết hiện tại hư vực cảnh còn kém không nhiều là đỉnh cấp cao thủ, có thể tiến vào lĩnh vực cảnh đích xác rất ít người rất ít, nếu để cho Bắc Cung Bá Ngôn tiến vào cảnh giới này, toàn bộ Lương Châu, thậm chí trung nguyên mặt đất đều sẽ có biến hóa rất lớn. Đối với bắt được ba chuyện cá nhân, Bắc Cung Bá Ngôn cũng không lo lắng. Thế nhưng là, ngay tại mọi người lại ăn uống một trận lúc, liền nghe phía ngoài truyền đến kêu giết thanh âm. Tình huống như thế nào? Một người tướng lãnh vội vàng tiến đến, lớn tiếng nói, thủ lĩnh, ba người kia quá lợi hại, chúng ta không cách nào ngăn trở bọn hắn, đã giết tới. Hàn Toại cái này đều giật mình, hỏi, tình huống như thế nào, bọn hắn mới ba người cũng đỡ không nổi. Bắc Cung Bá Ngôn lại là ngồi không yên, hắn biết thủ hạ tình huống, còn thật là có không ít tinh binh, bằng không cũng không dám phản loạn, thế nhưng là, nhiều như vậy tinh binh vậy mà ngăn không được. Cái này Lưu Bị rốt cuộc là ai, từ chỗ nào xuất hiện? Phải biết tại không có đạt được cái kia danh sách trước đó, bọn hắn là nghe đều chưa nghe nói qua Lưu Bị người này, hiện tại tốt, cái này đột nhiên xuất hiện người lại có mạnh mẽ như vậy chiến lược. Bên ngoài tiếng la giết càng lớn hơn rất nhiều, các tướng lĩnh đều liền xông ra ngoài. Ra doanh trướng về sau, mọi người quả nhiên liền thấy ba cái đại hán đang cùng quân đội của mình đại sát. Kỳ thật, hiện tại Lưu Quan Trương ba người cũng là buồn bực không thôi, khi biết nơi này có long khí về sau, Lưu Bị len lén an bài một chút, lấy cớ tiêu diệt Hoàng Cân quân, mang theo hai cái huynh đệ liền đến nơi này, hắn là có ý nghĩ của mình, có thể thôn phệ long khí lời nói, về sau hắn sự phát triển không gian liền sẽ rất lớn. Không thể không nói Lưu Bị là thật vận khí tốt, đến Lương Châu về sau, chỉ là tùy ý tìm một chút đã tìm được một cái long mạch tiết điểm chi địa, sau đó liền là trắng trợn thôn phệ lấy long khí. Ba huynh đệ kỳ thật đều thôn phệ, Quan Vũ cùng Trương Phi tại sau khi thôn phệ liền trực tiếp đem long khí hóa thành tu vi của mình, hai người đều tự nhiên mà vậy tiến vào hư vực cảnh bên trong. Lưu Bị lại là chỉ chuyển hóa một phần nhỏ, đại lượng long khí hắn liền muốn hóa thành hoàng gia chi khí, hắn có ý nghĩ, muốn hướng long hoàng chi khí phát triển. Ba người đang tiêu hóa những cái kia thôn phệ long khí về sau liền từ trong núi đi ra, nhưng mà, khi bọn hắn ra núi lớn lúc mới phát hiện bọn hắn vậy mà nổi danh. Lưu Bị hiện tại là thật cũng không muốn nổi danh, hắn nhưng là vụng trộm rời đi quân đội, nếu để cho thượng cấp biết, hắn cũng không biết nên ứng đối ra sao mới tốt. Lúc đầu Lưu Bị nghĩ đến là nhanh nhanh trở lại trong quân, nhưng mà, để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là vô luận hắn như thế nào trang điểm, cái kia hai tay quá gối đặc thù vẫn là bản hắn, vừa đến nơi này liền bị người vây lên. Trương Phi thế nhưng là bạo tính tình người, mấy câu về sau liền cùng người của đối phương đánh đến cùng một chỗ, sau đó, phản quân liên tục không ngừng đến, đem bọn hắn vây vào giữa đánh lên. Một bên đánh lấy, Lưu Bị một bên tại thở dài. Hắn thật nghĩ mãi mà không rõ đến cùng ai tại đối phó hắn. Chương 57, hỗn chiến. Càng ngày càng nhiều phản quân gia nhập vào chiến trường, lúc bắt đầu Lưu Bị bọn người còn có thể chịu nổi, rốt cuộc ba người bọn họ đều đã tiến vào hư vực cảnh, Quan Vũ cùng Trương Phi càng là đạt đến đỉnh phong. Phản quân bị bọn hắn giết đến người ngã ngựa đổ. Bất quá, theo Bắc Cung Bá Ngôn đám người gia nhập chiến trường, toàn bộ thế cục liền phát sinh biến hóa. Cái này Quan Trương hai người còn không có hoàn toàn tiến đến giai, hư vực cảnh tu vi mặc dù là cao thủ, trong bạn quân Bắc Cung Bá Ngôn, Hàn Toại, Biên Trương bọn người đồng dạng đạt đến cái này tầng cấp. Phản quân tướng lĩnh nhiều lắm, vây quanh ba người đều không ngừng triển khai công kích. Nhị đệ, chúng ta phải mau sớm thoát ly chiến trường. Lưu Bị nhìn thấy tình huống này, biết liền xem như hai cái đệ đệ lợi hại, còn tiếp tục như vậy cũng là không được. Cũng may liền tại bọn hắn cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn lúc, liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng oanh minh, sau đó liền là đại lượng quân đội vào. Là Đồng Trác quân. Không biết là ai giống lớn một tiếng lúc, toàn bộ phản quân đều loạn. Nhưng mà, Đồng Trác đại quân đến về sau là vây quanh phản quân tại giết chóc, căn bản là khó mà thoát ly chiến trường. Giết. Bắc Cung Bá Ngôn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, lập tức cũng là luống cuống, gào thét lớn thẳng hướng Đồng Trác quân. Hiện tại Bắc Cung Bá Ngôn cũng không lo được Lưu Quan Trương. Lưu Bị cũng không nghĩ tới sẽ còn có chuyện như vậy, nhìn chung quanh tình huống, trong lòng liền có ý nghĩ, nếu như có thể thôn phệ đối phương long khí, mình báo có long khí liền sẽ gia tăng không ít. Lưu Bị cũng có được mình vọng khí thuật, phóng tầm mắt nhìn tới lúc, liền phát hiện Bắc Cung Bá Ngôn trên người có buồn bực long khí, đối Quan Vũ nói, đem người kia giam giữ. Quan Vũ lên tiếng lúc, hướng phía Bắc Cung Bá Ngôn liền giễu tới. Hàn Toại cái này cũng là luống cuống. Mặc dù hắn là bị ép buộc, nhưng cũng biết, nếu như lần này bị đối phương bắt được, bọn hắn một nhà khả năng chỉ có một con đường chết, thầm thở dài một tiếng, đối bên cạnh thuộc cấp nhóm nói, chỉ có thể là tử chiến. Nghe mệnh lệnh của ta, kết trận. Không thể không nói Hàn Toại quân vẫn là tinh nhuệ, nghe được mệnh lệnh về sau, toàn bộ quân kết liền nhanh chóng kết ra. Tụ lực. Hàn Toại giống lớn một tiếng lúc, vốn đang lộ ra tán loạn khí tức lập tức liền hội tụ đến cùng một chỗ. Lập tức, lấy Hàn Toại cầm đầu địa phương, từng đạo sát khí ngất trời ngay tại ngưng tụ. Nhắm ngay Đồng Trác, công kích. Ra lệnh một tiếng lúc, tụ lại sát kình hướng phía Đồng Trác phương hướng liền đánh ra ngoài. Toàn bộ bầu trời đều bị xé nứt, kia giống như núi thương kình năng lượng xông vào đến Đồng Trác trong quân. Đồng Trác quân đội cũng không yếu, dù liền phát hiện Hàn Toại tình huống nơi này, đồng dạng là quân trận, hội tụ thành một cái to lớn phòng ngự lồng ánh sáng, đón thương kình liền vào tới. Oeng. Hai cỗ năng lượng đụng nhau lúc, Đồng Trác quân phòng ngự lồng ánh sáng mở đi mấy phần. Biên Trương cái này cũng đem thủ hạ của hắn tụ tập lên, hắn so với Hàn Toại liền dụng tâm rất nhiều, hiện tại hắn đã là trên danh nghĩa thủ lĩnh, cũng không thể bị đối phương đánh bại. Mấy vạn biên trương quân các tướng sĩ đem cung đều cầm lên, toàn bộ mũi tên phảng phất đều hóa thành một chi mũi tên. Phúc. Hội tụ ra mũi tên năng lượng chỉ còn lại một chi, lại là hướng phía Lưu Bị bắn ra ngoài. Tam tài trận. Lưu Bị xem xét tình huống này, giống lớn một tiếng lúc, ba người kết thành một cái tiểu trận pháp. Hội tụ ba người chi lực, Quan Vũ một đao liền bổ về phía kia phóng tới một tiễn. Mấy vạn người hội tụ lực lượng quá lớn, liền xem như Quan Vũ rất mạnh, cô năng lượng kia đến lúc, hắn vẫn là bị đánh cho phun ra máu tươi. Xong. Lưu Bị hiện tại trong lòng một mảnh bi thương. Thật không nghĩ tới sẽ đụng phải chuyện như thế. Đại ca, cùng ta xông. Quan Vũ đại đao mở ra, hướng phía biên trương liền trực tiếp giết tới. Toàn bộ trên chiến trường mấy phương lực lượng đánh đến cùng một chỗ. Tổng thể tới nói, Đồng Trác lực lượng là mạnh nhất, bản thân hắn lại là một viên manh tướng, tu vi càng là đạt đến hư vực cảnh đỉnh phong. Lần này Bắc Cung Bá Ngôn cùng Đồng Trác đều để mắt tới đối phương, biết đối phương đều là thôn vệ long khí người, chỉ cần đem đối phương long khí cướp đi, bọn hắn liền có thể tiến thêm một bước. Đều là hư vực cảnh đỉnh phong người, hai người gấp rút một cặp giết ở cùng nhau. Đồng Trác cái này vụng trộm nhìn thoáng qua chiến trường tình huống, trong lòng cũng buông lòng rất nhiều, cho đến trước mắt, quân đội của hắn đều là đè ép đối phương đang đánh, thắng lợi cũng là chuyện sớm hay muộn. Trương Ôn tự nhiên cũng biết nơi này phát sinh sự tình, hắn dẫn theo quân đội nhanh chóng chạy tới. Vừa tới nơi này, Trương Ôn liền mệnh lệnh lấy quân đội hướng về phản quân khởi xướng tiến công. Bắc Cung Bá Ngôn những quân đội kia đánh nhau đều là một chút không muốn mạng, hiện tại mọi người tại biết mình khả năng không được thời điểm, không chỉ có không có nhu trí, ngược lại là tràn đầy đấu trí, gầm rú lấy hướng phía triều đình quân giết tới. Báo, Tôn Sách xuất quân công kích Trương Công Công doanh trướng, Trương Công Công phái người đến đây cầu cứu. Một cái lính liên lạc vội vàng mà đến, đối Trương Ôn liền lớn tiếng nói một câu. Đang chỉ huy lấy người công kích Trương Ôn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt liền trở nên khó coi, hắn là tin tưởng Tôn gia phụ tử, đối với bọn hắn tiến hành một chút chiếu cố, thế nhưng là, không nghĩ tới chính là Tôn gia người vẫn là phản loạn. Hiện tại Trương Ôn do dự, nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt, ở chỗ này đánh, Trương Công Công có thể sẽ bị Tôn Sách bọn hắn giết chết, cứu Trương Nhượng, nơi này thật vất vả nhìn đến cục diện liền sẽ biến mất. Trương Ôn tại do dự, cái này Chu Du lại là không chút do dự, đối vừa mới cứu ra Tôn Kiến nói, bá phụ, tình huống hiện tại đã gây bất lợi cho chúng ta, vì cứu ngươi, Tôn gia xem như triều đình phản quân, nếu như tùy ý Trương Ôn bọn hắn lấy được thắng lợi, chờ bọn hắn có thời gian lúc, đối phó lên chúng ta liền vô cùng dễ dàng. Đối với cái này hiến kê cứu mình người trẻ tuổi, Tôn Kiên là tán thưởng, lại hỏi, công cẩn có biện pháp gì? Hiện tại phản quân cùng triều đình đại quân ngay tại giết chóc, chúng ta sao không trợ những quân phản loạn kia một chút sức lực, trợ bọn hắn đem triều đình quân đánh bại? A, Tôn Kiên còn chưa từng có nghĩ như vậy qua, ít nhiều có chút giật mình. Bá phụ, chúng ta bây giờ không có đặt chân chi địa, cái này Lương Châu chính là chúng ta tốt nhất một cái đặt chân địa điểm. Chỉ cần triều đình quân bại, bọn hắn rút đi về sau, chúng ta có thể dựa vào chúng ta tư binh đem mảnh đất này cướp lại. Tôn Kiên cũng là một cái người biết chuyện, nghe đến đó liền lớn tiếng nói, tốt, chúng ta liền liều một lần. Báo, phát hiện Trương Nhượng, bọn hắn ngay tại hướng về Trương Ôn phương hướng ngang nhiên xông qua. Có người đến báo cáo dò xét đến tình huống. Mệnh lệnh quân đội, hướng về chiến trường xuất phát. Tôn Kiên trong tay mặc dù cũng không có bao nhiêu người, nhưng là, trong tay hắn vẫn là có mấy viên đại tướng. Đạt được mệnh lệnh về sau, mọi người bắt đầu điểm đủ lấy quân đội giết tới. Tôn Kiên quân đội của bọn hắn đến lúc, Bắc Cung Bá Ngôn quân đội mắt thấy liền đem bại vong. Giết. Tôn Kiên hướng phía Trương Nhượng liền giết tới, đối với cái này hòa quan, Tôn Kiên là sâu ác lấy. Trương Nhượng xem xét Tôn Kiên hướng phía mình liền giết tới đây lúc, hoảng hốt thét lên, mang theo người liền hướng về Trương Ôn nơi đó vào tới. Chương 58, toàn loạn. Trương Ôn quân đội là tiến đến trợ giúp Đồng Trác quân, bất kể như thế nào, hiện tại đang cùng phản quân khai chiến, Trương Ôn cũng không hy vọng nhìn thấy Đồng Trác quân thất bại. Ngay tại hai quân vừa mới tiếp xúc, Trương Ôn quân muốn thẳng hướng phản quân thời điểm, để mọi người cũng không nghĩ tới tình huống phát sinh. Trương Nhượng bị Tôn gia quân đội tấn công một đòn lúc, Trương Nhượng liền chạy, cái này tạo thành kết quả chính là hắn thuộc hạ những hộ vệ kia quân cũng liều mạng thoát đi. Mà Tôn Kiên lần này là để mắt tới Trương Nhượng trong tay cái kia có thể thịnh phóng long khí pháp khí, hướng phía hắn liền vọt tới. Tôn gia người đều là chiến lực cực cao người, hiện tại cảm giác được không có đường, dù sao đều là giết quan tạo phản kết cục, vừa vặn, bọn hắn cũng nghĩ đem nơi này đảo loạn, thế là liền theo sát giết tới. Trương Nhượng quân cái này toàn bộ liền xông vào đến Trương Ôn quân bên trong. Trương Ôn quân đội căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế, bị đối phương quân đội xông lên lúc, đồng dạng liền là loạn cả lên. Cái này, Trương Ôn quân đội cũng xông vào đến Đồng Trác quân trận bên trong. Lúc đầu Đồng Trác quân còn chiếm theo lấy thượng phong, hẳn là có thể đem phản quân giết đi, bọn hắn cũng không nghĩ tới phía sau lưng nơi đó sẽ có loạn quân xông vào. Trong lúc nhất thời Đồng Trác cũng làm ngộng, hoàn toàn không làm rõ được tình huống. Chờ Đồng Trác người đem tình huống trên báo cáo lúc đến, Đồng Trác lập tức liền mắng mở. Nhưng mà, liền xem như Đồng Trác ở chỗ này mắng cũng không có cách nào, toàn bộ quân đội sớm đã đại loạn. Cái này toàn bộ chiến trường thật là đại loạn. Lưu Quan Trương ba người lúc đầu nhanh muốn không được, muốn bị đánh giết, về sau vẫn là gặp được Đồng Trác quân xông vào, bọn hắn mới xem như chậm thở ra một hơi, phối hợp với Đồng Trác quân, bọn hắn cũng triển khai phản kích. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, đúng lúc này, Đồng Trác quân lần nữa loạn cả lên. Biên Trương bọn hắn đồng dạng cái này cũng làm ngộng, bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì dạng sự tình, nhìn thấy Đồng Trác quân lúc đầu chiếm cứ thượng phong, bây giờ lại là lập tức loạn, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cùng Đồng Trác quân đại sát bắt đầu. Đại lượng người ngã xuống, song phương tử thương người càng ngày càng nhiều bốn. Cái này nơi xa, Lưu Dương nhìn xem trên chiến trường tình huống, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, hắn cũng không nghĩ tới toàn bộ sự tình sẽ phát triển thành dạng này, mặc dù triều đình quân nhìn như thảm rồi một chút, Lưu Dương cũng không có cảm giác gì, hắn thấy, ở chỗ này triều đình quân tốt nhất liền là bại mới tốt. Báo, điện hạ để chúng ta bắt người mang đến. Một cái thủ hạ người đến đây báo cáo. Rất nhanh, liền gặp được Giả Hủ bị mang theo tới. Hiện tại Giả Hủ cũng là đồng dạng không làm rõ được tình huống, hắn tự mình len lén mang theo người nhà thoát đi. Vốn cho rằng cũng không có ai biết, để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là có người đã sớm chờ tại nơi đó. Giả Hủ là một cái thức thời vụ người, vừa nhìn thấy đối phương tình huống liền biết chạy không thoát, hắn cũng nghĩ nhìn xem đến cùng là hạ người gì ở sau lưng thiết kế lấy đây hết thảy. Nhìn thấy đứng ở nơi đó người trẻ tuổi lúc, Giả Hủ vẫn không có thấy rõ tình huống. Ngươi là ai, vì sao bắt ta đến nơi đây? Giả Hủ hỏi một câu. Cô chính là Lưu Dương. Lưu Dương lạnh nhạt nói một câu. Lưu Dương ánh mắt cũng là ném đến giả hủ trên thân, đối với người này, Lưu Dương cũng là hiếu kỳ lấy. Đừng nhìn giả hủ một loại vô hại bộ dáng, Lưu Dương nhưng trong lòng thì phi thường minh bạch, tu vi của đối phương tuyệt đối không thấp, chỉ là một mực giả bộ làm rất yếu dáng vẻ. Bái kiến điện hạ. Giả hủ ánh mắt tránh đá sỏi, liền ra vẻ tại quỳ gối dáng vẻ. Văn Hòa không cần khách khí, miễn lễ. Giả hủ tâm thần run lên, không nghĩ tới điện hạ vậy mà biết mình. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, kia đặc biệt chuyển danh sách liền là cô làm ra. Lưu Dương trực tiếp liền nói, tại hạ một tiểu nhân vật, điện hạ vì sao đem tại hạ danh sách cũng để lên rồi? Văn Hòa cũng không là tiểu nhân vật, chỉ là mọi người còn không có kiến thức đến Văn Hòa năng lực mà thôi. Bàn về âm người thủ pháp, bàn về ẩn tàng tu vi của mình, Văn Hòa hay là vô cùng lợi hại. Giả hủ lập tức biểu hiện trên mặt phức tạp, nghĩ thầm đây rốt cuộc là khen mình đâu, còn là cái gì đây? Giá trị loạn này thế sắp đến thời điểm, quân hùng tắc ngồi, chư hầu phản loạn, đại hán cần một nhóm người đến nổ loạn trở về với chính nghĩa. Văn Hòa là một nhân tài, cô hy vọng ngươi có thể là triều đình hiệu lực, cũng vì cô làm việc. Lưu Dương nhìn nói với giả hủ một câu. Nhìn xem đứng tại Lưu Dương bên người hai cái trắng hán, nhìn nhìn lại tuân lúc bọn người rất là hiếu kỳ nhìn về phía mình ánh mắt, giả hủ trong lòng phát khổ, hắn là thật cho rằng đại hán không được, đang suy nghĩ tìm một cái người có năng lực đầu nhập vào, nhưng mà, sự tình phát triển cho tới bây giờ mức độ này, hắn biết là đến tự mình lựa chọn thời điểm. Lại đem Lưu Dương nhìn một chút, lại nghĩ tới Lưu Dương trong lúc vô tình bày ra lớn như vậy một cái bẫy lúc, giả hủ đột nhiên phát hiện cái này đại hán phảng phất vẫn chưa hết, còn có mới thời cơ. Văn Hỏa cũng có thể tự do rời đi, chỉ là, cái này binh hoang mã loạn, khắp nơi đều là sơn phỉ cái gì, liền xem như Văn Hỏa tu vi cực kỳ cao, đến hư vực cảnh, đoán chừng cũng không nhất định có thể bảo vệ được người nhà a. Lưu Dương cái này lại nói một câu. Giả hủ cái này biết Lưu Dương ý tứ, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho mình thật rời đi, nếu như mình không biểu hiện quy hàng, như vậy, mặt quay về phía mình khả năng thật liền là sơn phỉ cái gì. Bái kiến chúa công, giả hủ nguyện ý vì chúa công hiệu lực. Giả hủ xưng hô cũng là có thâm ý, chúa công mà nói, liền là hắn biểu thị ra mình đầu nhập Lưu Dương, trở thành hắn trung thành thuộc hạ chi ý. Phải biết hiện tại Lưu Dương thủ hạ những người kia đều là lấy điện hạ tương xứng, cứ như vậy, còn không tính là Lưu Dương thuộc hạ, mà là triều đình thuộc hạ, hiện tại giả hủ dạng này một xưng hô lúc, liền biểu lộ hắn chỉ thuần phục tại Lưu Dương một người. Giả hủ xưng hô như vậy trong nháy mắt đưa tới Lưu Dương sau lưng điểm những người kia chú ý. Đúng vậy à, trước kia một mực xưng hô Lưu Dương là điện hạ, bọn hắn cũng còn không có suy nghĩ nhiều, bây giờ nghe giả hủ xưng hô như vậy về sau, bọn hắn mới phát hiện có thể là thật có vấn đề. Đừng nhìn Hứa Chử cao lớn thô kệch, cũng là một cái người biết chuyện, cái thứ nhất liền quỳ xuống nói, Hứa Chử cũng bái kiến chúa công. Điển Vi là học theo, cũng quỳ xuống nói, còn có ta Điển Vi, cũng bái kiến chúa công. Thuộc hạ Tuân Du bái kiến chúa công. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chạy xuống tới, đều lấy chúa công tương xứng. Lưu Dương là thật không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy, trước kia hắn cũng không có đi nghiêm túc nghĩ việc này, hiện tại mới phát hiện, cái này thật đúng là cần phải giải quyết vấn đề, chỉ có bọn hắn xưng hô chủ công mình lúc, mới xem như thuộc về thân tín của mình thuộc hạ, mà không còn là người của triều đình viên. Các vị mời lên, chỉ cần dùng tâm làm việc, cô sẽ không bạc đãi mọi người. Lưu Dương tâm tình cũng là rất không tệ. Lại đem giả hủ đỡ lên nói, có Văn Hòa tương trợ, lực lượng của chúng ta lại cường đại hơn nhiều. Lưu Dương lại đem Tuân Lục bọn người giới thiệu cho giả hủ. Chương 59, hẳn là chính đích. Kêu gọi mọi người ngồi trên mặt đất, Lưu Dương mỉm cười nói, phía trước đại chiến, các phương đều đánh cho loạn cả lên, Văn Hòa, ngươi đối với việc này thấy thế nào? Giả hủ biết đây là Lưu Dương muốn thi chính mình ý tứ, mặc dù cũng không muốn tại không có thấy rõ trước đó nói cái gì, nhưng là, hắn đồng dạng biết, Lưu Dương một mực tại phía sau âm người, nếu như mình không biểu hiện một chút tài năng của mình, đoán chừng Lưu Dương phía sau mấy cái kia văn sĩ liền sẽ coi thường chính mình. Nghĩ tới đây, giả hủ nói, điện hạ đến mục đích không ngoài hai cái, một cái liền là long khí, một cái là thế lực phát triển a. Lưu Dương mỉm cười nhìn về phía đối phương, loại chuyện này ai cũng có thể suy đoán ra, lại càng không cần phải nói giả hủ người như vậy. Giả hủ vẫn luôn đang âm thầm quan sát lấy Lưu Dương sau lưng những người kia, phát hiện trên mặt bọn họ không gợn sóng. Long khí thôn vệ điện hạ hẳn là thu được một bộ phận, hiện tại liền là càng nhiều thôn vệ vấn đề, chỉ cần vận hành thật tốt, âm thầm bắt được mấy cái có long khí người thôn phệ đến cũng không phải là một kiện chuyện khó khăn bao nhiêu. Biên chương trong quân liền có mấy cái, mặt khác liền là kia đồng trác, hắn tự nhiên cũng là thôn phệ đại lượng long khí, còn có liền là Trương Nhượng, hắn cũng thu tập được một bộ phận. Bất quá lấy thuộc hạ nhìn, những này cũng không phải là chủ yếu. Hiện tại điện hạ cần phải làm là thừa dịp Lương Châu đại loạn, tận khả năng thu nạp nhân tài. Lương Châu nơi này vẫn là có không ít nhân tài, cô đối với nơi này cũng không phải là quá quen thuộc. Văn Hòa đã nói như vậy, chuyện này liền giao cho Văn Hòa thế nào? Giả hủ cười khổ một tiếng, bất quá lại đối tại Lưu Dương chuyện dùng người tán thưởng không thôi, dạng này tin tưởng mình, nếu như chính mình làm không tốt, thật đúng là không nói được. Thuộc hạ hết sức. Cái này Tuân Lúc nói, điện hạ, lấy điện hạ địa vị, rất nhiều chuyện kỳ thật chỉ cần phát một cái chinh lích lệnh là được rồi, tất cả mọi người là ta đại hán người, điện hạ có lệnh, bọn hắn không thể không đến. Lưu Dương liền nhìn về phía giả hủ. Giả hủ nói, lời nói này đối với, điện hạ coi trọng cái gì người, chỉ cần chinh lích là được rồi, đem bọn hắn chinh là điện hạ chúc quá tốt. Các người đi mô phỏng một cái danh sách, nhìn xem Trinh Lịch đi, liền sợ bọn hắn cũng không nguyện ý đến đây. Đối với triều Hán sự tình, người có năng lực đều có thể thấy rõ ràng, có không ít người hay là không muốn tiến về triều đình nhậm chức, độ khó tự nhiên lớn một chút. Trần Quân nói, hoàn toàn chính xác tồn tại dạng này một vài vấn đề, rất nhiều đại năng chi nhân, bọn hắn cũng không thể tùy tiện bị người đả động. Lưu Dương nhìn Giả Hủ một chút, nghĩ thầm cái này văn sĩ bên trong, Lương Châu mình khả năng cũng chỉ để ý hai cái, một cái trên Lý Nho, còn có một cái liền là trước mặt cái này Giả Hủ, đã đạt được một người như vậy đủ rồi, những người khác có nguyện ý hay không đến cũng không đáng kể, ngược lại là võ tướng, nơi này vẫn là có không ít. Nghĩ đến võ tướng, Lưu Dương nói, những người khác các ngươi không cần phải để ý đến, ta chỗ này có một cái danh sách, các ngươi đem mấy người kia cho cô Trinh Lịch đến. A, điện hạ cần Trinh Lịch người nào? Giả Hủ cũng là có chút hiếu kỳ. Trương Liêu, Cao Thuận, Hoa Hùng. Mọi người thấy ba cái tên này lúc đều có chút ngộng. Giả Hủ cao mày nói, Hoa Hùng người này ta đến là biết, là Đồng Trác thủ hạ tướng lĩnh, còn lại hai người đến cùng là tình huống như thế nào? Lưu Dương mỉm cười nói, các ngươi nói cô Trinh Lịch Đồng Trác thuộc hạ, hắn có đồng ý hay không? Mọi người cái này đều nhìn về Lưu Dương, nghĩ thầm điện này xuống đến ngọn nguồn muốn làm cái gì, làm sao lại đột nhiên nghĩ đến đi động Đồng Trác thủ hạ người? Giả Hủ suy nghĩ một chút nói, nhớ kỹ Hoa Hùng hiện tại chỉ là Đồng Trác phía dưới một viên thuộc cấp, nếu như chỉ là muốn người này, Đồng Trác vẫn là có khả năng thả người, có thể thử một lần. Cái kia Trương Liêu hiện tại hẳn là tại Nhạn Môn làm quận lại, các ngươi phái người đi xem một chút, nếu như tìm được liền mang đến. Quận lại? Không nghĩ tới điện hạ vậy mà nhìn chúng một cái quận lại, mọi người cũng đều là có chút không làm rõ được tình huống, bất quá, vẫn là đáp ứng. Cao Thuận người này là tình huống như thế nào? Có người hỏi một câu. Cô cũng không phải quá rõ ràng hắn tình huống hiện tại, các ngươi nhìn xem Đinh Nguyên nơi đó đi. Đối với Lưu Dương vì sao biết người này sự tình, mọi người lần nữa nổi lên nghi ngờ, bất quá, mọi người biết có ít người cũng có được một chút thôi diễn năng lực. Có lẽ Lưu Dương liền là nghe được người nào đó thôi diễn về sau đạt được những tin tức này cũng khó nói. Đinh Nguyên, thuộc hạ chắc chắn đi điều tra một chút. Ừm, Văn Hòa, người nhà của ngươi liền theo cô trở về an trí đi, nơi này cũng là loạn. Giả Hủ chỉ có thể đáp ứng, việc này hắn thật đúng là không dám không đáp ứng. Báo, triều đình quân bại. Cái này, có người đến đây báo cáo. Là tình huống như thế nào? Tôn Kiên xuất lĩnh quân đội phi thường lợi hại, đặc biệt là Tôn Kiên hai cha con, còn có mấy viên chiến tướng, bọn hắn đều đã đạt đến hư vực cảnh đỉnh phong. Càng có một cái văn sĩ dùng một loại lực lượng đặc biệt đem bọn hắn công kích hội tụ đến cùng một chỗ hợp thành trận pháp, tạo thành một cái chiến vực, một đường giết đi qua lúc, căn bản cũng không có thể ngăn cản bọn hắn người. Chiến vực. Tuân lúc đám người sắc mặt đều khẽ biến, phải biết chiến vực nhưng không là bình thường đồ vật, trên chiến trường, tạo thành chiến vực về sau, tất cả lực lượng đều hội tụ đến cái này trận vực bên trong, tiến vào trận vực người liền xem như lợi hại hơn nữa đều khó mà ngăn cản. Tôn gia trong quân đội khi nào xuất hiện ta văn sĩ bên trong hư vực cảnh người rồi? Phải biết văn sĩ bên trong đạt tới hư vực cảnh người đều là người rất lợi hại. Mọi người cũng không nghĩ tới Tôn Kiên trong quân đội xuất hiện cao thủ như vậy. Lưu Dương trong lòng đã sớm suy đoán, nhất định là kia Chu Du tại Tôn gia trong quân đội, chỉ có tiểu tử này mới có mạnh mẽ như vậy văn sĩ lực lượng. Liền không có người tiến đến chống cự. Có, đối mặt với Tôn gia quân đội công kích, cái kia hai tay quá gối người mang theo hai người vào tới, bọn hắn cùng Đồng Trác thủ hạ mấy viên chiến tướng cùng một chỗ công kích Tôn gia quân chiến vực, đến cũng đứng vững đối phương thế công, nhưng là, biên trương trong quân vọt tới một số người lại là vọt vào Đồng Trác quân trận bên trong, thế là đã mất đi cao thủ bảo vệ phía dưới, Đồng Trác quân bại. Mọi người lẫn nhau nhìn sang, Lưu Dương hỏi, Trương Nhượng đâu? Hôn tại trong loạn quân, hiện tại đã mất đi tung ảnh của hắn, ngay tại tìm. Các vị, hiện tại chúng ta muốn làm thế nào? Lưu Dương nhìn về phía mọi người. Điện hạ, Lương Châu vẫn là cần phải có điện hạ thanh âm mới là, thuộc hạ cho rằng thừa dịp song phương đại loạn thời cơ, chúng ta có thể hướng phản quân phát động công kích, hiện tại phản quân mặc dù thắng, bọn hắn kỳ thật cũng đã mệt mỏi, đúng là chúng ta công kích cơ hội tốt. Kia chiến vực có thể ứng đối? Lưu Dương hỏi một câu. Điện hạ, Tôn Kiên trong quân chỉ là một cái hư vực cảnh văn sĩ mà thôi. Chúng ta nơi này có mấy cái, cũng làm cho điện hạ nhìn xem ta văn sĩ lực lượng. Tuân Du lạnh nhạt nói một câu. Tốt, các ngươi dẫn người tiến đến, mặt khác, Hứa Chử cùng Điện Vi cũng đi theo tiến đến. Cái này. Điện hạ, chúng ta rời đi, an toàn của ngươi. Cô nơi này không cần lo lắng, cô còn có những chuyện khác muốn đi làm. Chương 60, Âm Sơn Long Mạch. Đem người an bài xong xuôi về sau, Lưu Dương mang theo Hứa Chử cùng Điện Vi liền rời đi, không ai biết bọn hắn đến địa phương nào. Kỳ thật, Lưu Dương từ lúc đi đến nơi này về sau liền an bài người đi nhìn chằm chằm Lữ Bố. Đối với cái này Tam Quốc đệ nhất chiến tướng, Lưu Dương vẫn luôn là hiếu kỳ. Đi theo giải được tình huống biết, lúc bắt đầu Lữ Bố cũng không có cường đại như vậy, là đột nhiên liền mạnh lên. Cho nên, Lưu Dương có một loại cảm giác, có thể là Lữ Bố đạt được một loại nào đó cơ duyên. Nếu như mình có thể từ Lữ Bố nơi đó cướp đoạt đến cơ duyên, có lẽ tu vi của mình liền có thể có một cái trên diện rộng tăng lên. Nếu như là không người có tu vi, muốn từ Lương Châu đến Tịnh Châu đoán chừng cần tiêu thời gian rất dài, đối với Lưu Dương bọn hắn những này có tu vi người mà nói, kỳ thật cũng không cần tốn quá nhiều thời gian. Phi Long bộ triển khai, Lưu Dương tốc độ rất nhanh. Hứa Chử hai người đồng dạng là sải bước theo sát Lưu Dương mà đi. Một cái chấn nhỏ bên trong, Lưu Dương trước mặt cung kính đứng vững chính là Trương Liêu. Hiện tại Trương Liêu nhiều ít vẫn là có chút ngộng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới một cái hoàng tử vậy mà biết mình, càng là điều động chính mình. Làm một quận lại, Trương Liêu mặc dù biết mình rất mạnh, nhưng là vẫn luôn cũng không có quý nhân thưởng thức, hiện tại đột nhiên bị một cái hoàng tử điều động, hắn nhiều ít vẫn là có chút kích động. Lưu Dương ánh mắt tại Trương Liêu trên thân quét mắt một trận, phát hiện Trương Liêu tu vi hiện tại kỳ thật cũng không có mạnh như vậy, chỉ là đến khai thiên cảnh đỉnh phong mà thôi. Bất quá, bất kể như thế nào, người này là có tiềm lực người, Lưu Dương tự nhiên là phải dùng trên dùng một lát. Văn Viễn không cần đa lễ, bổn vương đã sớm nghe nói ngươi có tài năng, nhưng nguyện đến bổn vương trong phủ nhậm chức. Trương Liêu bái kiến chúa công. Trương Liêu bây giờ còn chưa có thuộc về ai người, hiện tại có thể có một cái hoàng tử dùng mình, tự nhiên một tiếng đáp ứng. Lưu Dương liền mỉm cười nói, tốt, chỉ cần dùng tâm làm việc, bổn vương sẽ không bạc đãi ngươi. Lưu Dương sở dĩ sửa lại tự xưng, vẫn là giả hủ đề nghị. Phải biết lúc ấy tất cả mọi người là hoàng tử, lại không có lập thái tử, cho nên mấy cái hoàng tử đều dùng cô đến tự xưng, Lưu Dương cũng là dùng dạng này tự xưng. Thế nhưng là giả hủ quăng tới về sau lại là tự mình có một cái đề nghị, tại không có trở thành thái tử trước, tốt nhất vẫn là dùng bổn vương dạng này một cái tự xưng, để tránh dẫn tới Lưu Hành ý nghĩ. Lưu Dương ngẫm lại thật sự chính là cái này lý, liền quyết định đổi một chút tự xưng. Tịnh Châu có những dạng gì cường giả? Lưu Dương tùy ý hỏi một câu. Tịnh Châu vẫn là có rất nhiều cao thủ, trong đó mạnh nhất khả năng liền là thuộc về Lữ Bố một thân. Không nghĩ tới chính là Trương Liêu lập tức liền nói ra một cái tên. Lữ Bố. Đúng vậy, Lữ Bố người này có vũ dũng, đúng, gần nhất rất nhiều hảo hán đều hướng về Âm Sơn mà đi. Âm Sơn. Đúng vậy, tục truyền, Âm Sơn nơi đó có long khí bốc lên, võ giả nếu như thu được long khí, liền có thể tăng lên cảnh giới võ đạo, tất cả mọi người muốn đi chạm thử cơ duyên, nếu như không phải điện hạ điều động, thuộc hạ cũng đã tiến về. Âm Sơn. Lưu Dương có một loại cảm giác, Lữ Bố khả năng cũng là bởi vì Âm Sơn mà đạt được đột phá, lại nhìn về phía Trương Liêu lúc, Lưu Dương đồng dạng có suy đoán, Trương Liêu cơ duyên đoán chừng cũng là Âm Sơn. Âm Sơn lớn như vậy, ai biết ở đâu. Điện hạ, nghe nói là tại chỗ không xa có một cái tiết điểm, chỉ cần đến tiết điểm kia, liền có thể tiến vào long mạch bên trong, đưa thân vào long mạch, ngâm phía dưới, tu vi liền có thể đột phá. Nhìn thấy Trương Liêu kia dáng vẻ hưng phấn, Lưu Dương khẽ gật đầu, cũng không phải là tất cả long mạch đều bị triều đình chiếm cứ, vẫn là có rất nhiều mới sinh thành ra long mạch, cái này Âm Sơn dựng dục nhiều năm như vậy, đoán chừng là có tiến hóa. Chúng ta đi xem một chút. Lưu Dương liền có quyết định. Điện hạ, tiến đến rất nhiều người, rất nhiều đều là có chút thanh danh người, thuộc hạ người biết bên trong liền có Cao Thuận, Ngụy Tụ, Tào Tính, Tống Hiến, Hầu Thành, Thành Liêm, Hách Manh bọn người. Lưu Dương nghe đến đó cũng là sức sở, không nghĩ tới Lữ Bố thủ hạ những cái kia đại tướng đều ở nơi này. Nhìn đến Lữ Bố thế lực phát triển nguyên nhân thật ngay tại ở Âm Sơn Long Mạch, cũng không biết về sau chuyện gì xảy ra, nhiều người như vậy đều thuộc về tại Lữ Bố phía dưới. Đang khi nói chuyện, mọi người đã là tăng nhanh tốc độ. Mới vừa tiến vào đến trong núi lớn, Lưu Dương có thể cảm giác được liền là không khí bốn phía đều có rất nhiều khác biệt, toàn bộ trong núi lớn tràn ngập nồng đậm long khí. Thật là nồng nặc long khí. Trương Liêu cũng là có chỗ phát hiện. Cái này, liền thấy không ít người vội vàng mà qua, đều là triển khai thân pháp hướng về sâu trong núi lớn mà đi. Điện hạ, chúng ta tăng thêm tốc độ, từ tình huống trước mắt nhìn, tiết điểm muốn mở ra. Tiết điểm mở ra. Lần trước long mạch, Lưu Dương là chiếm cứ một cái tiết điểm chi địa, từ nơi đó thu nạp đến long khí, thế nhưng là, lần này lại là có chút khác biệt, lại là một cái có thể mở ra địa phương. Văn Viễn, cái này tiết điểm mở ra lại là một loại gì tình huống? Lưu Dương vẫn hỏi bắt đầu. Đúng vậy a, ngươi nói một chút cái này tiết điểm là cái gì cái sự tình. Điện Vi cũng là tại một bên hỏi. Trương Liêu nói, tình huống cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng, chỉ là nghe nói, chỗ này long mạch có thể là một cái nào đó viễn cổ môn phái thiết trí trận pháp hội tụ mà thành, thai nghén về sau, môn phái kia là muốn dùng đến để thăng bọn hắn môn phái thực lực, kết quả, bọn hắn môn phái bị diệt, mà cái này thiết trí tại không có người quản lý phía dưới tự nhiên phát triển, đúng, môn phái này gọi Bá Vương môn. Nghe nói mỗi một lần long khí có thể thôi động tu vi tăng lên, có thể tạo ra được một cái bá vương cấp cao thủ. Mặc dù Trương Liêu cũng không phải là quá rõ ràng việc này, Lưu Dương lại là nghe rõ, cũng chính là Bá Vương môn bồi dưỡng đệ tử địa phương, từ trong cổ tịch biết nội tình người trong lúc vô tình tiết lộ tin tức này, sau đó được mọi người biết, thế là tất cả mọi người nghĩ tới đây đến trạm thử vật khí. Hứa Trừ nói, điện hạ, loại này long mạch tiết điểm sự tình thuộc hạ ít nhiều biết một chút, chúng ta Hứa ra cũng là một cái có truyền thừa gia tộc, vừa vặn biết một chút phương diện này sự tình. Lưu Dương liền nhìn về phía Hứa Trừ. Đó cũng không phải loại kia thuần túy long mạch, mà là xưng là ngụy long mạch, mặc dù đồng dạng là địa thế chi khí hội tụ mà thành long mạch, tiên thiên vẫn là có một chút thiếu hụt ở bên trong, nó tác dụng duy nhất liền là trợ giúp người tu luyện xung kích bình cảnh, xem hắn dựng dục năng lượng tình huống, có ít người có thể xung kích lúc tăng lên một cái đại cảnh giới, có ít người thậm chí có thể tăng lên 2-3 cái đại cảnh giới, nếu như tiến vào nhiều người, liền sẽ phân hóa năng lượng. Nguyên lai là dạng này. Hứa Trừ nói, điện hạ, chúng ta tăng tốc một chút tốc độ, nếu như vận khí tốt, chúng ta tiến vào bên trong về sau, tất cả mọi người có thể chí ít tăng lên một cái đại cảnh giới. Điền Vi nói, còn có chỗ như vậy. Đúng vậy, đây là viễn cổ môn phái chi bí, ta cũng là từ trong truyền thuyết biết đến. Chương 61, Long khí bí cảnh. Lưu Dương bọn hắn đến lúc, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này sớm đã có nước cờ trăm cái cao thủ ngồi xếp bằng ở đây. Trương Liêu đến cũng nhận biết một số người, tiến đến cùng mọi người trao đổi một trận khi trở về, nói, điện hạ, lần này tin tức tiết lộ ra ngoài, toàn bộ Tịnh Châu cao thủ hầu như đều đến. Lưu Dương sớm đã tại hướng về những người này nhìn lại. Rất nhiều người đều là khai thiên cảnh tu vi, trong đó còn có mấy người khí thế trên người rất đủ, đạt đến hư vực cảnh tu vi. Trước đó mới hán tử cao lớn liền là Lữ Bố, hắn là hư vực cảnh đỉnh phong người, nghe nói lúc nào cũng có thể tiến vào cảnh giới mới. Lưu Dương liền thấy một người dáng dấp cao lớn người trẻ tuổi ngồi xếp bằng ở chỗ kia, chung quanh hắn còn có mấy cái đồng dạng khí thế rất đủ người. Điện hạ, nghe nói đây là một cái bí cảnh, sau khi tiến vào mỗi người dựa vào vật khí, chỉ cần chiếm cứ một cái long khí đủ nhất địa phương, liền có thể có lớn thu hoạch, cũng nhanh mở ra. Các ngươi sau khi tiến vào không cần phải để ý đến ta, đều tranh thủ tận khả năng tăng lên chính mình. Lưu Dương nhìn về phía mấy người nói một câu. Điện hạ, an toàn của ngươi. Trương Liêu nói, sau khi tiến vào liền là một cái long khí không gian, bên trong long khí quá nồng nặc, căn bản là không thấy mình người, còn có một cái tình huống, liền là có một cỗ lực lượng đem tất cả phân tán, nghĩ cùng một chỗ đều không thể làm được, đến bên trong về sau cũng chỉ có thể là dựa vào chính mình. Lưu Dương mỉm cười nói, bổn vương vẫn là có một chút sức tự vệ, các ngươi không cần lo lắng. Đang khi nói chuyện, liền thấy phía trước từng đợt khí lưu bốc lên, sau đó, từng cái lúc đầu bàn người đang ngồi đều đứng lên. Điện hạ, chính ngươi chú ý an toàn. Hứa Chử nhìn nói với Lưu Dương một câu. Có thể thôn phệ nhiều ít các ngươi thôn phệ nhiều ít, không cần phải để ý đến bổn vương. Mở. Có người hô lớn một tiếng. Theo hắn cảm thấy, liền gặp được đã là có rất nhiều người hướng về bên trong vào vào. Cái kia lữ bố cái này một quyền đánh bay ngăn tại hắn phía trước một người, một cái lắc mình liền xông vào. Lưu Dương tiến vào lúc, quả nhiên liền phát hiện bên cạnh mình lúc đầu theo sát mấy người cũng không biết là nguyên nhân gì biến mất, mà chính hắn lại là đưa thân vào một vùng tăm tối địa phương, bốn phía có thể cảm nhận được liền là kia nồng đậm long khí. Đưa tay cũng không thấy năm ngón tay, Lưu Dương cũng biết mình không có khả năng tìm tới nơi tốt hơn. Suy nghĩ một chút, Lưu Dương đem tạo hóa không gian triển khai. Hiện tại tạo hóa không gian đã trở nên rất lớn, làm triển khai về sau, Lưu Dương chẳng khác nào là đưa thân vào cái không gian này phạm vi bên trong, mà không gian có một loại cường đại lực lượng phòng ngự, liền xem như cường giả cũng không nhất định có thể phá ra được phòng ngự của hắn. Hiện tại Lưu Dương là khai thiên cảnh tu vi, tạo hóa không gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua đã biến thành 641, cũng chính là ở bên trong 64 ngày, bên ngoài mới một ngày thời gian. Lưu Dương lần này liền là muốn mượn cái này tạo hóa không gian đến xung kích một chút chính mình. Lúc đầu Lưu Dương cũng là nghĩ đem nơi này long khí cùng mình long khí tiến hành dung hợp, kết quả mới phát hiện quả nhiên cũng không phải là thật long khí, mà là một loại ngụy long khí, không cách nào tiến hành dung hợp. Nếu là dạng này, Lưu Dương cũng không bắt buộc ngồi xếp bằng xuống về sau, trực tiếp liền dùng tạo hóa không gian đến thôn phệ long khí. Nếu như là bình thường người tu luyện, bọn hắn thôn phệ thời điểm là dùng miệng mũi đến tiến hành, Lưu Dương là tạo hóa không gian kia 360 độ triển khai, liền như là một cái lỗ to lớn, kia liên tục không ngừng long khí tràn vào đến tạo hóa không gian bên trong. Mà chính Lưu Dương cái này đem công quyết triển khai lúc, toàn thân kinh mạch đều hứng chịu tới xung kích. Thật mạnh long khí. Vâng. Vẹn vẹn là thời gian ngắn ngủi, Lưu Dương liền phát hiện mình tiểu cảnh giới đạt được đột phá, tiến vào khai thiên trung đoạn đỉnh phong. Toàn bộ bí cảnh bên trong mặc dù tiến vào mấy trăm người, mọi người lại là cũng không có đánh nhau tình huống phát sinh, cả đám đều yên tĩnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia thôn phệ, dùng long khí đánh thẳng vào mình hàng rào. Lưu Dương cũng không có đi quản chuyện ngoại giới, tại tiến vào khai thiên cảnh trung đoạn đỉnh phong về sau, lại vững chắc một trận tu vi lúc, lại là một tiếng oanh minh, hắn thân là liền tiến vào khai thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Lưu Dương thời gian trôi qua thời gian rất lâu, bên ngoài mới là ngắn ngủi một canh giờ. Đều nói chỉ có thể tăng lên 2-3 cái đại cảnh giới, có lẽ mình có thể tăng lên càng nhiều cũng khó nói. Chưa từng có đụng phải chỗ như vậy, Lưu Dương toàn lực vận chuyển công pháp. Lần này Lưu Dương cũng không có tu luyện Bá Vương Quyết, mà là tu luyện Thủy Hoàng Đồ Long Quyết. Cái này Đồ Long Quyết ở nơi như thế này triển khai lúc, loại kia tốc độ cắn nuốt trở nên càng thêm nhanh chóng. To lớn long khí dòng lũ hướng về Lưu Dương mà tới. Tiếng oanh minh thỉnh thoảng từ Lưu Dương nơi này truyền ra, sau đó, hắn có thể cảm nhận được chính là mình tu vi mỗi qua một đoạn thời gian liền có một cái tiểu cảnh giới bị đột phá. Cái này bí cảnh bên trong, Lữ Bố sắc mặt là trở nên phi thường khó coi, hắn là đạt được một chút bí pháp, có thể trước tiên liền chiếm cứ đến một cái chỗ tốt nhất, tin tưởng chỉ cần cắn nuốt làm, hắn liền có thể nhất cử đạt tới rất cao tầng cấp, nhưng mà, khi hắn bắt đầu lúc tu luyện liền phát hiện từ bên cạnh mình phảng phất có được một cái tiết khí chỗ, đại lượng long khí hướng về cái hướng kia mà đi. Lữ Bố đứng dậy nghĩ đi qua nhìn một chút lúc, lại là bị một cao thủ chặn, thế là hai người là ở chỗ này bắt đầu đại chiến. Đánh một trận, hai người đều biết còn tiếp tục như vậy liền lãng phí thời gian, đều ngừng tay. Lữ Bố cái này không cách nào đi qua, đối người kia nói, các hạ, kia phương hướng tất có vấn đề, sao không đi qua nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Người kia cũng là gật đầu một cái, hai người liền hướng về thôn vệ long khí địa phương mà đi. Thế nhưng là, đến nơi đó lúc, bọn hắn mới phát hiện mình đụng phải chính là một cái to lớn hàng rào, nghị phá vỡ hàng rào lúc, lại là căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp. Không chỉ có là bọn hắn, chung quanh mấy người cao thủ cũng phát hiện tình huống nơi này. Muốn nhìn một chút lúc, đồng dạng cũng không thể phá vỡ cái kia hàng rào. Lại nhìn chỗ kia địa phương lúc, toàn bộ bí cảnh bên trong long khí phảng phất đều là hướng về kia cái thần bí địa phương mà đi. Thử mấy lần đều không thể mở ra, lại lo lắng long khí bị người khác thôn phệ xong, mọi người cũng chỉ đành rời xa chỗ kia địa phương, đến những địa phương khác thôn phệ. Lưu Dương căn bản cũng không biết còn có xảy ra chuyện như vậy, liền xem như biết cũng sẽ không để ý, dù sao hắn tạo hóa không gian hiện tại triển khai về sau, ở nơi như thế này liền là vô địch tồn tại, mọi người căn bản là không cách nào phá tiến vào nhập. Hư vực cảnh. Mở hai mắt ra nhìn nhìn tu vi của mình tình huống lúc, Lưu Dương cũng là có chút mừng rỡ, từ giờ trở đi, mình cũng không còn là yếu gà một cái, nhiều ít vẫn là có một chút sức tự vệ. Đương nhiên, nhìn thấy còn có quá nhiều long khí, Lưu Dương nhắm mắt lần nữa tu luyện. Lại nói Trương Liêu bọn người, bọn hắn cũng không biết là nguyên nhân gì, dù sao cũng không có tìm được Lưu Dương tồn tại, liền dứt khoát ở nơi đó tu luyện. Đầu tiên là Hứa Chử, rất nhanh liền tiến vào lĩnh vực cảnh bên trong. Điển Vi cũng coi là phấn khởi tiến lên, tại không biết bao lâu trôi qua về sau, hắn cũng đồng dạng tiến vào lĩnh vực cảnh. Trương Liêu chậm bọn hắn thời gian thật dài, ngay tại long khí trở nên mất đi lúc, hắn vẫn là đồng dạng tiến vào lĩnh vực cảnh. Chương 62, bí cảnh sụp đổ. Làm Lưu Dương đạt đến lĩnh vực cảnh lúc, hắn liền rõ ràng cảm giác được tu vi của mình không còn tăng lên, toàn thân truyền đến chính là trận trận cảm giác đau. Suy nghĩ một chút liền hiểu, lấy thân thể của mình năng lực chịu đựng, từ khai thiên cảnh lập tức tăng lên nhiều như vậy đại cảnh giới, thân thể năng lực chịu đựng đã đạt đến cực hạn, lại đề thăng, kia năng lượng khổng lồ đủ để đem chính mình thân thể chứng bạo. Suy nghĩ minh bạch việc này, Lưu Dương liền không chuyên chú vào tăng cao tu vi, mà là bắt đầu rèn thể. Ở phương diện này mặc ra rèn thể phương pháp liền có thêm, bọn hắn có một loại khí đoán chi thuật, hiện tại Lưu Dương dứt khoát liền lấy đến đối chính mình thân thể tiến hành rèn luyện. Khí đoán chi thuật chính yếu nhất phương thức liền là mượn ngoại giới lực lượng đến không ngừng rèn chính mình thân thể, từ đó đem thân thể của mình rèn luyện đến cực hạn. Đồng dạng liền là áp dụng nhân lực đả kích, nơi này lại khác biệt, long khí cuồng bạo chính là rèn luyện đồ tốt. Ngoại giới không có như vậy điều kiện tốt, hiện tại Lưu Dương đưa thân vào cái này tràn đầy long khí địa phương, đây chính là một cái cơ hội tốt. Đại lượng long khí hướng về mỗi một tế bào đè ép mà đi, Lưu Dương mỗi thời mỗi khắc đều cảm giác được mình tế bào nhận lấy xung kích. Thời gian liền một chút như vậy điểm trôi qua, Lưu Dương đều không biết mình đến cùng bao lâu trôi qua, dù sao theo tu vi tăng lên, thời gian này tốc độ chạy tỷ lệ cũng đã nhận được mấy bội tăng lên. Lưu Dương cũng không biết là hắn hiện tại thân thể sớm đã siêu việt tu vi nhiều lắm, liền xem như một chút cường giả dùng vũ khí đả kích trên người hắn cũng rất khó làm bị thương nhục thể của hắn. Một bên tiến hành rèn luyện, Lưu Dương một bên cũng cảm ngộ bách gia điện tịch tri thức, đến cũng không buồn thể. Oeng. Một ngày này, đột nhiên, Lưu Dương liền cảm giác được toàn bộ long khí biến mất, sau đó, một tiếng vang to lớn truyền đến lúc, liền nghe được có người hét to. Lại mở hai mắt ra lúc, liền thấy hoàn toàn không có long khí, mà tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn một phía. Điện hạ, người không sao chứ? Hứa Trử trước tiên liền vọt tới Lưu Dương trước người. Chuyện gì xảy ra? Đưa thân vào tạo hóa không gian bên trong, Lưu Dương hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Không biết, đột nhiên cái này bí cảnh không gian long khí không có, treo chống lực lượng biến mất về sau, toàn bộ bí cảnh hỏng mất. Trương Liêu cái này cũng đến. Lại sau đó, liền thấy Điện Vi cũng đến Lưu Dương bên cạnh. Hướng về ba người nhìn lại lúc, Lưu Dương cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính là ba người tất cả đều tiến vào lĩnh vực cảnh. Các ngươi tăng lên thật nhanh. Lúc đầu long khí rất đủ, chúng ta đều hẳn là có thể lại đề thăng một chút, thế nhưng là đến lĩnh vực cảnh về sau, chúng ta lại thế nào cũng vô pháp tăng lên. Hứa Trử cũng nhiều ít có chút tiếc nuối nói một câu. Trương Liêu nói, ta nghe được tin tức liền là chỗ này tăng lên là có hạn chế, tối cao chỉ có thể tăng lên tới lĩnh vực cảnh, bất quá, cũng căn cứ mọi người căn cốt, chúng ta xem như tốt, có thể đạt tới lĩnh vực cảnh, kỳ thật, càng nhiều người chỉ để thăng một cái đại cảnh giới mà thôi, các ngươi nhìn bốn phía những người kia, bọn hắn đều chỉ là hư vực cảnh mà thôi. Lưu Dương hướng về kia một ít còn không có biết rõ ràng tình huống mọi người nhìn lại lúc, quả nhiên chính là như vậy một loại tình huống. Trong bọn họ đại đa số cũng còn chỉ là hư vực cảnh. Trong lòng hơi động, Lưu Dương đứng dậy nhìn về phía đám người, lớn tiếng nói, các vị chớ hoảng sợ, đây là bí cảnh không gian sụp đổ mà thôi. Ngay tại bồi rối lấy đám người cái này mới phát hiện Lưu Dương dạng này một thế lực, đều hướng về bọn hắn nhìn lại. Lưu Dương đem mình Trần Lưu Vương con dấu tế ra ngoài. Loại này con dấu là triều đình chuyên môn chế tác, bên trong có long khí rót vào, cho nên vừa để xuống ra lúc, liền có to lớn uy thế trong đất, cũng đại biểu Lưu Dương cái này Trần Lưu Vương thân phận. Là vương gia. Có người kinh hô một tiếng. Lưu Dương khẽ mỉm cười nói, bổn vương chính là Trần Lưu Vương, chắc hẳn tất cả mọi người nghe nói qua. Ngươi là Trần Lưu Vương? Trần Lưu Vương làm sao đến nơi này? Mọi người mồm năm miệng 10 ở nơi đó nói. Lại nhìn thấy Hứa Trử bọn người triển khai khí thế đứng ở Lưu Dương bên cạnh tình huống lúc, mọi người không thể không tin tưởng đây là sự thực. Không biết vương gia có chuyện gì? Có người hỏi một câu. Lưu Dương nhìn quanh mọi người một cái nói, chắc hẳn mọi người cũng đều biết biên chương bọn người phản loạn, triều đình cũng phái quân đội tiến đến bình định sự tình, kỳ thật bọn hắn nơi đó phản loạn cũng chính là một đầu vương cấp long mạch thăng cấp về sau bị bọn hắn cướp đoạt tình huống, đầu kia long mạch cũng không thành công thăng cấp, đã bị mọi người thôn phệ, cho nên bọn hắn phản loạn đối với triều đình tới nói cũng không có thương tổn quá lớn. Mọi người đương nhiên biết tình huống này, thậm chí còn có một số người âm thầm đã từng đi thử nghiệm nghị thôn phệ một chút. Bổn vương vương gia gần đây khai phủ, cần đại lượng nhân tài, các ngươi đều là triều ta nhân tài, bổn vương hiện tại hướng các ngươi phát ra vương lệnh, còn xin các vị tiến vào vương phủ, là triều đình xuất lực, không biết các vị có bằng lòng hay không.